http choẹ nụ ạ toải. Hắn đầu tiên là đi hỏi thăm một chút, biết được tiểu lâu này là phủ thành chủ dưới cờ sản nghiệp, lão bản là chân nhất môn đã từng một cái nội môn đệ tử, bất quá về sau tu vi tiến độ không có đuổi theo, liền bị ngoại phóng. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, cho nên quán rượu có phủ thành chủ bảo bọc, sinh ý cũng không tệ. Nhưng biến thành giống bây giờ khoa trương như vậy vẫn là mấy ngày gần đây nhất. Cũng không biết nơi nào gọi đến một cái đầu bếp, cái kia đồ ăn làm, ta nghe liền chảy nước miếng a. Bạch Hạ từ một người đi đường trong miệng đã hỏi tới tin tức mình muốn. Nếu là phủ thành chủ bảo bọc, vậy liền dễ làm nhiều. Bạch Hạ trực tiếp gọi tiểu nha đầu, hắn hiện tại biến thân, không tiện bại lộ thân phận, hắn liền để tiểu nha đầu đi thương lượng. Chân nhất môn chân truyền giá lâm, cái kia tại cái khác tu tiên giả trước mặt một mực mặt lạnh trưởng quỹ trong nháy mắt gạt ra một bức định nọt tiêu dung, trước ngạo mạn sau cung kính đem Bạch Hạ bọn hắn đón vào. Loại địa phương này mặc dù danh xưng đầy ngập khách, nhưng cấp cao bao xương cuối cùng sẽ để chống mấy cái như vậy, phòng liền là kiểu Phinh Đình loại này đột nhiên tới đại nhân vật. Nghe nói các ngươi nơi này gần nhất tới một cái mới đầu bếp. Bạch Hạ ngồi xuống định liền hướng hỏi tiểu nhị nói. Tiểu nhị này cũng không đơn giản, dẫn khí cảnh tu vi, ở bên ngoài bao nhiêu cũng có thể được xưng tụng là một cao thủ, ở chỗ này lại chỉ có thể làm cái tiểu nhị. Hắn biết rõ có thể đi vào cái này gian bao xương khách người thân phận tất nhiên không thể coi thường, chỉ cần mắt không ngủ, xem trưởng tủ cái kia hận không thể có thể quỳ liếm tư thái hắn cũng biết một bàn này khách nhân tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật. Cho nên hắn đem tư thái thả rất thấp, hỏi gì đáp lấy, về khách quan, kỳ thật cũng không nói lên được cái mới đầu bếp. Chỉ là mấy ngày trước đây có một cái điên điên khủng khủng ra hỏa đến chúng ta chỗ này ăn uống thả cửa về sau vậy mà không có tiền tính tiền, còn lấy ra một trương thực đơn nói là muốn gắn nợ, trưởng quỹ nhìn hắn đáng thương liền thả hắn một ngựa, nhưng chưa từng nghĩ cái này thực đơn vậy mà hiệu quả tốt như vậy, cho tới sinh ý tốt đến bây giờ như vậy cục diện, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Cái kia lưu thực đơn ra hỏa chẳng lẽ một cái kỳ nhân. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất, ứa loại này kỳ kỳ quái quái cố sự. Nàng tiểu nói này, Dạ nhị thập nhất cũng là hứng thú, nàng từ nhỏ ngay tại Dạ Vương điện bên trong, đối ngoại bên cạnh những này kỳ văn chuyện bịa cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Bạch Hạ sau khi nghe lại là cười ha ha, các ngươi nghe hắn bịa chuyện, nếu là tùy tiện đến cá nhân ăn cơm chùa về sau lấy ra một tờ không minh bạch thực đơn đều có thể gắn nợ, cái kia tiểu lâu này sợ là đã sớm đóng cửa a. Tiểu nhị nghe vậy gấp, khách quan, tiểu nhân nói nhưng câu câu là thật à, lúc ấy ta liền ở bên cạnh nhìn đâu, trưởng quỹ vốn là muốn đem người kia tại chỗ đánh chết. Nhưng về sau cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên đổi giọng, nói là thương hại hắn, liền trực tiếp bắt hắn chó thả. A, Bạch Hạ ngược lại là nghe được trong đó chuyện ẩn ở bên trong, cái này trưởng quỹ hợp lý lúc khẳng định gặp sự tình gì, không phải sẽ không dễ dàng như vậy buông tha người kia. Bất quá những này kỳ thật đều không trọng yếu, hắn nói thẳng, ngươi nhanh đi đem cái kia đạo chiêu bài đồ ăn cho chúng ta tốt nhất đến, sau đó thuận tiện đem trưởng quỹ cũng cho ta kêu đến. Được rồi, khách quan, ngoại trừ cái kia đạo chiêu bài đồ ăn, ngài còn muốn chút gì? Bạch Hạ lại điểm một chút đồ uống cùng thức nhắm, tiểu nhị vừa nghe vừa trong tay một khối ngọc giản phía trên ghi chép. Đây cũng là đưa tin ngọc giản một loại vận dụng, Bạch Hạ bọn hắn ở chỗ này gọi món ăn, phòng bếp bên kia cũng đã thu được tin tức. Món ăn rất nhanh liền dâng đủ, truyền thuyết kia bên trong kỳ nhân tặng cho thực đơn chỗ chế thành xử lý chính là một đạo cùng loại nem rán xử lý. Bạch Hạ bọn hắn kẹp lên một khối nếm về sau đều là mở to hai mắt nhìn, không khác, cái này nem rán thật sự là ăn quá ngon. Sau khi ăn xong mồm miệng lưu hương, dư vị vô tận, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn ăn cái thứ hai. Bốn người không có mấy lần liền đã ăn xong, Bạch Hạ cũng là cảm thán nói, không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới đồ mỹ vị như vậy. Món này là hắn cho đến nay duy nhất đụng phải có thể cùng chân hương say tiên thọ phân cao thấp món ăn, chỉ tiếc ăn đến quá nhanh, hắn thậm chí đều quên dùng phá vọng long đồng nhìn một chút món ăn bên trong bí mật. Thế là hắn lại điểm một đạo, để tiểu nhị mau tới đồ ăn. Lần này, trước khi ăn hắn nhưng cẩn thận nhìn một lần, phát hiện dùng tài liệu mặc dù rất xa hoa, nhưng món ăn này mấu chốt vẫn là ở gia vị bên trên. Cũng là bởi vì tại nem rán bên trong tăng thêm một loại đặc thù gia vị, mùi vị của nó mới cũng tìm được thăng hoa. Lại là hương liệu. Bạch Hạ không khỏi liên tưởng đến say tiên thỏ, cái kia cũng là bởi vì gia vị mà nhảy lên trở thành cực phẩm xử lý. Mặc dù hai loại gia vị khác biệt, nhưng có thể hay không xuất từ cùng là một người chi thủ đâu. Nếu như là... Người kia chắc là một cái gia vị chuyên gia A. Đúng lúc trưởng quỹ rảnh rỗi đi tới bao xương của bọn họ, Bạch Hạ liền hỏi hắn, ta nghe nói ngươi ngày đó vốn là dự định đánh chết người kia, về sau làm sao lại dừng tay đầu. Trưởng quỹ nghe vậy cười khổ, nhắc tới cũng không sợ ngài cho cười, kỳ thật ta lúc đầu đích thật là định cho hắn cái giáo huấn đến giết gà dọa khỉ, bất quá chúng ta lão bản bỗng nhiên truyền âm để cho ta thả hắn, ta cũng chỉ đành làm theo. Lão bản A. cũng chính là cái kia đã từng chân nhất môn nội môn đệ tử. Đúng vậy. Hắn là đã nói với ngươi như thế nào? Hắn nói, nếu là không muốn chết, cũng đừng trêu chọc tên kia. Nghe trưởng quỹ lời nói này, Bạch Hạ xem như xác định, cái kia gia vị chuyên gia tu vi tối thiểu cũng là tại tu vi kim đan, không phải không có khả năng ngay cả chân nhất môn người đều sẽ kiêng kỵ như vậy. Vậy rốt cuộc sẽ là cái hạ người gì đâu? Ngay tại Bạch Hạ bọn hắn tại trong tiểu lâu hưởng thụ mỹ thực thời điểm, lúc trước tại bên đường cầm lại vang thạch bày quầy bán hàng gia hỏa đã thu quán trở lại chỗ ở của mình. Hôm nay thu hoạch rất tốt, ngoại trừ cái kia quái vật cô nương, không ai có thể thắng được hắn. Ngay tại hắn tính toán đêm nay xa xỉ điểm dùng mấy khối linh thạch lúc tu luyện, đột nhiên một bóng người từ hắn trong phòng chui ra, một thanh bóp lấy cổ họng của hắn. Chương 305, Quan Tiễn, Bùi Thanh Lưu. Quan Tiễn năm nay 28 tuổi, tu vi dẫn khí cảnh năm tinh, ở vào tuổi của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một thiên tài. Nhưng là loại kia trên không lo thì dưới lo làm quái gì thiên tài, đại môn phái chướng mắt hắn, tiểu môn phái hắn chướng mắt, cho tới đến nay cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, là cái tán tu. Hắn có cái không giống bình thường thiên phú, đó chính là hắn thể chất, trời sinh thần lực, 5 tuổi thời điểm liền có thể tay không chém giết trong núi gấu to, tu tiên về sau càng là đạt được tiến một bước cường hóa, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể cùng tu tiên giả so sánh. Cho nên hắn một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy mình nói không chừng có cơ hội có thể bái nhập chân nhất môn, thành là chân chính tu tiên cao thủ. Đúng lúc gặp 30 năm vừa gặp Tam Quốc Hội Vũ, thế là hắn liền đi tới chân huyền thành, dự định đại triển thân thủ đánh ra một cái tương lai. Chỉ bất quá hắn còn đánh giá thấp chân huyền thành tiêu phí trình độ, hắn cuối cùng chỉ có thể thuê đến một chỗ xó xỉnh cũ nát viện lạc làm điểm dừng chân, không có mấy ngày tiền tài trên người liền hao hết. Cũng may còn có tí khôn vặt, hắn làm đến một khối tiếng vọng thạch, bày cái quán nhỏ vị, rất nhanh liền kiếm lời một số tiền nhỏ, tạm thời xem như an ổn xuống. Mà liền tại hôm qua, hắn trước cửa nhà gặp một cái nằm dạp trên mặt đất lao đầu, đầy người mùi rượu, điên điên khủng khủng. Hắn lo lắng lao đầu cứ như vậy nằm sấp tại cửa ra vào sẽ ra sự tình, thuận tiện tâm đem lao đầu dịu vào mình cái kia lùi bại tiểu viện, dù sao cũng không có gì đáng tiền, hắn cũng không lo lắng sẽ có tổn thất gì. Đương nhiên, Quan Tiễn cũng không phải cái gì thánh mẫu đại thiện nhân, hắn mặc dù đem lão nhân dịu vào nhà mình viện lạc, lại chưa quên soát người. Lão nhân này trên thân cũng không có nhiều thứ đáng giá, cũng liền một cây cây châm giá trị cái mấy khối linh thạch, chính tốt có thể đem ra khi hắn quẩy hàng phần thưởng. Ta giúp ngươi, thu ngươi điểm thù lao không quá phận a. Hắn đối ngủ mê không tỉnh, chính ở chỗ này không ngừng nói chuyện hoang đường lao đầu nói ra. Gặp cái sau không có phản đối, liền tự nhận đây là chấp nhận. Chỉ là có lẽ là làm bại nhân phẩm sự tình, hắn hôm nay ra quẩy vậy mà gặp một cái quái vật nữ nhân, một đấm xuống dưới tiếng vọng thạch vang lên không ngừng, cái kia được nhiều lực lượng kinh khủng mới có thể đánh ra đến a. Bị kinh sợ Quan Tiễn vội vàng thu quán về nhà, nơi nào còn dám dừng lại. Được rồi, linh thạch cũng kiếm được không sai biệt lắm, hôm nay dùng nhiều mấy khối trùng kích một cái sáu tinh, đợi ngày mai liền đi võ đài đi, nếu như lần này không thành, dứt khoát về nhà thành thân tính toán. Hắn vừa nghĩ tới đây, đồng nhiên trong phòng nhảy lên ra một bóng người, hắn còn không thấy rõ đâu liền cảm thấy lấy cổ căng một cái, ngay sau đó cả người hắn đều ngược lại bay lên, nặng nghề mà đâm vào có chút cũ nát trên vách tường. Thông thả lại sức, Quan Tiễn lúc này mới phát hiện, cái kia bị mình đỡ vào phòng phong lão đầu lúc này vậy mà một cái tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn giơ lên. Đùa gì thế? Hắn nhưng là dẫn khí cảnh năm tinh tu tiên giả, một đấm xuống dưới có thể đánh nổ cửu nhu nhị hổ, hôm nay lại bị một cái tóc trắng phơ xú lao đầu cho bóp cổ, tại sẽ không phải là ảo giác ca. Hắn vùng vẫy một hồi, nhưng mà lao đầu tay tựa như là đúc bằng sắt đồng dạng, căn bản không có buông lỏng mảy may. Thả. Mở. Mặc dù khí tức kéo dài, nhưng thời gian lâu dài, hít thở không thông thống khổ vẫn là để Quan Tiễn có chút chịu không được, hắn càng kịch liệt dãy rủa. Lúc này, lao đầu phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn xem hắn, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ dựng đứng lên. Bị đôi mắt này nhìn xem, Quan Tiễn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Ta cây châm đâu? Lao đầu mở miệng câu đầu tiên chính là cái này. Quan Tiễn lập tức giật mình, trong lòng kêu to không ổn. Hắn không có nghĩ qua lão nhân này đã vậy còn quá lợi hại, với lại cái kia cây châm với hắn mà nói giống như rất trọng yếu dáng vẻ, mình đem hắn đồ vật cầm lấy đi làm tặng thưởng thua trận sự tình nếu như bị hắn phát hiện, đây còn không phải là bóp côn trùng đem mình bóp chết ta. Tuyệt đối không thể nói. Ta không biết, cái gì cây châm a? Quan Tiễn cổ bị bóp lấy, nói một chữ đều cố hết sức, ta hảo tâm, cứu ngươi, ngươi sao, a lấy oán trả ơn. Lão đầu nghe vậy bỗng nhiên buông lỏng ra Quan Tiễn cổ. Có chút thất hồn lạc phách nói ra, ngươi cũng không biết sao. Ta cây châm, ta cây châm. Quan Tiễn thừa cơ ngụy biện nói, ta đương nhiên không biết. Ta ngày đó nhìn ngươi điên điên khùng khùng ngược lại ở bên ngoài, hảo tâm đem ngươi dịu vào đến, căn bản không có thấy cái gì cây châm, ngươi khẳng định trước đó liền làm mất rồi à. Hắn biết rõ, liền lao đầu vừa rồi tốc độ kia, hắn căn bản trốn không thoát, hiện nay đành phải thử nhìn một chút có thể hay không lắc lư đi qua. Nhưng mà lao đầu lại tựa hồ như hoàn toàn không có nghe được lời hắn nói, chỉ là hung hăng ngốc đứng ở đằng kia nói một mình lấy, ta cây châm, ta cây châm. Bạch Hạ bọn hắn hưởng thụ lấy một trận mỹ thực về sau liền hài lòng tiếp tục bắt đầu đi dạo, chơi không sai biệt lắm cũng muốn đen, chân huyền thành không có cấm đi lại ban đêm, cảnh đêm cũng là nhất tuyệt. Đố đèn, khói lửa, thi hội cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thanh lâu thanh quan nhân đấu giá, chỉ tiếc Bạch Hạ cái này trạng thái là không thể nào đi tham gia náo nhiệt. Hắn liền bồi tam nữ đi chung quanh một chút, giải giải đố đèn, sau đó tìm chút ít ăn. Dạ tỷ tỷ, bên kia có chơi vui, mau tới mau tới. Tiểu nha đầu bắt đầu còn lôi kéo tay của hắn không thả, về sau chơi tính đi lên, hùng hai tử bản tính hoàn toàn bại lộ, mang theo dạ nhị thập nhất chạy loạn khắp nơi. Cái sau cũng là nhìn cái gì đều mới mẻ, rõ ràng niên kỷ so tiểu nha đầu nhỏ, lại đi theo nàng cái mông phía sau, nàng đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Vẫn là Bách Lý Manh Manh thành thật nhất, giúp mọi người ôm một đống đồ vật, chậm ung dung đi tại cuối cùng, cũng không nhiều lời lời nói. Bạch Hạ để nàng bỏ vào trong túi trữ vật, nàng lại nói tiểu nha đầu các nàng tùy thời muốn lấy dùng, bỏ vào không tiện, với lại cũng phá hư bầu không khí. Cái này khiến Bạch Hạ cảm khái cái này nhị đồ đệ giống như có chút cũ thực quá mức, quá chiếu cố người khác cảm thụ, ngược lại rất dễ dàng không để ý đến mình. Nhưng nàng đã muốn làm như thế, Bạch Hạ cũng lười ngăn cản. Hắn khó được hưởng thụ loại phàm nhân này ấm áp không khí, linh minh độ tâm thuật, lại có tiến bộ không ít, xem như một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Mà liền tại hắn buông ra thể xác tinh thần hưởng thụ thời điểm, đống nhiên nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện cái này chân huyền thành bên trong lại còn có ăn cắp. Mà lại là chuyên môn nhìn chằm chằm tu tiên giả hạ thủ chuyên nghiệp ăn cắp. Nếu không phải hắn đại náo khai phát, giác quan nhạy cảm rất nhiều, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Ăn cắp mục tiêu không phải hắn, mà là Bách Lý Manh Manh, nàng bên hông túi chữ vật thật sự là quá chắc nhãn. Liên gặp được một bóng người cực nhanh tiếp gần Bách Lý Manh Manh, thừa dịp nàng không chú ý liền muốn cùng nàng đụng vào ngực. Người này tu vi cũng không thấp, dẫn khí cảnh tam tinh, nói như vậy tụ hải cảnh tu tiên giả cũng không phòng được. Tiếc là không làm gì được Bách Lý Manh Manh cũng không phải là tụ hải, mà là một cái kim đan, hơn nữa còn là chín tinh kim đan. Coi như hai tay cầm đầy đồ vật, nàng vẫn là kịp thời một cái bên cạnh bước tránh khỏi, cái kia ăn cắp ngay cả góc áo của nàng đều không đụng tới. Người không sao chứ? Bách Lý Manh Manh còn không có phát giác người kia là cái ăn cắp đâu, ngược lại quay đầu quan tâm người kia. Cái kia ăn cắp sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn cũng không phải người ngu, làm nghề này không có nhãn lực ra hỏa sớm đã chết cả rồi, vội vàng giả bộ như không cẩn thận dáng vẻ nói, ta không sao, ta không sao. Không có ý tứ a. Nói xong hắn liền dự định xuyên qua đám người chạy đi, Bách Lý Manh Manh cũng không có để ý nhiều. Nhưng là Bạch Hạ để ý a, trong lòng đang tính toán làm sao bảo chế cái này ăn cắp đâu, đông nhiên lông mày nhíu lại. Thú vị. Bách Lý Manh Manh gặp Bạch Hạ trên mặt lộ ra ý cười, khó hiểu nói, sư phó, có cái gì để ngươi cao hứng sự tình sao? Bạch Hạ nô bĩu môi, nói, ngươi chờ chút mà liền biết. Bách Lý Manh Manh thuận hắn bĩu môi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vừa mới cái kia kem chút đụng vào nàng người lại bị một người khác bóp lấy phần gãy thịt, xách đổ chó con giống như xách đi qua. Bắt lấy ăn cắp chính là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên, thân cao ước chừng hơn 1m9, dáng người cường tráng rắn chắc, tay vượn eo hồng. Có một trương nghiêm túc cứng rắn mặt chữ quốc, trên thân thì là mặc trang phục màu xanh. Hắn đi đến Bách Lý Manh Manh trước mặt hỏi nói, cô nương, người này là cái ăn cắp, ngươi nhưng có bị hắn trộm đi thứ gì? A, Bách Lý Manh Manh giật mình, vội vàng tra nhìn mình túi chữ vật, phát hiện không có việc gì mới thở dài một hơi. A, ta đổ vật không ít, cảm ơn ngươi à, hắn thật sự là ăn cắp à. Đúng vậy, thanh niên nghiêm túc gật gật đầu, nói, chúng ta liền có cái gì bị hắn trộm. Hắn đang nói, trong đám người lại gạt ra hai người trẻ tuổi, một nam một nữ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Nam tướng mạo trung thượng, nữ lại có chút phổ thông, chỉ có thể coi là làn da tương đối tốt mà thôi. Bất quá thắng ở tuổi trẻ, trên mặt đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, toàn thân đều tràn đầy một cỗ sức sống. Thúc! Liền là hắn! Liền là hắn trộm! Thiếu niên thấy một lần cái kia ăn cắp liền xác nhận nói, liền là hắn đem đồng mội túi chữ vật trộm đi. Đánh chết hắn, đánh chết hắn! Thiếu nữ hiển nhiên 10 phần nổi nóng, lại bị một cái ăn cắp đào đi mình túi chữ vật, thật sự là quá thật mất mặt, không được. Đánh chết hắn quá tiện nghi. Thiến hắn. Ta muốn hắn làm không được nam nhân. Ta dựa vào. Ở đây nam tính chợt cảm thấy dưới hông mát lạnh, nha đầu này có điên rồi a. Bạch Hạ nhìn nàng một cái. Giải đồng hình, nhân tộc, kim đan cảnh ba tinh. Thọ nguyên, 23 năm nghìn. Đại hạ đế quốc tả tướng giải kình thiên chi nữ. Nhìn thấy tin tức này hắn lập tức giật mình, đây là cái đại nhân vật ta. Cái kia mặt khác hai cái đâu? Hắn vội vàng liếc qua. Lôi đấu, nhân tộc, kim đan cảnh bảy tinh. Thọ nguyên, 23 năm nghìn. Đại hạ đế quốc hữu tướng Lôi Mạc chi tử. Đây là thiếu niên kia, sau đó là người thanh niên kia. Bùi Thanh Nhu, nhân tộc, kim đan cảnh chín tinh, phong ấn, thần anh cảnh đại viên mãn. Thọ nguyên, 177-9999. Đại hạ đế quốc trấn quốc đại nguyên soái. Ta đi, đây cũng quá đúng dịp đi, đại hạ đế quốc cao tầng thành đoàn du lịch A. Tam quốc hội vũ là Xuân Thu Phủ cùng tiểu vô tướng tự sự tình, Bùi Thanh Nhu thân là trấn quốc đại nguyên soái tọa trấn hậu phương, là không thể nào đến tham dự. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đến, hơn nữa còn xuất hiện tại Bạch Hạ trước mặt, cái này khiến Bạch Hạ có chút đoán không ra. Người này tới nơi này làm gì? Muốn làm âm mưu quỷ kế chẳng lẽ còn sẽ thuận tiện đi dạo cái đường phố? Muốn không dứt khoát đem ra hỏa này giết tính toán? Bạch Hạ thầm nghĩ nếu như ngoại trừ một cái trấn quốc đại nguyên soái, chân nhất môn gặp phải áp lực chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Chương 306, xung đột. Bạch Hạ xuyên qua tới như thế lâu. Đối với cái thế giới này lớn nhất nhân loại thế lực đại hạ đế quốc mặc dù không hiểu nhiều, nhưng nổi danh nhất mấy cái kia vẫn là nghe nói qua. Vô bại quân thần Bùi Thanh Nhu, xuất đạo đến nay lớn nhỏ chiến sự hơn ngàn, không một lần bại, làm cho cả đại hạ đế quốc bước vào cường thịnh trợ lực lớn nhất. Chính đàn quỷ tài giải kinh thiên, thủ đoạn thông thiên, toàn bộ đại hạ đế quốc môn phiệt vô số, trong tay hắn lại có thể đạt tới cân bằng. Nhân tài kiệt xuất Lôi Mạc, trị quốc trọng thần, cơ hồ lấy lực lượng một người chống lên toàn bộ đại hạ dân sinh. Ba người này, cơ hồ đại biểu toàn bộ đại hạ đế quốc chính đàn cùng quân sự, là đại hạ hoàng đế trợ thủ đắc lực nhất, có thể nói toàn bộ đại hạ đế quốc đều là bọn hắn chống đỡ lên. Nếu là thiếu đi ngay trong bọn họ tùy ý một cái, có thể tưởng tượng đại hạ đế quốc sẽ nên đón nhiều dung chuyển lớn. Nhất là bây giờ, tam đại thế lực dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể khai chiến, cái này Bùi Thanh Nhu đột nhiên xuất hiện tại chân nhất môn cảnh nội, với lại liền xuất hiện tại chân huyền thành. Nếu như bị người ta phát hiện khẳng định sẽ coi là gia hỏa này đầu óc xảy ra vấn đề. Bạch Hạ cũng có một cái chớp mắt động đậy sát tâm, bất quá cuối cùng nhất cũng không có xuất thủ. Hắn nhưng không tin đại danh đỉnh đỉnh Bùi Thanh Nhu nhưng thật ra là cái thiểu năng trí tuệ, gia hỏa này dám tới đây, tất nhiên có hắn thủ đoạn bảo mệnh. Thần anh cảnh chín tinh nói thật đã đến Bạch Hạ ứng đối cực hạn. Lần trước đối phó một cái không hoàn chỉnh thần anh cảnh cựu tinh liền để thủ đoạn hắn ra hết, thậm chí còn không thể không dùng cấm tiên thạch mưu lợi mới có thể thu được thắng. Hiện tại cái này Bùi Thanh Nhu thế nào muốn đều muốn gần đầy phúc cường A. Nhất là hắn thân là trấn quốc đại nguyên soái, trời mới biết hắn trong chữ vật giới chỉ cất giấu bao nhiêu bảo vật, Bạch Hạ căn bản không có nắm chắc đánh giết hắn. Cho nên hắn dứt khoát liền không động thủ. Hắn nhưng không có nghĩa vụ muốn giúp Vu Huyền chân nhân đối phó như thế khó giải quyết địch nhân, chân nhất môn giết hắn nhiều lắm là phiền phức điểm thay cái chỗ ở, hoàn toàn không có muốn cùng đại hạ đế quốc cứng rắn lý do. Hắn bên này suy nghĩ một đồng lớn. Người ta bên kia thì còn đang vì thế nào xử lý cái kia ăn cắp mà thương lượng lấy đâu. Giải đồng huynh chủ trương thế nào hung ác thế nào đến, nàng đường đường kim đan cảnh lại bị một cái dẫn khí cảnh ăn cắp cho trộm đi mình thiếp thân hầu bao, thật sự là quá thật mất mặt. Thân là thừa tướng chi nữ, trên người nàng có rõ ràng đại tính tiểu thư, cái này nhưng so sánh Bạch Hạ lúc trước hiểu lầm tiểu nha đầu điểm này tính tình còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nàng hoàn toàn không có đem cái kia ăn cắp khi người nhìn, ánh mắt bên trong tất cả đều là chán ghét. So sánh dưới. Lôi đầu tính tình phải ôn hòa một chút, hắn chỉ là trộm đồ vật, vẫn là giao cho phủ thành chủ đi thôi, động tư hình không tốt. Hắn coi như khắc chế, biết nơi này là chân nhất môn địa bàn, không tốt tùy ý làm loạn. Giải đồng huynh cũng không phải không có đầu óc, điểm đạo lý này đương nhiên hiểu, nhưng nàng liền là giận. Nâng lên một cước liền hướng cái kia ăn cắp trên bụng đá vào. Nàng cảnh giới trọn vẹn so cái kia ăn cắp cao hai đại cảnh giới, một cước này xuống dưới, mặc dù lưu lại lực, nhưng này ăn cắp hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dừng tay. Đúng vào lúc này, đông nhiên từ một bên truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ gặp một bóng người từ bên cạnh nhảy lên ra, xuất thủ ngăn cản nàng một cước này. Bất quá người xuất thủ tu vi hiển nhiên không bằng giải đồng hình, mặc dù đỡ được một cước này, bản thân hắn lại cũng đã bị đá bay. A, Bạch Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn cái kia đông nhiên lao ra người, không nghĩ tới ăn cắp trong tập đoàn lại còn có một cái kim đan cảnh một tinh cao thủ, khó trách bọn hắn như vậy phách lối, dám trong chân huyền thành chơi bộ này. Chỉ tiếc. Thường tại bờ sông đi đâu có không có giày, lần này bọn hắn xem như đá trúng thiết bản. Cái này đại hạ đế quốc ba người một cái so một cái hung ác, giải đồng huynh bất quá là yếu nhất mà thôi. Cái này đột nhiên lao ra người chính là một thiếu niên, nhìn qua trắng tinh mười phần thanh tú, liền cùng cái nữ hải tử giống như, thậm chí giải đồng hình cái này thật nữ nhân khả năng còn không có hắn đến hay lắm nhìn. Gặp người này đột nhiên hoành thò một chân vào ngăn cản mình xuất khí, giải đồng hình không khỏi giận từ trong lòng lên, quát lớn, ngươi lại là cái gì người? Có phải hay không cùng tiểu tặc này là cùng một bọn? Thiếu niên bị giải đồng hình đá bay, ở giữa không trung một cái xoay người liền lại lần nữa đứng vững, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nơi này là chân huyền thành bên trong, song phương cũng không dám dùng quá động tĩnh lớn chiêu số, nhưng cái này không có nghĩa là lực đạo liền nhỏ, đối phương cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, tùy tiện đối bính, lần này không có đem hắn đá cho trọng thương đã coi như là không tệ. Nhưng mà hắn giống như không hề để tâm mình thương thế bộ dáng, vừa rơi xuống đất liền hướng về Bùi Thanh Nhu phóng đi, trong miệng gầm thét lấy, vung hắn ra. Bùi Thanh Nhu từ đầu đến cuối ngoại trừ bắt lấy cái kia ăn cắp bên ngoài cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa. Hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm cái này ăn cắp, lúc này thiếu niên đến công kích hắn đều phảng phất bị hắn nhìn như không thấy. Hừ, có tật giật mình. Giải đồng hình ước gì thiếu niên này náo, đang lo không có địa phương xuất khí đâu. Chỉ gặp nàng lại lần nữa ra chân, nửa giây bên trong cách không đối lấy thiếu niên liền là đá liên tục 12 chân. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có thấy rõ ràng liền bị vô hình kình lực đá đến đầu rơi máu chảy, co quắp ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Lớp người quê mùa cùng phú nhị đại chi ở giữa chênh lệch cuối cùng quá lớn, đồng dạng là kim đan cảnh, coi như hắn tu vi so giải đồng hình thấp 2 sao, cũng không trở thành bị bại như vậy thảm. Tiếc là không làm gì được người ta giải đồng hình tu luyện là thiên tiên cấp tiên công, dùng chính là nhân tiên cấp tiên pháp, mà hắn luyện bất quá là chỉ là nhân tiên cấp tiên công, sẽ cũng chỉ là chút thượng thừa tiên pháp. Giữa hai bên thực tế chênh lệch thật giống như kim đan một tinh cùng kim đan chín tinh, đối mặt hoàn toàn liền là nghiền ép cùng bị nghiền ép cục diện. Hiện thực cũng rất tốt đã chứng minh điểm này. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không nhìn không ra, hai người kia trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới kim đan cảnh tuyệt đối là bái trò trời kia ban tạo. Giải đồng huynh không nói đến, cái này bình dân thiếu niên hiển nhiên là cái kia 1000 vạn tán một trong số người, hắn có thể tại như thế trong thời gian ngắn lên tới lẻ vèo 31, nói rõ hắn phi thường có trò chơi thiên phú hoặc là vận khí phi thường tốt. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là tâm tính quá kém, nếu là hắn nhẫn mại nữa cái một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể bằng vào trò chơi mang tới chỗ tốt siêu việt giải đồng huynh loại này tiên nhị đại, mà bây giờ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Đối với loại người này, mặc dù đáng thương, nhưng cùng Bạch Hạ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đã có thể hơi động lòng chắc gần trợ giúp hắn, cũng hoàn toàn có thể nhìn như không thấy, cái này hoàn toàn liền nhìn tâm tình của hắn. Bởi vì cái kia ăn cắp trước đó dự định trộm Bách Lý Manh Manh đồ vật, cho nên Bạch Hạ là không có ý định xuất thủ. Bất quá ngay tại thiếu niên bị giải đồng huynh đá bay thời điểm, một khối đồ vật từ trong ngực hắn rơi ra, lập tức để Bạch Hạ ánh mắt biến đổi. À, Bạch Hạ trong nháy mắt đi tới bên cạnh người kia, năm ngón tay một khúc liền đem cái kia rơi ra ngoài đồ vật thu hút tay tâm. Bất quá cứ như vậy, hắn liền đứng ở thiếu niên cùng giải đồng huynh ở giữa. Cái này giải đồng huynh là cái tâm ngoan thủ lạc chủ, căn bản vốn không biết cái gì gọi lưu thủ, đã bay thiếu niên sau khi vốn đang dự định bổ khuyết thêm một cước phế đi hắn tu vi, nhưng là Bạch Hạ đột nhiên cắm vào lại là chặn lại đường đi của nàng. Cũng ngay, trông thấy Bạch Hạ xuất hiện ở trước mặt nàng, giải đồng huynh hoàn toàn không có ý dừng lại, một cước kia tiếp tục đá ra ngoài, dự định ngay cả Bạch Hạ cùng nhau đá bay. Dừng tay. Bách Lý Manh Manh xem xét cái này còn cao đến đâu, thế nào nhưng có thể làm cho nàng đá phải sư phụ của mình, vội vàng hướng về giải đồng huynh đá ra một cước. Nàng hai tay đều cầm lấy đồ vật, cũng chỉ có thể ra chân, bất quá một cước này cũng không phải như vậy đơn giản. Hoang cổ di trần thể cường đại thể chất phối hợp thêm nàng kim đan cảnh chín tinh tu vi, toàn bộ đều áp xúc tại một cước này phía trên, dưới tình thế cấp bách nàng cũng không có lưu bao nhiêu tay, một cước này trên cơ bản đã dùng 7 thành lực. Giải đồng huynh lúc đầu cách nàng liền không xa, tăng thêm nàng chân lại dài, cho nên một cước này chính dễ dàng đủ đến cái trước bàn chân. Cái này giải đồng huynh mặc dù so bình dân thiếu niên cường rất nhiều, nhưng là so với Bạch Hạ tỉ mỉ bồi dưỡng lên đồ đệ vậy liền kém đến không phải tính theo lẽ thường. Bách Lý Manh Manh một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng, chớ nói chi là một cước này. Cái này nếu là đặc thực, tuyệt đối có thể làm cho nàng nửa người đều vỡ nát. Nàng mình ngược lại là không phát giác gì, bởi vì Bách Lý Manh Manh một cước này tốc độ quá nhanh, nàng căn bản phản ứng không kịp. Trái tim đen đú ám HTTP. Vâng. Một tiếng vang trầm truyền đến, kiên cố vô cùng thanh cương đất đá mặt trong nháy mắt hạ xuống, lấy Bách Lý Manh Manh làm trung tâm xuất hiện một cái đường kính 10 mét, sâu nửa mét hô to. Cái này thanh cương thạch nhưng là một loại cực kỳ kiên cố vật liệu đá. Kim đan cảnh chín tinh đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra vết rách, có thể tạo thành như vậy lớn phá hư đủ để chứng minh Bách Lý Manh Manh lực lượng bây giờ có bao nhiêu sao kinh khủng. Bất quá nếu như nàng đá phải giải đồng hình cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, ngay tại vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Thanh Nhu bỗng nhiên nhúng tay, nửa bước bước ra liền lướt ngang đến giải đồng hình bên người, đưa tay trái ra một quyền đánh vào Bách Lý Manh Manh đế dạy trên bảng. Một quyền này của hắn kinh lực cũng là không nhỏ, song phương đúng là không phân cao thấp, cho tới lực lượng tản mạn ra, trực tiếp tạo thành như vậy phá hư. Bùi Thanh Nhu trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trên đời này lại còn có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại phong ấn tu vi, nhưng cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể địch nổi, cô nương này có thể cùng hắn liều mạng một cái, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Trong lòng của hắn lập tức cảnh giác. Bách Lý Manh Manh thì là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người này vậy mà đỡ được mình một cước này. Đồng thời cũng là một trận sao sợ, nàng thế nhưng là biết mình một cước kia uy lực, nàng cũng không muốn giết giải đồng hình, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi, có thể bị đỡ được nàng cũng là thở dài một hơi. Bất quá sư phó bên kia ra sao? Nàng vội vàng hướng Bạch Hạ bên kia nhìn lại, chỉ gặp hắn lúc này chính hảo hảo mà đứng ở đằng kia, một chút việc cũng không có dáng vẻ. Mà giải đồng hình đâu? Nàng đá ra một cước sau khi cũng không có đá phải Bạch Hạ trên thân, ngược lại là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tới một lần nâng cao chân, bàn chân trực tiếp đạp đến trên mặt của mình. Lập tức liên tục lùi lại, thẳng đến lôi đấu đem nàng đỡ lấy mới dừng lại. Bùi Thanh Nhu thu quyền nhìn giải đồng hình một chút, phát hiện nàng không có việc gì liền chuyển hướng Bạch Hạ, huynh đài. Các ngươi mới rõ ràng cũng bị cái này ăn cắp để mắt tới, vì sao muốn giúp bọn hắn? Hắn vốn cũng không có gây chuyện dự định, nhất là khi biết trước mắt hai người này thực lực không thể coi thường sau khi, càng là dự định thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Bạch Hạ đối với cái này chất vấn chỉ là hướng Bùi Thanh Nhu bày ra vật trong tay. Chương 307, gặp lại Lý Phong Hành. Bùi Thanh Nhu cùng Bách Lý Manh Manh động thủ động tinh to lớn như thế, tự nhiên là dọa tản đám người chung quanh, bất quá tại tản ra khoảng cách nhất định sau khi, đám này sinh xem náo nhiệt sinh vật nhưng lại vây quanh. Không dám áp quá gần, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, duỗi lấy cổ dò xét lấy đầu, tựa như nhìn xem rốt cục là ai tại chân huyền thành bên trong náo sự. Mà xem như người trong cuộc mấy người lại đều cũng không thèm để ý, bọn hắn phối hợp đối thoại lấy. Bạch Hạ hướng Bùi Thanh Nhu lộ ra chính là một cái bạc tiền ứng trước bên cạnh lệnh bài, bên trên một mặt viết khắc lên chân nhất môn chúng rượu phong đặc hữu thái cực âm dương ngư tiêu chí, mà mặt khác thì là khắc lên hai cái ngôi sao. Bạch Hạ đối Bùi Thanh Nhu nói, đây là chân nhất môn phát hạ nhị tinh đài chủ lệnh, 10 ngày sau 6 đại thánh địa sẽ ở tất cả cầm lệnh người ở trong chọn lựa ra nhìn chúng người, trở thành đệ tử trong môn phái. Ở trước đó, lần này chủ nhà chân nhất môn có nghĩa vụ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, cho nên rất xin lỗi, ta không có thể để các ngươi động đến hắn. Thiếu niên này chính là cái kêu ban ngày nhảy lên lôi đài đạp bay hai người để cạnh nhau nói tất cả mọi người là rác rưởi người, hắn bằng lấy kim đan cảnh tu vi tự nhiên là thuận lợi giữ vững lôi đài. Đoạt được hôm nay đài chủ lệnh. Ngươi là chân nhất môn người. Bùi Thanh Nhu đánh giá lấy Bạch Hạ cùng Bách Lý Manh Manh, lại phát hiện trong đại não không có bất kỳ cái gì quan ở trước mắt một nam một nữ này tình báo, đây là để hắn để bụng. Bang đại hạ đế quốc mạng lưới tình báo, thậm chí ngay cả chân nhất môn có cao thủ như thế cũng không biết, những thám tử kia đến cùng là làm gì sao ăn. Đơn giản liền là phế vật. Bạch Hạ nói, chính là hắn hiện tại thay đổi bộ dáng, căn bản không ai nhận được hắn đến. Nhưng nơi này lại không có chân nhất môn người, chẳng lẽ còn có người có thể nói hắn là giả sao? Hắn sở dĩ xuất thủ ngược lại cũng không phải thật có chân nhất môn phong chủ giác ngộ, chỉ là muốn thăm dò một cái Bùi Thanh Nhu, xem hắn đến cùng là cái gì thái độ. Gia hỏa này vậy mà lại đến chân nhất môn, thật sự là quá khác thường, Bạch Hạ luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Bùi Thanh Nhu nếu là chột dạ, vậy hắn liền lặng lẽ theo dõi, tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không cho hắn thêm chút chắn thậm chí giết hắn. Mà nếu là Bùi Thanh Nhu trực tiếp sáng thân phận, vậy kế tiếp liền là ưu huyền chân nhân nên nhức đầu sự tình. Nghe được hắn là chân nhất môn người, chung quanh người vây xem có không ít đều lộ ra kính ý thần sắc. Nguyên lai là chân nhất môn cao nhân, trách không được như vậy lợi hại. Trời ạ, chân nhất môn người đều là như vậy lợi hại sao? Ta nhất định phải bái nhập chân nhất môn. Những người kia đều là cái gì tu vi? Tại sao ngăn cách lấy như vậy xa ta còn có loại cảm giác hít thở không thông? Kim đan. Đây tuyệt đối là kim đan đại năng A. Thế, kinh khủng như vậy. Nghe nói Bạch Hạ thừa nhận mình là chân nhất môn người, Bùi Thanh Nhu cũng không có như hắn suy đoán như vậy khẩn trương lên, ngược lại rất thản nhiên gật gật đầu. Nếu là chân nhất môn người, vậy liền giao cho ngươi xử trí đi, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật A. Nói lấy, hắn liền đem trong tay ăn cắp ném về phía Bạch Hạ. Thần kỳ là, cái này ăn cắp mặc dù đi đến nhanh chóng, nhưng lúc rơi xuống đất lại hết sức nhẹ nhàng, như là lông vũ. Đây cũng không phải là Bạch Hạ xuất thủ, mà là Bùi Thanh Nhu bản thân liền không có tính toán đả thương người, ném thời điểm tăng thêm một cỗ tiên linh lực. Bạch Hạ nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Bùi Thanh Nhu như thế đường đường chính chính cách làm ngược lại để trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới lực lượng. Bạch Hạ tính một cái, thành vệ cũng kém không nhiều nên tới, thế là hắn liền đem đài chủ lệnh ném cho cái kia bị hắn cứu thiếu niên, nói, may mắn đi, nếu là không có thứ này, hôm nay hai ngươi nửa điểm nhân quyền cũng sẽ không có, biết đây là tại sao sao. Vô luận là ở đâu bên trong, nắm đấm không rất cứng người là không có tư cách cùng người khác giảng đạo lý. Hắn đây là biểu lộ cảm xúc, càng nhiều vẫn là nói cho Bách Lý Manh Manh nghe, nàng tâm quá thiện, là đến làm cho nàng tìm hiểu một chút hiện thực tàn khốc mới được. Thiếu niên cũng không nốc, đương nhiên nhìn ra được hôm nay nếu không có Bạch Hạ, hắn không chết cũng phải thành một phế nhân, lúc này bóp lấy cái kia ăn cắp quỳ xuống dập đầu. Đa tạ đại nhân cứu rút, cầu ngài nể tình đệ đệ ta trẻ người non dạ phân thượng, bỏ qua cho hắn a. Van xin ngài. Ăn cắp tuổi không lớn lắm, đã trải qua cái này liên tiếp sự tình đã sớm dọa phát sợ, bị ca ca hắn nhấn một cái liền cũng theo bắt đầu dập đầu, cầu van xin ngài, cầu van xin ngài. Bạch Hạ nói, chuyện của mình làm liền được bản thân phụ trách, không có người để trốn làm sai sự tình hậu quả, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, như vậy đi, liền phạt ngươi tại cái này chân huyền thành bên trong làm người chỉ đường 10 năm, 10 năm kỳ đầy có thể tự lại lần nữa làm người. Dứt lời, chỉ gặp hắn ngồi xuống đưa tay tại ăn cắp thiếu niên trên đầu vừa sờ, mọi người vì đó xôn xao một màn xuất hiện. Thiếu niên kia vậy mà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng nhất hóa thành một cái màu vàng vẹn. Vô thượng xâm la biến. Môn này thiên tiên cấp tiên công không chỉ có riêng chỉ có thể biến hóa tự thân, không phải mỗi lần Bạch Hạ biến thân thời điểm trên người hắn mặc quần áo thế nào xử lý. Bất quá biến hóa cái khác vật sống hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên, may mắn mà có đầu óc của hắn đạt được khai phát, bây giờ chỉ nửa bước vào khai thần cảnh, không phải hắn thật đúng là không nhất định có thể thành công. Vẽ ước chừng cũng là bị dọa phát sợ, lạch cạch một tiếng ném tới trên mặt đất. So sánh dưới, ca ca hắn liền cơ linh nhiều, vội vàng nâng lên đệ đệ, thật sâu hướng Bạch Hạ cúi đầu. Đa tạ đại nhân ân không giết, sau này ta nhất định đốc xúc hắn hảo hảo chịu tội, một lần nữa là người. Một màn này đồng dạng cũng là sợ ngây người tất cả người vây quanh. Nói thật, bọn hắn cũng không hiếm thấy qua tu tiên giả, nhưng như Bạch Hạ như vậy thần thông thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trước kia cũng liền tại trong truyền thuyết nghe nói tiên nhân có thể sửa đá thành vàng, lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp lấy sống được. Tiên sư A. Như thế thần thông, đơn giản liền là thần tiên hạ phàm A. Nguyên tới tu tiên người vậy mà có thể đạt tới tình cảnh như thế, chúng ta đơn giản như là hết ngồi đáy giếng, hổ thẹn a. Ta muốn bái nhập chân nhất môn. Ta nhất định phải bái nhập chân nhất môn học đại thần thông. Bạch Hạ thấy thế trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn sở dĩ như thế làm, ở đâu là vì cái gì công chính a? Hắn chỉ là đơn thuần muốn trang một cái bức mà thôi. Thuận tiện cử động lần này còn có thể vì chân nhất môn tạo thế, khiến cho lần này Tam Quốc hội vũ chân nhất môn chiếm hết tiên cơ. Không thấy được đã có không ít người đã hai mắt đỏ lên muốn gia nhập chân nhất môn sao. Nôn Tiêu nói cho hắn biết Đại Hạ Đế Quốc muốn thừa dịp lần này Tam Quốc hội vũ thăm dò chân nhất môn, vậy hắn dứt khoát liền cho Đại Hạ Đế Quốc tăng lên điểm độ khó. Cũng không thể để bọn hắn quá dễ dàng không phải. Bùi Thanh Nhu ánh mắt của bọn hắn đương nhiên so với cái kia giã lộ tu tiên giả cao hơn rất nhiều, nhưng vô thượng xâm la biến chính là thiên tiên cấp tiên công. Tại bây giờ thời đại cơ hồ không người có thể luyện được không nói, có thể luyện cũng không có mấy cái sẽ đi luyện. Cho nên bọn hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua quỷ dị như vậy tiên pháp. Bạch Hạ lộ này một tay, để bọn hắn đang khiếp sợ sau khi cũng là cảnh giác rất nhiều, sau khi tại rất nhiều nơi chắc hẳn đều sẽ bó tay bó chân, rất nhiều nguyên lai làm được sự tình có lẽ đều sẽ không may xuất hiện. Thật tình không biết đây chỉ là Bạch Hạ hù dọa bọn hắn một chút thôi. Trang một cái bức còn có thể một công nhiều việc, Bạch Hạ cớ sao mà không làm đâu. Lúc này vừa vận thành vệ đổi tới, Bạch Hạ hướng bọn họ lấy ra tiểu nha đầu khối kia chân truyền lệnh. Lập tức để thành vệ nhóm túi đầu nghe theo. Phân phó vài câu sau khi hắn liền dẫn lấy Bách Lý Manh Manh rời đi, hôm nay cũng chơi đến không sai biệt lắm, là thời điểm trở về. Mà khuôn mặt này hắn đoán chừng sau này cũng sẽ không dùng nữa, sự tình hôm nay đem không sẽ cùng Nôn Tiêu hoặc là Bạch Hạ kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Coi như tra được Bách Lý Manh Manh cũng chỉ sẽ đem người dẫn đạo đến Dạ Vương Điện bên kia đi thôi. Sư muội của ngươi các nàng đâu? Xác định Bùi Thanh Như bọn người không có theo tới sau khi... Bạch Hạ hướng Bách Lý Manh Manh hỏi. Hai cái này hùng hài tử cũng không biết ra đi nơi nào, vừa rồi đánh nhau như vậy động tĩnh lớn, vậy mà đều không có đem các nàng dẫn tới. Không biết đâu. Bách Lý Manh Manh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chiếu đạo lý Dạ Nhị Thập Nhất như vậy ưa thích xem náo nhiệt tính tình, hẳn là sớm đã bị hấp dẫn đến đây à. Tìm một chút đi. Hai người liền bắt đầu tìm kiếm lên Kiều Phinh Đình cùng Dạ Nhị Thập Nhất đến. Một bên khác, Bùi Thanh Nhu mang theo hai người trẻ tuổi cũng là rời đi nơi khởi nguồn điểm. chúng ta muốn đi đâu con a? Giải Đồng Hinh xoa lấy mình bị mình đá máu ứ động cái mũi hỏi. Bùi Thanh Nhu trả lời thì là rất ngắn gọn, không phải chúng ta, là ta, muốn đi chân nhất môn. Lôi Đấu kinh ngạc nói, liền như thế trực tiếp tới cửa sao? Bùi Thanh Nhu gật gật đầu, đúng vậy. Thúc, thân phận của ngươi có chút mẫn cảm a? Lôi Đấu đem một cái nhẫn nhịn thật lâu vấn đề hỏi lên. Bùi Thanh Nhu lại nói, không sao, sẽ không có người nhận ra ta, đến cho các ngươi, đi tìm trưởng ca nhạc lệnh a. A Lôi Đấu gật gật đầu, hắn vốn là theo Xuân Thu phủ nhạc lệnh tới tham gia Tam Quốc hội vũ, gặp được Bùi Thanh Nhu cũng là ngẫu nhiên. Hiện tại Bùi Thanh Nhu để bọn hắn trở về, tự nhiên đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là so với bọn hắn cha đều muốn hung ác nhân vật a. Lôi Đấu mang theo Giải Đồng Hinh rời đi sau khi, Bùi Thanh Nhu xem nhìn một cái bốn phía, lập tức liền ẩn vào trong hắc ám. Bạch Hạ tìm tới tiểu nha đầu cùng Dạ Nhị Thập Nhất lúc sau đã ở ngoài thành. Một chỗ vùng đồng bằng hoang rừng bên trong, tiểu nha đầu cùng Dạ Nhị Thập Nhất đều đứng tại một cây đại thụ bên cạnh. Dưới cây, một người nằm ngang lấy, còn có một người ngồi xổm ở bên cạnh chăm sóc. Bạch Hạ đến lúc đó liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này, nhưng không phải là Lý Phong Hành cùng Tô Nhi vợ chồng sao? Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Thương thế kia lại là thế nào chuyện? Bạch Hạ nhìn thoáng qua Lý Phong Hành, lúc này lồng ngực của hắn đang có lấy một đạo rộng cỡ ngón tay vết thương, từ vai trái một mực lan tràn đến eo phải, kém chút đem cả người hắn đều chia làm hai nửa. Cái kia vết thương cắt đến cực sâu, kém một chút liền đến trái tim, Bạch Hạ liền như thế đang đứng liền có thể trông thấy cái kia khỏa khiêu động trái tim. Chiếu đạo lý, kim đan cao thủ năng lực khôi phục cường đại, thương thế như vậy hoàn toàn sẽ không chí mạng, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ khép lại mới đúng. Nhưng mà Lý Phong Hành tình huống hiện tại lại có chút đặc thù. Miệng vết thương của hắn lại có lấy một đạo đặc thù lực lượng ngăn cản lấy hắn bản thân chữa trị. Chương 308, Đao Ma. Theo tiểu nha đầu cùng Dạ Nhị Thập Nhất nói, hai người bọn họ vốn là tại chân huyền thành loạn đi dạo, bất quá trên đường gặp tại tiệm đan dược mua thuốc chữa thương Tô Nhi. Dạ Nhị Thập Nhất tiến lên chào hỏi, kết quả lại biết Lý Phong Hành bản thân bị trọng thương. Bởi vì lo lắng Lý Phong Hành, nàng liền dẫn lấy tiểu nha đầu ra khỏi thành kiểm tra một hồi Lý Phong Hành thương thế. Phát hiện ngay cả trên người nàng những cái kia chân quý chữa thương đan dược đều không có cách nào cứu chữa, liền lập tức về thành tìm Bạch Hạ cầu cứu rồi. Như không phải là các nàng trở về tìm, Bạch Hạ cùng Bách Lý Manh Manh lúc này đoán chừng còn trong thành loạn chuyển đâu. Thế nào sẽ làm thành như vậy? Bạch Hạ nhìn Lý Phong Hành thương miệng hỏi. Mắt của hắn chử tự nhiên có thể nhìn ra, Lý Phong Hành cái này đạo vết thương bên trên tồn giữ lấy một đạo từ bên ngoài đến tiên linh lực, hẳn là thương hắn người lưu lại. Đạo này tiên linh lực có thể tự động hấp thu ngoại giới tiên linh khí, một mực duy trì, khiến cho Lý Phong Hành vết thương không cách nào khép lại, cuối cùng đem dẫn đến thương thế càng ngày càng nghiêm trọng mà chết. Có thể làm cho tiên linh lực ly thể sau khi còn có thể có hiệu quả như thế, tất nhiên là khống chế nhập vi thần anh cảnh cao thủ. Các ngươi chọc tới cái nào thần anh cảnh lão quái vật sao? Lý Phong Hành hấp hối, hiện tại đã không nói nổi một lời nào, Tô Nhi thì là nhìn thoáng qua Bạch Hạ, tựa hồ có chỗ lo lắng cũng không mở miệng. A. Sai lầm. Bạch Hạ nhìn nàng phản ứng này, đống nhiên hiểu được. Hắn vội vàng quay người lại, vô thượng xâm la biến hiệu quả trong nháy mắt giải trừ, biến trở về bộ dáng lúc trước. La ta à, bây giờ có thể nói sao? Hắn lúc trước một mực là một cái khác phó gương mặt, cũng khó trách Tô Nhi có kiên kỵ. Là ngươi. Phát hiện lại là cái kia đã từng cứu mình một mạng ân công, Tô Nhi vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, thật có lỗi, trước đó không biết là ngươi. Không có việc gì. Có thể cùng ta nói một chút sao? Bạch Hạ vừa nói, một bên cũng không có quên cứu người. Muốn ứng đối nhập vi cấp bậc tiên pháp, nói như vậy nhất định phải đồng dạng khống chế nhập vi mới được. Nhưng là hắn không cần, mắt của hắn chỉ có thể tinh tường nhìn thấy đạo này tiên linh lực vận chuyển quy luật, lấy hắn một chân dẫm vào khai thần cảnh thực lực, chỉ là đưa tay một vòng liền phá hủy một cái trong đó tiết điểm, rồi mới dùng hắn tiên linh lực của mình bao trùm đoàn kia vận chuyển hỗn loạn lúc nào cũng có thể bạo tạc tiên linh lực ném đến nơi xa liền có thể. Vâng. Bị ném ra tiên linh lực trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, đây là Bạch Hạ cố ý khống chế kết quả, không phải lực phá hoại còn kinh khủng hơn. Thần anh cảnh cao thủ đơn giản liền là một cái biết hành tẩu lò phản ứng hạt nhân, kéo cọng tóc xuống tới đều có thể đánh bay một tòa núi nhỏ bao. Các loại Bạch Hạ chân chính bước vào khai thần cảnh, uy năng còn biết càng thêm khoa trương. Tô Nhi gặp Lý Phong Hành vô sự, cũng là thật to thở dài một hơi. Đối với Bạch Hạ liên tục hai lần ân cứu mạng, nàng tự nhiên không tốt giấu giếm. Đem tình hình thực tế từng cái nói ra. Tô Nhi cũng không phải là từ nhỏ đã sinh ở tình lâu, nàng khi còn bé cũng là một hộ đại nhà tiểu thư, qua được không buồn không lo sinh hoạt. Chỉ không tại nàng 5 tuổi một năm kia, trong nhà đột gặp đại nạn, cả nhà trên dưới toàn bộ bị giết, chỉ để lại nàng một cái bị đám người bảo hộ lấy miễn cưỡng sống tiếp được. Sau đó, phụ thân nàng một cái hảo hữu chí giao tìm được nàng, đưa nàng thu làm nghĩa nữ nuôi dưỡng lớn lên. Cái kia đoạn thời gian xem như trong đời của nàng một lần trọng đại chuyển hướng đi, có thể từ cả nhà bị diệt đau xót bên trong đi ra, toàn thua lâu nghĩa phụ cho nàng vô vi bất trí chăm sóc, để nàng lại lần nữa cảm nhận được người nhà ấm áp. Chỉ là, nàng không có nghĩ tới là, nghĩa phụ của nàng vậy mà tại nuôi dưỡng nàng lớn lên trong lúc đó đối nàng sinh ra dị dạng tình cảm, đó là tình yêu nam nữ, là cấm kỵ tình cảm. Đương nhiên, nghĩa phụ của nàng cũng là một cái mười phần người chính trực, cũng không có như vậy hóa thân quỷ cha, đối nàng làm ra một chút không thể miêu tả sự tình. Hắn ngược lại hung hăng chế trụ mình phần này tình cảm, sau đó vì để tránh cho mình phạm sai lầm, còn đem nàng đưa vào tình lâu ở trong tu hành. Tô Nhi năm đó cũng không có phát giác được những này, nàng nghĩa phụ ẩn tàng rất khá, quan hệ giữa hai người vẫn luôn như là thân sinh cha con. Nhưng trên đời này không có khả năng có thể vĩnh cửu ngăn chặn dòng lũ, theo lấy thời gian trôi qua, nàng nghĩa phụ ở sâu trong nội tâm vặn vẹo tình cảm càng để lâu càng sâu, càng ngày càng kinh khủng. Rốt cục có một ngày, một cái dẫn bạo phần này vặn vẹo tình cảm dây dẫn nổ xuất hiện. Đó chính là Lý Phong Hành. Trước kia Tô Nhi nghĩa phụ mặc dù ái mộ Tô Nhi, nhưng bởi vì nàng một mực là độc thân, cho nên còn có thể đè nén xuống. Theo lấy Lý Phong Hành xuất hiện, nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích giúp vào nam nhân khác trong ngực, nghĩa phụ của nàng rốt cục bạo phát. Nghĩa phụ hắn. Hắn bị mình trải qua thời gian dài kiên trì bức cho điên rồi. Tô Nhi nói như thế, nói đến chỗ này lúc, trong mắt của nàng cũng là nhịn không được chảy ra nước mắt. Chính như nàng nói, nghĩa phụ của nàng điên rồi, một cái chính trực khắc kỷ người điên lên kết quả là rất khủng bố. Nguyên bản tâm địa thiện lương hắn tính tình đại biến, nhảy lên hóa thành tu tiên giới người người nghe tiếng biến sắc đại ma đầu. Cái khác ma đầu giết người tối thiểu còn có cái lý do, nói ví dụ vì luyện ta công, ma bảo, lại hoặc là xem ai không vừa mắt, nhưng hắn khác biệt. Hắn khả năng bên trên một giây còn hòa hòa khí khí tại cùng người nói chuyện thiếm, một giây sau cầm lên dao phay liền để người ta chém, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng nguyên do, hắn liền là thằng điên. Thời gian một lúc lâu, nghĩa phụ của nàng cũng dần dần tại tu tiên giới có một cái danh hiệu. Bốn đại ma đầu thứ hai, Đao Ma. Đó chính là nghĩa phụ của nàng. Nguyên lai tên kia là nghĩa phụ của ngươi. Dạ Nhị Thập Nhất cả kinh nói, trách không được tên kia luôn đối phó với Dạ Vương Điện. Nguyên lai là bởi vì ngươi a. Tô Nhi trầm mặc không nói, cái này xác thực toàn đều là bởi vì nàng mới chiêu rước lấy tai họa, nàng chính là một cái danh phủ kỳ thực hồng nhan họa thủy. Đao Ma sao Bạch Hạ ngược lại là khác có ý tưởng, Kiếm Ma Tả Kiếm Minh tại bốn đại ma đầu bên trong bài danh thứ ba, Kim Đan cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới thứ hạng này thứ hai Đao Ma vậy mà bước vào thần anh cảnh, cái kia có thể đủ lực gáp cái khác tam ma trở thành tứ ma đứng đầu cầm ma được nhiều kinh khủng. Xem ra tán tu mặc dù tiên thiên điều kiện không bằng môn phái lớn, nhưng cuối cùng cơ số quá lớn, xuất hiện mấy cái để thánh địa đều không thể coi thường cao thủ cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Hạ hồi tưởng lại cái kia dựa vào trò chơi trở thành kim đan cảnh thiếu niên, loại người này thả trước kia khả năng cả một đời cũng chính là dẫn khí cảnh mệnh, nhưng bây giờ lại có thể so thánh địa thiên tài tu hành tốc độ còn nhanh hơn, bởi vậy đủ để chứng kiến chư ma xâm lấn thời đại chỗ kinh khủng. Nó phảng phất chính là vì triệt để phá vỡ bây giờ cái này tu tiên giới mà xuất hiện đồng dạng. Tư duy phát tán dưới sau khi hắn lập tức lại vòng vo trở về, hắn lại hỏi, các ngươi đụng phải Đao Ma. Hắn không có giết các ngươi. Một cái thần anh cảnh cao thủ, muốn giết hai cái kim đan còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả Lý Phong Hành cũng chỉ là bị chặt một đao, đây quả thực là may mắn giá trị mát. Tô Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Nhị Thập Nhất nói, kỳ thật nghĩa phụ hắn cũng không phải một mực nổi điên. Hắn có không ít thời gian đều sẽ hồi phục một chút lý trí, cho nên hắn vẫn luôn sẽ tránh đi ta, không cùng chúng ta tiếp xúc, lần này là phu quân chủ động tìm tới hắn. Mình tìm tới cửa. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ sao? Bạch Hạ nhìn thoáng qua đã hôn mê Lý Phong Hành, thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ lại còn có chiến đấu dân tộc huyết thống không thành. Tô Nhi cũng không hiểu hắn nói tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ là cái gì đồ vật, chỉ là nói, ngày ấy. Chúng ta rời đi quỷ kiến nhai sau khi liền đi Đại Hạ Đế Quốc, phu quân hoài nghi là Đại Hạ Đế Quốc phải suy yếu Dạ Vương Điện mới hãm hại hắn giết chết Ngũ Hoàng Tử, bởi vì có thể tạo thành cùng hắn xuất thủ hoàn toàn tương tự hiệu quả, khả năng duy nhất tính liền là tiểu vô tương tự. Nhưng mà, đi qua nhiều mặt kiểm chứng, một lần vô tình chúng ta lại phát hiện chân tướng sự tình, Ngũ Hoàng Tử hoàn toàn chính xác chết bởi Ma Ha vô tướng, nhưng là xuất thủ không là người khác, chính là ta nghĩa phụ. Cái gì? Dạ Nhị Thập Nhất nghe vậy sắc mặt đột biến. Nàng và nàng ngũ ca tình cảm nhưng thật là tốt, bất quá một mực cũng không nguyện ý tin tưởng hung thủ là Lý Phong Hành thôi. Bây giờ rốt cục biết được hung phạm, nàng tức giận trong lòng có thể nghĩ. Đao Ma. Dạ Nhị Thập Nhất nghiến răng nghiến lợi, trên người sát ý không có chút nào che giấu. Đừng quên nàng tu luyện nhưng là ma đạo chí cao bí điển, nàng thế nhưng là một cái danh phủ kỳ thực tiểu ma vương, trên người sát khí tán phát ra thậm chí có thể đem phàm người dọa chết tươi. Lúc này, Bạch Hạ bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu của nàng, tốt. Dạ nhị thập nhất trên người sát khí trong nháy mắt tiêu tán, giống như xưa nay không từng tồn tại. Cái này nếu để cho nàng tại như thế phát tán xuống dưới, tu vi mất hết Tô Nhi cái thứ nhất liền phải chết, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sư phó. Dạ nhị thập nhất hai mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hạ, bĩu lấy miệng nhỏ một bức dáng vẻ đáng thương. Bạch Hạ bất đắc dĩ, đành phải an ủi, được rồi, không phải liền là cái đao ma sao, lần sau gặp ta giúp ngươi làm thịt hắn. Không cần, ta muốn tự tay giết hắn. Dạ nhị thập nhất ánh mắt kiên định nói. Nàng bây giờ cũng đã đạt đến kim đan cảnh 8 tinh, rất nhanh liền có thể vào 9 tinh, chờ thêm chút thời gian thậm chí có thể đột phá đến thần ánh cảnh. Đến lúc đó nàng cũng sẽ không sợ cái kia cái gì đao ma. Không phải muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Tùy ngươi. Bạch Hạ vừa nhìn về phía Tô Nhi, nói cách khác, các ngươi phát hiện hung phạm, muốn tới đối phó hắn, kết quả bị phản sát, rơi vào hiện tại kết cục này đúng không? Tô Nhi xa xa đầu, phu quân biết được chân tướng sau khi vốn là muốn đến bên này bẩm báo Dạ Vương đại nhân chân tướng, dù sao chúng ta cũng biết không phải là nghĩa phụ đối thủ, nhưng là lại không nghĩ rằng ở ngoài thành gặp nghĩa phụ lúc ấy vừa vặn nổi điên, liền đả thương phu quân. Ta lấy cái chết tương hộ mới thức tỉnh nghĩa phụ, hắn khôi phục thần trí sau khi nhìn thấy ta liền rời đi. Chậc chậc, hắn đối ngươi cũng là yêu thâm chấm A. Bạch Hạ trêu đùa. Lúc này hắn lại tại ý lên một chuyện khác, đao ma tại sao sẽ ở thời kỳ này đến chân huyền thành? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao? Hắn sẽ, cùng tiểu vô tướng tự lại là cái gì quan hệ? Còn có, là một mình hắn tới. Vẫn là nói cái khác ma đầu cũng tới. Bốn đại ma đầu bị Bạch Hạ giết một cái. Còn thừa lại cầm ma, đao ma cùng ảnh ma, nếu như toàn đều tới, sợ là nước muốn bị quấy đến càng đục a. Chương 309, Thiên truy bách luyện cung. Bốn đại ma đầu có tính toán gì Bạch Hạ là tạm thời không cách nào biết được. Dạ nhị thập nhất biết được chân tướng sau bởi vì vội vã trở về nói cho Dạ Vương điện người liền đi trước một bước. Còn lại Bạch Hạ bọn hắn mang theo Tô Nhi cùng Lý Phong Hành lên 12 khu, Lý Phong Hành trọng thương mới khỏi cần ăn dưỡng, thần anh cảnh xuất thủ hắn cũng chưa chết đã là đại hạnh. Nhưng tạm thời vẫn là đừng nghĩ xuống đất. Về phần lưu tại chân huyền thành, có trời mới biết có thể hay không gặp lại đao ma, khi đó Bạch Hạ nhưng không cảm thấy đao ma còn có thể lại lần nữa tại thời khắc mấu chốt tìm về lý trí. Bạch Hạ biến thành Nôn Tiêu dáng vẻ, lấy phong chủ thân phận đem Lý Phong Hành vợ chồng an bài tại khách phòng, phân phó bọn hạ nhân chiếu cố thật tốt liền về phòng của mình. Nay thiên hạ một chuyến núi, lại là gặp quá nhiều chuyện, đồng thời hắn cũng cảm thấy mưa gió nổi lên dấu hiệu. Lần này chân nhất môn khả năng thật muốn giữ không được, muốn hay không trước chuẩn bị một chút đường lui đâu. Hắn nghĩ như vậy nghĩ đến liền đến đêm khuya, trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Thượng tuyến chi sau tiếp tục tìm kiếm phi lạ cho cái kia tấm bản đồ bảo tàng bên trên vẽ lấy tàng bảo địa điểm. Lần này lại tìm một ngày một đêm, rốt cục, tại sa mạc chỗ sâu bị Bạch Hạ tìm được. Dọc theo con đường này không biết bao nhiêu quái vật bị hắn giết chết, 30 mấy cấp, 40 mấy cấp cộng lại đều nhanh hơn vạn. Thậm chí lẹ vẻo 53 thú vương bột đều đụng phải một cái này nếu là đổi thành phổ thông dòng binh, chỉ sợ sớm đã đoàn diệt. Coi như không bị quái vật giết chết, ánh sáng thiếu nước, thiếu đồ ăn, bao cắt các loại thiên thai cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Bạch Hạ rất may mắn mình đem tấm bản đồ này quên lâu như vậy, cái này nếu là vừa cầm tới lúc ấy liền đến, bảo đảm hiện tại đã chết về điểm phục sinh. Phi là tấm bản đồ này miêu tả địa điểm chính là một tòa sa mạc cổ thành hài cốt bên trong. Bạch Hạ tìm tới lúc nơi này chỉ còn lại có một chút tàn phá tường đất. Căn cứ cầu bên trên miêu tả, Bạch Hạ tìm được đã từng trong thành một tòa cung điện vị trí, bảo tàng liền giấu ở cung điện dưới đáy. Bởi vì thời đại quá lâu, tòa cung điện này đã sớm bị cắt sỏi chỗ vùi lấp. Bất quá cái này không làm khó được Bạch Hạ. Hastu, đi ra. Bạch Hạ gọi ra Hastu, đang chọn lựa vương tử trước đó, Hastu còn đi theo Bạch Hạ bên người. Hắn bây giờ đã là thần thú cấp độ long tộc. Với lại bởi vì là Long Vương huyết mạch, thực lực của hắn so với trung giai thần thú cũng đều phải cường đại hơn một chút. Kaka. Vừa ra tới, Hastu liền đem đầu lại gần ủi Bạch Hạ. Hắn ước lượng cũng biết mình lập tức liền muốn rời khỏi Bạch Hạ, cho nên có chút không nỡ. Bạch Hạ vô đầu góc của hắn túi, chỉ vào phía trước nói, giúp ta đem những hạt cắt này thanh. A, tốt. Hastu ngâm tụng lên Long Ngữ Ma Pháp, rất nhanh một đạo gió lốc liền ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Đạo này gió lốc như cánh tay sai sử, theo ý niệm của hắn tại cung điện di tích bên trên quét một lần, những cái này năm xưa tích lũy đất sỏi thạch tất cả đều bị quét sạch sành sanh, một tòa tàn phá cung điện hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Làm không tệ. Bạch Hạ biểu dương Hạ Sĩ Tù một cái, sau đó trở lại cung điện một chỗ. Gọi Long kiếm thuật, Đế Long kiếm, Thiên Xương, Liên kích. Bạch Hạ liên tiếp ba kiếm chạm trên sàn nhà, trăm ngàn năm chưa từng rách nát sàn nhà trong nháy mắt bị hắn oanh phá, lộ ra một đạo đen nhánh thông đạo dưới lòng đất. Chính là chỗ này. Bạch Hạ thu hồi Hạ Sĩ Tù, nhảy lên nhảy xuống thông đạo, thuận thông đạo một đường đi tới một gian mật thất dưới đất. Tàng bảo đồ bên trong miêu tả bảo tàng ngay tại trong mật thất. Bạch Hạ đi vào mật thất về sau, phát hiện nơi này trưng bày to to nhỏ nhỏ trên trăm cái dương, bên trong để đó đại lượng đồ phòng ngự, vũ khí, phẩm chất hoặc là màu tím hoặc là màu xanh lá, thậm chí hắn còn phát hiện 10 gặp màu hồng thần khí, bất quá đều là lẹ vẹo 30D giai thần khí, hơn nữa còn đều là vũ khí đồ phòng ngự, với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Trừ cái đó ra, còn có chồng chất thành núi kim tệ, hắn thu sạch kiểm lại một chút đi sau hiện khoảng chừng 3 hơn ngàn văn mai. Lượm được đồ đi bổ sung long thẻ hệ thống. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng phần thưởng không đủ, kim tệ số lượng cũng đủ nhiều, nhưng là phần thưởng này có phải hay không có chút đơn giản. Bạch Hạ cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy trước kia chút tàng bảo đồ, cho dù có bảo vật, cũng sẽ nương theo lấy một chút khiêu chiến. Nói ví dụ hết biển vương phi, tử linh chi vương loại này, nhưng lần này Bạch Hạ chỉ cần thanh lý mất trồng chất ở phía trên cắt sỏi là được rồi, cái này cũng quá đơn giản điểm A. Với lại những bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng nói thật, Bạch Hạ cảm thấy có lỗi với chính mình nhiều ngày như vậy vất vả đi đường. Đoạn đường này gặp phải nguy hiểm không phải lẹ vẹo 50 trở lên người trên cơ bản đừng muốn sống sót, mà những trang bị này đều là lẹ vẹo 30 tả hữu, muốn bọn chúng làm gì dùng. Cảm giác được không hài hòa cảm giác về sau, Bạch Hạ liền bắt đầu suy tư, có thể hay không còn có vật gì tốt không có bị hắn phát hiện. Tạm thời trước đem những vật này nhận lấy đi. Bạch Hạ mở ra ngũ quỷ vận chuyển công năng. Toàn bộ dưới đáy phòng bảo tàng bảo vật toàn bộ đều bay vào hắn chứa vật cột bên trong, lập tức toàn bộ phòng bảo tàng đều trở nên trống không. A, ngay tại Bạch Hạ đem tất cả mọi thứ đều thu sau khi đi, hắn chợt phát hiện cái này phòng bảo tàng trên mặt đất phảng phất điêu khắc cái gì. Phá vọng long đồng. Ken. Phát hiện không trọn vẹn truyền tống trận. Không trọn vẹn truyền tống trận, thiếu một số nhỏ năng lượng tinh thạch truyền tống trận, cần 5 khối lẻ vẹo 50 trở lên tinh hạch mới có thể bù đắp công năng. Truyền tống mục đích: Thiên Truy Bách Luyện Cung. Thiên Truy Bách Luyện Cung. Cái kia là địa phương nào? Bạch Hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một chỗ như vậy, bất quá đây mới thật sự là bảo tàng. Bạch Hạ lập tức từ trong hành trang lấy ra 5 mai 5 dài tinh hoạch đặt ở trận nhãn bên trên. Cái này nếu là người khác lời nói vẫn phải đem trận pháp nghiên cứu triệt để, mà hắn trực tiếp dựa theo con mắt nhìn thấy tin tức bù đắp chính là. Rất nhanh, bổ sung hoàn chỉnh truyền tống trận phát sáng lên. Có nên đi vào hay không đâu? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vừa xài bước đi vào. Nếu như sợ cái này sợ cái kia, hắn cũng không có khả năng đi tới hôm nay. Thấy hoa mắt, Bạch Hạ thấy rõ lúc phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa cung đình bên ngoài. Ở trước mặt hắn là một tòa cao hơn 30 mét to lớn cánh cửa, môn là đá bạch ngọc điêu khắc thành, khẩn cấp nhắm, phảng phất chỉ có cự nhân mới có thể đẩy ra. Lúc này, trước mặt hắn lại nhảy ra một cái khung trang. Hoan nên đi vào Thiên Truy Bách Luyện Cung, ngươi phát hiện ẩn tàng địa đồ. Lấy được kinh nghiệm ít, kim tệ 100 mai. Lại là ẩn tàng địa đồ A. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, phát hiện phía sau hắn là vô tận hư không, căn bản không có lui lại chỗ trống. Truyền tống kỹ năng biểu hiện không cách nào sử dụng, xem ra lại là đặc thù bản đồ. Không có cách, đành phải thử đẩy ra trước mặt cửa lớn. Mặc dù môn rất lớn, nhưng là Bạch Hạ hiện tại trong thân thể thế nhưng là cất giấu một đầu cự long, khí lực của hắn tuyệt đối không nhỏ. Oanh long long long. To lớn đá bạch ngọc cửa bị đẩy ra. Hiện ra ở Bạch Hạ trước mặt là một đầu rộng hơn 20 thước thẳng tắp thông đạo. Trên mặt đất bày khắp cùng loại đá cẩm thạch gạch, hai bên thì là cùng cánh cửa đồng dạng tài liệu đá bạch ngọc, bên trên điêu khắc đủ loại hình vẽ, bất quá nhìn không hiểu nhiều trong đó ý vị. Bạch Hạ dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, con mắt một mực đang tìm hiểu bốn phía, nhìn xem có cái gì cơ quan bấy dập. Nhưng mà thẳng đường đi tới, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy, hắn đi tới cái thứ nhất ngã tư đường. Ba đạo giao lộ phân biệt đứng thẳng một tấm bảng hiệu. Bên trái trên bảng hiệu viết, từ nơi này đi, ngươi đem vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới. Bên phải trên bảng hiệu viết, từ nơi này đi, ngươi đem hủy thiên diệt địa chiến vô bất thắng. Ở giữa trên bảng hiệu viết, từ nơi này đi, ngươi đem trí tuệ thông thiên không gì làm không được. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, bên trái hẳn là đại biểu cho vật lý hệ, bên phải là ma pháp hệ, ở giữa hẳn là phó chức nghiệp. Thế là hắn liền hướng phía bên trái đi đến. Đi không bao xa, cuộc thử thách đầu tiên rốt cuộc đã đến. Từng tôn đá bạch ngọc điêu khắc thành chiến sĩ tượng đá lúc này chính liệt ở trước mặt của hắn. Hoành 10 tung 8, tăng thêm dẫn đầu, trọn vẹn 81 cái tượng đá chiến sĩ. Mỗi một cái tượng đá chiến sĩ đều có lẹ vèo 55 danh bột thực lực, mà dẫn đầu càng là một tôn lẹ vèo 55 màu xanh lá thu vương. Chỉ có ngần ấy thực lực. Bạch Hạ nhìn trước mắt tượng đá chiến sĩ cười, cái này nếu là đổi thành người khác có lẽ thật đúng là một đạo khảo nghiệm, nhưng với hắn mà nói, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Long Vương cực hình lóe, mang theo thiên xương kiếm hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó tượng đá trong phương trận liền chuyển đến liên tiếp bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm. Từng tòa tượng đá không ngừng bạo liệt, tản mát thành một chỗ cục đá vụn. Khi Bạch Hạ cuối cùng dừng lại thời điểm, còn tồn còn sống cũng chỉ còn lại có cái kia dẫn đầu tượng đá chiến sĩ. Nhìn thấy Bạch Hạ dừng lại, nó đang định xông lại công kích, Long Vương cực hình lóe đến tiếp sau bạo tạc công kích đến. Liên tiếp 9 tiếng bạo tạc, lượng máu của nó lại là bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Tam sinh ma chảo. Cuối cùng, trong hư không nô ra một cái màu đen ma chảo, một tay lấy nó bóp thành mảnh vụn. Xách. Giết chết bột Bạch Hạ cũng không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì những quái vật này vậy mà đều là không cho kinh nghiệm, đừng nói kinh nghiệm, ngay cả đồ vật đều không bạo, hoàn toàn liền là một điểm thu hoạch cũng không có. Hoàn toàn liền là tốn công mà không có kết quả. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đống nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Ken. Người tam sinh ma chảo thu hoạch được độ thuần thục 1000. Ân. Bạch Hạ sững sờ. Lại có 1000 độ thuần thục. Trước đó hắn dùng kỹ năng này giết chết một cái lẹ vẻo 53 thú vương cũng liền tăng thêm 100 điểm độ thuần thục A. Tượng đá này chiến sĩ làm sao cung cấp kỹ năng độ thuần thục nhiều như vậy? Thiên truy bách luyện, thiên truy bách luyện. Ta đã biết. Bạch Hạ đống nhiên nghĩ thông suốt, cái này thiên truy bách luyện cung chẳng lẽ chuyên môn cho người ta rèn luyện kỹ năng đẳng cấp địa phương. Ha ha, tốt. Thật sự là quá tốt. Hắn đang lo mình kỹ năng quá nhiều quá cao cấp, căn bản luyện không đến cấp bậc cao đâu. Cái này thiên truy bách luyện cung kỳ ngộ thật sự là quá lớn. Bất quá hắn hai cái nghề nghiệp kỹ năng trên cơ bản đều là không đẳng cấp, có thể luyện liền không phải là nghề nghiệp kỹ năng mà thôi, nhưng dạng này vừa vặn. Phải biết, hắn không phải nghề nghiệp kỹ năng trên cơ bản đều là trong hiện thực tiên pháp A. Cái này nếu là ở trong game đem tam sinh ma chảo loại kỹ năng này luyện đến mắt cấp, đây chẳng phải là đồng đẳng với trong hiện thực đem một môn tiên pháp tu luyện đến cảnh giới trí cao sao. Chương 310, Vô hình mê cung. Phát hiện thiên truy bách luyện cung diệu dụng, Bạch Hạ lúc này liền có động lực. Giết hết 81 tôn tượng đá sau khi tiếp tục hướng phía trước. Sau khi lại gặp mấy đám tượng đá quái vật, có pháp sư loại hình, có thích khách loại hình, thậm chí còn có giã thú loại hình. Bạch Hạ hết thể đưa chúng nó thu hoạch, tam sinh ma chảo kỹ năng độ thuần thục lại dâng lên một mảng lớn. Loại này có thể đổi mới kỹ năng thăng cấp liền là nhanh, mỗi một đợt quái vật đều có thể dùng một lần, Bạch Hạ có lòng tin rất nhanh liền có thể đưa nó tu luyện tới LV4 max cấp. Trong lúc đó, hắn cũng dùng rất nhiều lần Bạch Long Tiêm Vân Tham, chỉ tiếc cái gì cũng trộm không ra. Độ thuần thục ngược lại là tăng rất nhiều. Bất quá bây giờ Bạch Long Tiêm Vân Tham LV3, thăng LV4 độ thuần thục yêu cầu rất cao, trọn vẹn muốn 1 triệu điểm, không phải nhất thời nửa khắc có thể đạt thành. Một đường giết tới cuối lối đi, Bạch Hạ lại gặp một cái cửa đá, bất quá so bàn sơ cái kia phiến muốn nhỏ một chút. Đẩy ra sau khi, Bạch Hạ liền nhìn thấy một tòa trống trải viện lạc, vương vước, tung hoành hơn 500 mét. Ngoại trừ sàn nhà cùng vách tường bên ngoài cái gì cũng không có. Vách tường giống nhau bên ngoài thông đạo vách tường, tất cả đều từ đá bạch ngọc đúc thành, điêu khắc lấy ý nghĩa không hiểu hình vẽ. Mà mặt đất thì là từ hai màu trắng đen gạch đá giao thế lát thành, mỗi một khối đều có dài 2 mét rộng 2 mét, chỉ có trung ương nhất một khối nhan sắc đặc thù là màu đỏ. Bạch Hạ không dám tùy tiện tiến vào, thế là liền dùng bí thuật chiếc nhẫn kỹ năng lấy giả loạn chân, làm ra một cái HP vì một phân thân tiến đi dò xét thăm dò. Phân thân dẫm lên khối thứ nhất màu đen gạch phía trên. Cái gì cũng không có phát sinh. Đi lên phía trước, dẫm lên tiếp xuống một khối màu trắng gạch phía trên. Vẫn là không có việc gì. Thế là tiếp theo đi đến khối thứ ba. Lần này, rốt cục xảy ra chuyện, Bạch Hạ phát hiện phân thân của mình vậy mà lại trở lại bên cạnh mình. Thế nào chuyện? Bạch Hạ lập tức để phân thân của mình lại lần nữa tiến vào, còn là đồng dạng cách đi, khối thứ nhất đen, khối thứ hai trắng, đến khối thứ ba thời điểm, lần này thay cái phương hướng. Không đi lên phía trước, cải thành hướng bên phải. 3. Phân thân đứng ở màu đen gạch bên trên, lần này cũng không trở về đến Bạch Hạ bên người. Cái kia liền tiếp tục. Phân thân lại lần nữa tiến lên, tại lại qua hai khối gạch sau khi, hắn lại một lần về tới Bạch Hạ bên người. Bạch Hạ cẩn thận quan sát một chút cái nhà này, hắn đã không sai biệt lắm đoán được nơi này là thế nào chuyện. Tòa này viện lạc hẳn là một cái mê cung, nhưng là mê cung này vách tường là nhìn không thấy. Vách tường khả năng tồn tại ở tùy ý hai khối gạch ở giữa khe hở chỗ, mà nếu như không nhìn vách tường từ khe hở phía trên vượt qua, như vậy sông mê cung người đem sẽ lập tức bị truyền tống về tại chỗ, rồi mới tiếp tục bắt đầu lại từ đầu. Đây là một khảo nghiệm trong trí nhớ cửa ải, cho dù Bạch Hạ Mi mắt cũng không nhìn thấy vách tường, bởi vì cái gọi là vách tường chỉ là hắn thuận tiện lý giải quy tắc mà giả thiết đi ra đồ vật, trên thực tế là không tồn tại. Cũng may hắn hiện tại trong trí nhớ rất mạnh, cũng không ngu loại này khiêu chiến. Hắn trước để phân thân của mình đi không ngừng mà dò đường, mỗi một lần đều sẽ có tả hữu ba loại đầu lựa chọn, đến trung ương mảnh đất kia gạch thẳng tắp khoảng cách là 150 bước, nói cách khác hắn ít nhất phải đứng trước 150 lần lựa chọn, 450 cái tuyển hạng. Tình huống thực tế sẽ lại phức tạp một chút, bởi vì còn muốn đi phía trái hướng phải. Tại trải qua ước chừng 3 giờ thăm dò sau khi, Bạch Hạ rốt cuộc tìm được một đầu đến trung ương màu đỏ gạch thông đạo. Bất quá phân thân đứng ở phía trên sau khi cái gì cũng không có phát sinh, hắn không xác định là vốn là sẽ không phát sinh cái gì hay là bởi vì không phải thật sự người cho nên không có phản ứng. Thế là hắn rốt cuộc bắt đầu đặt chân tòa này mê cung, nguyên bản thẳng tắp khoảng cách chỉ cần 150 bước. Nhưng mà chân chính nếu không gặp trở ngại cách đi thì cần muốn bao nhiêu đi 884 bước, nói cách khác muốn đi một hơn ngàn bước, quay tới quay lui mới có thể thành công đến mục đích. Khi Bạch Hạ đạp vào khối kia màu đỏ gạch sau khi, lập tức liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi vượt quan thành công, tổng cộng số lần thất bại không, lấy được tự do kỹ năng độ thuần thục 100.000 điểm. Bạch Hạ đại hỉ, quả nhiên nơi này chính là dùng để luyện kỹ năng. Với lại bởi vì phân thân cái này bụt. Hắn lại bị phán đoán số lần thất bại không, đạt được một số lớn độ thuần thục. 100.000 điểm toàn bộ bị hắn thêm đến độ thuần thục tăng lên chậm nhất long huyết trọng sinh thuật phía trên. Kỹ năng này mặc dù hiện thực không thể dùng, nhưng đối với trong trò chơi Bạch Hạ lại là một môn bảo mệnh thần kỹ. Hắn muốn mau mau lên tới LV4, nhiều gia tăng một chút phục sinh số lần. 100.000 điểm độ thuần thục trực tiếp đem long huyết trọng sinh thuật tăng lên tới LV2. Long huyết trọng sinh thuật LV2, tử vong sau sẽ thiêu đốt trong cơ thể long huyết tiến hành phục sinh. HP, MP khôi phục 60%, cũng ngoài định mức khôi phục tử vong trước 1 giây bên trong chỗ bị thương tổn tổng cộng 40%, phục sinh lúc thanh trừ tất cả giảm ích trạng thái cũng thu hoạch được 15 giây vô địch thời gian. Không tiêu hao không thời gian củn đồ, mỗi lần phục sinh thiêu đốt long huyết 20%. Độ thuần thục 37.546-300.000. Lấy được thưởng sau khi, Bạch Hạ phát hiện mình lại bị chuyển đưa đến một cái tương tự viện lạc, đồng dạng thiết kế, bất quá diện tích muốn nhỏ hơn không ít. Mỗi một liệt chỉ có 40 miếng đất gạch. Lần này, hắn xuất hiện vị trí là toàn bộ viện lạc nhất cạnh góc, một khối màu đen gạch phía trên. Mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, viện này rơi mặt khác ba hẻo lánh, vậy mà lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Bạch Hạ xem xét, phát hiện ba cái kia cùng hắn cùng nhau xuất hiện tại trong sân giá hỏa vậy mà đều là quái vật. Ám ma giáo đồ, lẹ vẹo 45 ma hóa quái vật. Bạch Hạ trong lòng lập tức có suy đoán. Hắn sở dĩ vững tin nơi này đã bị ám ma giáo khống chế mà không phải mấy cái ám ma giáo đồ một lần tình cờ tiến vào, hoàn toàn cũng là bởi vì mấy tên kia đẳng cấp. Lẹ vẹo 45 chữ trắng quái nếu là gặp được lúc trước những cái kia tượng đá quái vật, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Có thể đến nơi đây nói rõ bọn hắn chí ít tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, không phải là không thể nào đánh bại những cái kia tượng đá quái vật. Vậy đã nói rõ, ám ma giáo đã nắm trong tay hướng bên này đại lượng chuyển vận giáo đồ phương pháp. Bạch Hạ tại lúc nghĩ những thứ này, những cái này ám ma giáo đồ đã bắt đầu động. Bất quá lần này quy tắc giống như có chút khác biệt, một người đang động thời điểm, những người khác vậy mà đều không thể động. Chỉ có khi một người gặp trở ngại trở lại tại chỗ sau khi, người kế tiếp mới có thể xuất phát, đồng dạng cũng là gặp trở ngại sau khi thay phiên. Ngay tại Bạch Hạ suy nghĩ vấn đề thời điểm, ba cái ám ma giáo đồ đã toàn bộ đều đi một lần, nhiều nhất đi 5 nghiên cứu, vận khí kém thứ 3 nghiên cứu liền gặp trở ngại. Đến phiên Bạch Hạ lúc, trước mặt hắn nhảy ra một cái tính theo thời gian cửa sổ, ban đầu số lượng là 10, mỗi một giây nhảy một cái. Nói cách khác hắn nhất định phải tại 10 giây bên trong bắt đầu hành động. Bởi vì ban đầu là tại nơi hẻo lánh, cho nên chỉ có hai loại lựa chọn, Bạch Hạ lựa chọn phía bên trái, đi qua sau khi cũng không có bị truyền tống về tại chỗ. Cái này đại biểu hắn không có gặp trở ngại. Số lượng lại lần nữa biến trở về 10, rồi mới bắt đầu đếm ngược. Xem ra mỗi một bước đều có 10 giây có thể cân nhắc. Bạch Hạ lần này cũng không có đi ra khỏi đi, mà là lập lại chiêu cũ lại thả ra một cái phân thân dò đường. Nhưng là lần này nhưng thật giống như đã bị mê cung phong cái này bút, khi phân thân của hắn gặp trở ngại sau khi, liên quan lấy bản thân hắn cũng về tới nguyên điểm. Bạch Hạ cũng không phải quá để ý, coi như không thể gian lận, loại này trò chơi nhỏ hắn vẫn là có thắng được nắm chắc. Tiếp xuống lại đến phiên cái thứ nhất ám ma giáo đồ. Một vòng xuống tới, Bạch Hạ đã không sai biệt lắm đoán được lần này quy tắc. Mê cung vẫn là cái kia mê cung. Bất quá lần này là 4 người cạnh tranh hình thức, đoán chừng cuối cùng nhất có thể quá quan tuyệt đối phải so 4 người ít, thậm chí chỉ có 1 người cũng khó nói. Cũng không biết mê cung này bên trong có thể không thể động thủ, muốn là nếu có thể, trực tiếp đem ba người đều giết há không bất việc. Bạch Hạ bắt đầu quá chu tâm đầu nhập vào trò chơi ở trong. Hắn chẳng những ký ức lộ tuyến của mình, còn bắt đầu ký ức cái khác ba cái ám ma giáo đổ con đường tiến tới. Khi tiến hành đến vầng thứ 10 thời điểm, khoe miệng của hắn đông nhiên có chút hướng lên nít lên. Chỉ gặp hắn thuần thục phóng ra bước chân, ban sơ mấy bước hắn đã sớm thăm dò đi ra, bất quá hắn cũng không phải là một mực hướng trung ương màu đỏ gạch mà đi, mà là đi phía trái lệch rất nhiều. Một bước, hai bước, khi hắn thành công phóng ra 25 bước sau khi, hắn rốt cục tiến nhập hắn bên tay trái cái kia ám ma giáo đồ đã từng đặt chân một mảnh đất gạch. Theo sau, Bạch Hạ liền ven theo đối phương đã từng đi qua lộ tuyến từng bước một đi tới cái kia ám ma giáo đồ vị trí. Mấy cái kia ám ma giáo đồ đã sớm nhìn ra Bạch Hạ không phải người của mình, nhưng trở ngại quy tắc đã đề ra, bọn hắn liền âm thanh đều không thể xuyên thấu qua vách tường, cho nên một mực trầm mặc lấy cùng Bạch Hạ chơi đùa trò chơi. Lại không nghĩ rằng Bạch Hạ vậy mà trực tiếp chạy đến trên địa bàn của hắn tới. Cái kia ám ma giáo đồ lúc này liền lựa chọn công kích Bạch Hạ. Bạch Hạ đặt chân hắn chỗ gạch thời điểm, hắn liền một kiếm chặt tới Bạch Hạ trên thân. Keng. Lưỡi kiếm rơi trên người Bạch Hạ, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Bạch Hạ trên đầu nhảy ra một cái nho nhỏ một. Gia hỏa này ngay cả Bạch Hạ phòng ngự đều không phá nổi. Hừ. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, trở tay một kiếm liền miểu sát cái này ám ma giáo đồ. Cũng không biết có phải hay không thiên truy bách luyện cung ảnh hưởng, lần này vậy mà cũng vẫn là không có lấy được kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm. Bất quá Bạch Hạ cũng không ngại, một cái chữ trắng quái có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn hiện tại cao hứng chính là mình tìm tới tất thắng pháp quyết. Chỉ cần giết còn lại hai tên gia hỏa. Đây còn không phải là từ lấy mình chậm rãi thăm dò sao. Thế là hắn dựa theo đường cũ lui về mấy bước, rồi mới bắt đầu thử lấy hướng kế tiếp ám ma giáo đồ tiếp cận đi qua. Ước chừng là Bạch Hạ cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, tiếp theo mấy vòng hai người kia vậy mà liên tiếp phạm sai lầm, rõ ràng đã đụng qua một lần tường địa phương vậy mà đụng lần thứ hai, lãng phí rất nhiều cơ hội. Mà Bạch Hạ thì là cậy vào lấy cường đại trí nhớ một bước tiếp cận lấy bọn hắn. Qua lại bảy vòng sau khi... Bạch Hạ hướng về kế tiếp ám ma giáo đồ tuét ra đầy miệng răng trắng. Lần này, đến phiên ngươi A. Chương 311, truyền thừa. Bạch Hạ lợi dụng tự thân thực lực cường đại cùng ai cũng không thể nghĩ tới thủ đoạn cho còn lại hai cái thánh ma giáo đồ tạo thành áp lực cực lớn. Loại này cần dựa vào trong trí nhớ trò chơi một khi cảm nhận được áp lực, cái kia trên cơ bản cũng liền thua một nửa. Hắn thành công đánh chết còn lại hai cái thánh ma giáo đồ, rồi mới thu được thắng lợi cuối cùng. Ken. Chúc mừng ngươi vượt quan thành công. Vượt quan thuận vị 1, lấy được tự do kỹ năng độ thuần thục 50.000 điểm. Mặc dù so với lần trước ít một chút, nhưng vẫn là so sánh to lớn ích lợi, Bạch Hạ lại lần nữa đưa chúng nó thêm đến long huyết trọng sinh thuật phía trên. Hắn thật sự là quá sợ chết. Vượt quan thành công sau khi, hắn lại lần nữa bị truyền tống rời đi. Lần này cuối cùng không phải vô hình mê cung, hắn bị truyền đến một tòa cung điện phía trước. Tòa cung điện này toàn thân u bạch ngọc thạch điêu đúc mà thành. Cảm giác liền là đem một khối to lớn vô cùng đá bạch ngọc chạm rỗng mà thành. Cung điện chính diện có 48 dãy đá bạch ngọc trụ, chính giữa hai cây cách xa nhau xa nhất, chính là cửa chính vị trí. Bất quá lúc này trước cửa chính, một cái to lớn đá bạch ngọc sư chính gục ở chỗ này. Bạch ngọc thánh sư, lẹ vẹo 55D giai thần thú. Thủ hộ bạch ngọc điện thần thú, nhận bạch ngọc điện gia trì, thực lực có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Bạch Hạ cũng không có nhanh chóng động thủ. Bởi vì tòa cung điện này trước ngoại trừ Bạch Ngọc Thánh Sư cùng hắn bên ngoài, còn có cái khác tồn tại. Ám ma giáo Hồng Y giáo chủ, lẹ vẹo 50 vương cấp ma hóa quái vật. Ám ma giáo áo trắng đại giáo chủ, lẹ vẹo 55 trung giai ma thú. Hai cái Hồng Y giáo chủ, một cái áo trắng đại giáo chủ, còn lại còn có mấy cái phổ thông chữ trắng giáo đồ. Quả nhiên như Bạch Hạ sở liệu, ám ma giáo quy mô tiến nhập thiên truy bách luyện cung bên trong, có lẽ nơi này đã trở thành bọn hắn luyện binh chỗ. Cùng cấp bậc hai người chiến đấu. So liền là trang bị cùng kỹ năng, cái này nếu là ám ma giáo người người đều có mát cấp kỹ năng, cái kia nhân loại bình thường còn thế nào cùng bọn hắn chiến đấu. Bạch Hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng không có nhanh chóng động thủ, mà là dùng ám ẩn biến mất thân hình. Hắn không đổi, trước khiến cái này ám ma giáo người thay hắn thăm dò Bạch Ngọc Thánh Sư lại nói. Hắn rất để ý cái kia nhận Bạch Ngọc Điện gia trì, thực lực có thể đạt được tăng lên trên diện rộng tin tức nhắc nhở. Bởi vì Bạch Hạ thân ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Những này ám ma giáo cũng không biết sẽ có người ngoài tiến vào, cho nên đang nghi ngờ một trận sau khi bọn hắn nhao nhao bắt đầu chuẩn bị ứng đối lên Bạch Ngọc Thánh Sư đến. Đến bên này giáo đồ tất cả đều là chiến sĩ loại nghề nghiệp, cho nên bọn hắn kết thành chiến trận, lấy áo trắng đại giáo chủ cầm đầu hướng về Bạch Ngọc Thánh Sư phát động công kích. Bạch Ngọc Thánh Sư bị bừng tỉnh sau khi lập tức đối những kẻ xâm lấn này triển khai phản kích, bất quá bởi vì nó bất quá là đê giai thần thú, bản thân cũng không phải là áo trắng đại giáo chủ đối thủ. tại mọi người liên dưới tay rất nhanh liền bị áo trắng đại giáo chủ bổ ra đầu lâu. Ngao! Bạch Ngọc Thánh Sư kêu thảm một tiếng, tản mát thành đầy đất đá vụn. Liền như thế xong. Ngay tại Bạch Hạ nghi hoặc thời điểm, quả nhiên dị biến phát sinh. Chỉ gặp cái kia Bạch Ngọc Thánh Sư vỡ thành tảng đá vậy mà bắt đầu phát sáng, đồng thời phi tốc gây dựng lại, lại một lần nữa biến thành hoàn chỉnh không thiếu sót Bạch Ngọc Thánh Sư. Đồng thời người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Bạch Hạ trong mắt, gia hỏa này đã từ đê giai thần thú tiến hóa thành trung giai thần thú. Ta dựa vào, còn mang vào hóa đó a. Cái kia chẳng lẽ lại chết hai lần còn có thể biến thành siêu thần thú. Bạch Hạ cuối cùng là minh bạch cái này Bạch Ngọc Thánh Sư là thế nào tăng thực lực lên. Cái này khởi tử hoàn sinh, nhìn những ám ma giáo đó đổ thế nào ứng phó. Dù sao giết cũng không có ban thưởng, có Bạch Ngọc Thánh Sư động thủ Bạch Hạ tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Bất quá liền xem như trung giai thần thú, tại trung giai ma thu thực lực áo trắng đại giáo chủ liên hợp cái khác giúp đỡ hết thể tiến công dưới, Bạch Ngọc Thánh Sư vẫn là không cách nào chiến thắng. Tại thương địch 800 tình huống dưới, nó cũng bởi vì tự tổn 1000 mà lại lần nữa biến thành đá vụn. Khi Bạch Ngọc Thánh Sư lần thứ 2 phục khi còn sống, nó quả nhiên như là Bạch Hạ dự liệu, trở thành cao giai thần thú. Lần này, ám ma giáo đám gia hỏa rốt cục triệt để tuyệt vọng. Bản liên trọng thương bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị Bạch Ngọc Thánh Sư xé rách trở thành mảnh vỡ. Ngay tại Bạch Ngọc Thánh Sư giết chết cuối cùng nhất một cái ám ma giáo đồ, dự định trở lại trước cổng chính tiếp tục lúc ngủ, Bạch Hạ xuất thủ. Bạch Ngọc Thánh Sư bỗng nhiên cảm giác được tứ chi một trận cự lực truyền đến, tiếp theo lấy nó liền bị lôi kéo trở thành một cái làm tiểu chữ, bị treo ở không trung. Giống. Nó bỗng nhiên quằn quại, mặc dù thành công tránh thoát trói buộc, nhưng quá trình này lại bỏ ra ước chừng một giây. Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp Thiên Hỏa Đạo Binh. Liền lấy một giây, một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cưỡi lên lưng của nó bên trên vung lên to lớn nắm đấm liền bắt đầu truy nó. Ngao ngao ngao. Bạch Ngọc Thánh Sư điên cùng chạy, lan lộn, nhưng lại đều không có thể thoát khỏi hỏa diễm cự nhân công kích, bị từng quyền nện ở trên người, màu trắng ngọc thạch khối vụn không ngừng mà từ trên người nó rơi xuống. Đông nhiên, Bạch Ngọc Thánh Sư đứng vững bất động, đông nhiên há miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Bạch Ngọc Sư tử giống. Bạch Hạ nghe được tiếng giống giận này sau khi chỉ cảm thấy trên thân cứng đờ, động tác dừng lại như vậy một cái. Cái này đúng là một cái khống chế kỹ năng. Bạch Ngọc Thánh Sư vội vàng tránh thoát hắn trói buộc, dự định triển khai phản kích. Nhưng mà Bạch Hạ cũng không có như nó dự liệu bị khống chế lại thật lâu. Lục vô song. Trong nháy mắt giải khống, còn liên quan lấy thu được 2 giây vô địch thời gian. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Bạch Hạ trong nháy mắt đánh ra trăm đạo trường ảnh, liên tiếp công kích trực tiếp đem Bạch Ngọc Thánh Sư đánh đến không cách nào phản kích, đồng thời HP cũng là rơi mất một mảng lớn. Hoán đổi về hư hoang long đế. Hư vô long tức. Gem, dị mù diệu âm đi ra. Bạch Hạ một ngụm long tức bay phún ra Bạch Ngọc Thánh Sư, đồng thời cũng gọi ra mình cường lực song sủng cùng tọa kỵ. Bốn người bọn họ hợp lực vây đánh phía dưới, dù là Bạch Ngọc Thánh Sư đã có cao giai thần thú thực lực cũng vẫn như cũ muốn nuốt hận tại chỗ. Lần này, nó bị đánh nát sau khi lại là không tiếp tục gây dựng lại, xem ra cao giai thần thú đã là cực hạn của nó. Bạch Hạ dùng Tam Sinh Ma Chảo thành công đánh giết Bạch Ngọc Thánh Sư, lại lần nữa thu được đại lượng độ thuần thục sau khi quay người bước vào Bạch Ngọc Điện ở trong. Đi vào, hắn lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở. Keng. Lần đầu tiến vào Bạch Ngọc Điện, lấy được tự do độ thuần thục 100.000 điểm. Cùng lúc đó, hắn phát hiện cái kia bị hắn đánh nát Bạch Ngọc Thánh Sư vậy mà lại lần nữa gây dựng lại, về tới Bạch Ngọc Điện cổng tiếp tục ngủ. Bất quá thực lực đã về rơi xuống đê giai thần thú tình trạng, xem ra là dùng tới đón tiếp đợt tiếp theo người khiêu chiến. Bạch Hạ tiến vào Bạch Ngọc Điện sau khi cũng không có phát hiện cái gì vật có giá trị, chỉ có trong đại điện đứng đấy một tấm bia đá. Khi hắn đi vào bia đá trước mặt sau khi, lại nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Phải chăng tiến vào cuối cùng thí luyện, thông qua thí luyện có thể đạt được Thiên Truy Bách Luyện Cung truyền thừa, triệt để khống chế Thiên Truy Bách Luyện Cung, thí luyện thất bại thì vĩnh cửu mất đi tư cách khiêu chiến. Còn có thể triệt để khống chế Thiên Truy Bách Luyện Cung. Bạch Hạ mừng rỡ, lúc trước hắn đang lo nơi này cũng bị ám ma giáo phát hiện đâu, không nghĩ tới lại còn có loại này thí luyện. Cái này nếu như bị hắn thành công nắm trong tay Thiên Truy Bách Luyện Cung, sau này chẳng lẽ có thể đưa nó theo vì đã có, không để cho người khác tại tiến đến để thăng kỹ năng cấp bậc. Thứ đồ tốt này thế nào có thể cùng người khác chia sẻ? Bạch Hạ lúc này liền lựa chọn tiến vào thí luyện. Chỉ gặp trong tấm bia đá truyền đến một trận to lớn hấp lực, Bạch Hạ đều không đứng vững, trực tiếp liền bị hút vào. Bạch Hạ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cước đạp thực địa sau khi mới phát hiện mình đi tới một chỗ ánh nắng tươi sáng khê cốc ở trong. Trung quanh chim hót hoa nở, giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn nhìn không ra có thí luyện dáng vẻ. Bất quá, rất nhanh hắn liền thấy được làm hắn ngạc nhiên một màn. Cách đó không xa trong dòng sông nhỏ, nước sông đống nhiên nổi lên, ngưng tụ trở thành một cái hình người. Tiếp theo cái này hình người nước đoàn không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất vậy mà biến thành một cái cùng Bạch Hạ giống nhau như lúc người. A, Bạch Hạ vội vàng tra nhìn đối phương tin tức. Bạch Hải, Ngụy, level 59 long tộc. Nghề nghiệp, hư hoang long đế, tử thần. Kỹ năng, lược. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chiến thắng mình. Bạch Hạ tại rất nhiều trong tiểu thuyết nhìn thấy loại này xáo lộ, sẽ muốn cầu nhân vật chính đi đánh bại một cái thuộc tính cùng mình giống nhau như lúc gia hỏa. Bất quá loại kia gia hỏa thường thường sẽ ở một chút phần cứng trên điều kiện so nhân vật chính xuất sắc hơn, tỉ như Bạch Hạ trước mặt gia hỏa này, hắn tất cả kỹ năng đều là max cấp. Level 4 long huyết trọng sinh thuật, đủ có thể đủ liên tục phục sinh 9 lần, so với Bạch Hạ level 2 long huyết trọng sinh thuật muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bất luận thế nào nhìn, Bạch Hạ đều không có hy vọng chiến thắng. Bạch Hạ muốn thả sủng vật trợ trận, nhưng mà lại được nhắc nhở không thể triệu hoán. Dựa vào, lại tới đây chút. Hắn đã gặp được rất nhiều không thể triệu hoán sủng vật tọa kỵ địa phương, trò chơi này cũng quá hố. Lúc này, cái kia giả Bạch Khải cũng sẽ không chờ hắn, trực tiếp xông lên đến liền trực tiếp sử dụng Long Vương biến thân. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt biến thành một đầu màu băng lam cự long, hướng về Bạch Hạ liền là một ngụm lạnh băng long hơi thở phun ra tới. Long U Huyễn Nguyệt. Bạch Hạ trong nháy mắt sau rút lui, hắn chiêu số của mình rõ ràng, cái này nếu như bị đánh trúng vậy nhưng thật sự ăn không được túi lấy đi. Nói tóm lại, trước chạy trốn lại nói. Nhưng mà lần này lại không phải do cái kia sao đơn giản trốn, bởi vì đối phương cũng sẽ Long U Huyễn Nguyệt, với lại người ta vẫn là LV4 Long U Huyễn Nguyệt, so với hắn LV1 phải nhanh nhiều lắm. Không có chạy đi bao xa hắn liền bị đuổi kịp. Long ngữ ma pháp hàn băng long thương. Biến thân trở thành băng tuyết long giả Bạch Khải trực tiếp thi triển long ngữ ma pháp, từng cây dài hơn 40 mét to lớn long thương trên không trung ngưng tụ thành hình, khoảng chừng lấy trên trăm đạo, phô thiên cái địa hướng về Bạch Hạ giận đâm tới. Thiên thần biến. Cái này một cái ma pháp căn bản là không có cách tránh né, Bạch Hạ chỉ có thể trong nháy mắt triển khai thiên thần biến thu được 3 giây vô địch thời gian mới gắng vượt qua. Thiên thần biến. Bất quá hắn dùng thiên thần biến. Đối phương cũng dùng thiên thần biến, thuộc tính cũng là gấp bội, lập tức thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Ân, Bạch Hạ bỗng nhiên đã nhận ra một cái chỗ không đúng. Mình dùng thiên thần biến đó là bởi vì gặp phải nguy hiểm, tên kia tại sao cũng muốn dùng thiên thần biến A. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy? Bạch Hạ trong lòng có một cái suy đoán, nếu như cái suy đoán này là chính xác, cái kia có lẽ hắn thật đúng là có thể tìm tới chiến thắng cái này giả Bạch Khải phương pháp. Chương 312, Kim Y Giáo Chủ. Bạch Hạ phát hiện, cái này giả Bạch Khải tựa hồ rất cố chấp tại cùng mình thuộc tính giống nhau điểm này, mình dùng thiên thần biến tăng lên thuộc tính, hắn coi như không cần vô địch thời gian cũng chỉ là dùng thiên thần biến, hoàn toàn không có bao nhiêu trí năng. Vì xác nhận mình phỏng đoán, Bạch Hạ còn chuyên môn hoán đổi đến tử thần nghề nghiệp. Hắn hai cái nghề nghiệp ở giữa bị động thêm thuộc tính khác biệt, hết thể đổi thuộc tính liền sẽ có biến thành động. Mà bên kia hóa thân băng tuyết long giả Bạch Khải quả nhiên không ra hắn sở liệu, hoàn toàn không cần thiết nhưng vẫn là hoán đổi nghề nghiệp. Kinh khủng băng thuộc tính nguyên tố triều tịch đánh vào thiên thần biến cuối cùng nhất một giây vô địch bên trên, Bạch Hạ lại là lộ ra nụ cười tự tin. Bạch Hạ trong nháy mắt cởi xuống trên thân tất cả trang bị, cũng giải trừ thiên thần biến, trực tiếp tiến nhập trạng thái hư nhược. Giả Bạch Khải cũng lập tức theo hắn cùng nhau giải trừ thiên thần biến. Lúc này, Bạch Hạ bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành mặt khác một bộ dáng. Keng. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công lĩnh ngộ cao giai thần cấp kỹ năng LV1, biến thân trở thành tùy ý hình thái, thuộc tính không thay đổi. Thu hoạch được thân phận mới, nhưng lâm thời thiết trí mới nhân vật tên, biến thân sau không cách nào lấy được kinh nghiệm, không cách nào thăng cấp, không cách nào càng đổi trang bị, không thời gian củ đồ, tiêu hao MP 5000. Mệnh danh là Vô Thượng Xâm La Biến. Ken. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng đã đủ, mời lựa chọn lãng quên một loại kỹ năng. Lựa chọn lãng quên quỷ ảnh phiên thiên thủ. Môn này điệu tiên cấp tiên pháp theo cái kia sao lâu, bất quá cũng là thời điểm có thể đào thải. Bạch Hạ lợi dụng Vô Thượng Xâm La Biến biến thành bướm bướm sau khi, chuyện này Bạch Khải liền lâm vào cứng ngắc ở trong. Bởi vì hắn được sáng tạo ra liền là dùng đến khảo nghiệm Bạch Hạ, nhưng là hiện tại Bạch Hạ lợi dụng Vô Thượng Xâm La Biến biến thành một cái khác nhân vật, hệ thống phán định hắn đã không phải là Bạch Khải, cái kia giả Bạch Khải chẳng khác nào là đã mất đi mục tiêu. Mấu chốt là người khiêu chiến Bạch Khải cũng chưa tử vong, cho nên nhiệm vụ của hắn cũng còn chưa xong thành. Lập tức cái này giả Bạch Khải liền lâm vào bụt ở trong. Trạng thái hư nhược, hơn nữa còn lâm vào bụt bên trong, đây còn không phải là tùy ý Bạch Hạ bảo chế. Rất nhanh, cái này giả Bạch Khải liền bị hắn đánh hụt HP, hóa thành một đám thanh thủy. Bạch Hạ giải trừ Vô Thượng Xâm La Biến, hồi phục Bạch Khải ID sau khi, hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thông qua khảo nghiệm, ngươi đem bị truyền tống đến truyền thừa chi địa. Bạch Hạ trước mắt lại lần nữa hoa một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một tòa so Bạch Ngọc Điện còn muốn cung điện hùng vĩ trước đó. Bạch Ngọc Thánh Điện, Thiên Truy Bách Luyện Cung chủ điện. Nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện cái gì dị thường, các loại trạng thái hư nhược qua sau khi hắn liền cất bước tiến nhập trong cung điện. Bất quá tiến vào Bạch Ngọc Thánh Điện sau khi hắn mới phát hiện, trong này lại nhưng đã có một cái nhanh chân đến trước ra hỏa. Đó là một người mặc màu vàng áo khoác nam tử trung niên, cầm trong tay một cây pháp trượng, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Ám ma giáo Kim Y giáo chủ, lệ vật 68 siêu ma thú. Tín ngưỡng Nguyệt Ma thần một mạch ám ma giáo giáo chủ. Bạch Hạ hiểu rõ, cái này tiến vào Thiên Truy Bách Luyện Cung ám ma giáo giáo đồ nguyên lai là Tín ngưỡng Nguyệt Ma thần. Nguyệt Ma thần tại 77 ma thần ở trong bài danh thứ 3, thực lực phi thường cường đại, đồng thời cũng là số ít tại trận kia thần ma đại chiến bên trong còn sống sót ma thần. Tín đồ của nó quả nhiên thực lực bất phàm. Lệ vật 68 siêu ma thú, đủ để tại toàn bộ Bạo Phong Đế quốc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra hắn cũng đồng dạng thông qua được cái kia quan khảo hạch. Cũng không biết hắn là dùng cái gì thủ đoạn thông qua, Bạch Hạ trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác. Cái kia Kim Ý giáo chủ thấy Bạch Hạ tiến đến cũng là cả kinh, cũng mặc kệ Bạch Hạ là ai, đưa tay chính là một đạo ma pháp đánh tới. Nguyệt thú ngân diệp điêu. Một đầu toàn thân dài lấy ngân sắc lông vũ đại điêu chống rông xuất hiện, một đôi móng vuốt hướng về Bạch Hạ liền bắt qua rồi. Ngân diệp điêu, lệ vật 65 sinh vật triệu hồi. Phẩm cấp, siêu ma thú. Kỹ năng. Nhược điểm, quang thuộc tính, hỏa thuộc tính công kích. Cái này Kim Ý giáo chủ lại là cái triệu hoàn sư. Bạch Hạ lúc này không dám kinh thường, trong nháy mắt dùng sát vô giới tránh khỏi, đồng thời nhị đoạn chuyển vị đi thẳng tới Kim Ý giáo chủ bên người. Đánh triệu hoán sư loại nghề nghiệp này, ngươi sắt lấy đầu đi cùng triệu hoán vật chém giết là rất thiểu năng trí tuệ một việc. Bắt giặc trước bắt vua, Bạch Hạ chỉ cần đem Kim Y giáo chủ cái chủ nhân này giết chết, cái kia ngân diệp điêu tự nhiên là sẽ trở về triệu hoán không gian. Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp Nộ Diễm Long Quyền. Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp chính là khống hỏa chi thuật, cụ thể chiêu số thu phát tùy ý. Bạch Hạ lúc này đem hỏa diễm ngưng tụ tại trên nắm tay, hóa thành một con rồng thủ một quyền đánh tới hướng Kim Y giáo chủ. Dù hắn chính là lệ vật 68 siêu ma thú, pháp sư trung quy là giòn ra nghề nghiệp, một quyền này đánh thật đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Bạch Hạ nắm đấm sắp đánh tới ra hỏa này thời điểm, thân thể của hắn bên ngoài lại là hiện lên một tầng vỏ trứng hình hơi mở ma pháp thuẫn. Ma pháp này thuẫn lực phòng ngự cực cao, HP càng là cùng Kim Y giáo chủ MP giá trị trực tiếp móc đối, Bạch Hạ trong nháy mắt liền đoán được, nếu là hắn muốn phá vỡ ma pháp này thuẫn, tuyệt đối không thể so với giết chết một tôn lệ vật 68 siêu ma thú bột nhẹ nhõm. Có về điểm thời gian này, hắn sớm đã bị Kim Y giáo chủ triệu hoán đi ra siêu ma thú nhóm vây giết. Liên như thế một cái thời gian, Kim Y giáo chủ lại lần nữa triệu hoán ra một cái tâm triệu hoán thú. Nguyệt thú Kim Phong Sư. Đây cũng là một đầu lệ vật 65 siêu ma thú. Đều nói triệu hoán sư một người thì tương đương với một chi quân đội, cái này thật là không phải tùy tiện nói một chút. Bạch Hạ đơn đấu thậm chí có thể đánh giết lẹ véo 70 siêu ma thú, nhưng là muốn hắn 1v5 vậy nhưng thật sự làm khó hắn. Hắn rất nhiều kỹ năng đều là thời gian cùn đổ rất dài. Nhất là cái kia hai cái thức tỉnh kỹ, đến bây giờ còn không có làm lệnh hoàn tất, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành mà thôi. Hắn biết rõ, hai cái siêu ma thú hắn miễn cưỡng còn có thể dựa vào lấy tốc độ dây dưa một cái, nhưng nếu như cái này Kim Y giáo chủ lại triệu hồi ra hai cái, vậy hắn thật là liền muốn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá đây cũng không phải là nói hắn liền đối cái này Kim Y giáo chủ thúc thủ vô sách. Bạch Hạ gặp ma pháp thuẫn không cách nào công phá sau khi liền không còn làm không cố gắng, mà là cấp tốc sau rút lui, tránh đi hai cái siêu ma thú hợp kích. Bạch Hạ trong lòng cười lạnh, ngay tại vừa rồi hắn rời đi chuyển thừa thí luyện chi địa sau liền phát hiện, sủng vật lại có thể triệu hoán. Chỉ gặp hắn từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo sủng vật cầu hướng một bên vung đi. Đi ra chơi. Tiểu Vân. Một đạo trống lấy rủ phủ váy ngắn bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Tiểu Vân. Cho ta đem giá hỏa kia vanh sắt đến cạn bã. Bạch Hạ chỉ lấy Kim Ý giáo chủ hô. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Kim Ý giáo chủ mặc dù ma pháp thuẫn rất dày, nhưng bản thân hắn yếu đuối liền cùng giấy. Đây là pháp sư bệnh trùng, ngoại trừ số ít kỳ hoa, cái thế giới này 9 thành 9 pháp sư đều là như thế này, bọn hắn tinh thần lực cường đại, nhưng là thể chất tương ứng yếu nhược rất rất nhiều. Tàu chiến, đi ra. Tiểu Vân nhận được mệnh lệnh, lập tức triệu hoán ra mình xen lẫn linh khí. Một tôn như là mini chiến hạm bọc thép từ trong hư không hiện hiện, trang bị đến lưng của nàng bên trên. Bật hết hỏa lực. Toàn hạm. Khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 9 tòa ụ súng, 27 môn ma tinh pháo đồng thời khai hỏa, chói lọi pháo kích tại bắn ra lúc liền xuyên thẳng qua tiến vào vết nứt không gian ở trong. Cùng lúc đó, trốn ở ma pháp thuẫn ở trong kim y giáo chủ trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến liên tiếp oanh tạc âm thanh, trong miệng hắn ngăn không được liên tiếp phun ra máu tươi, liền ngay cả vừa mới ngưng tụ ra triệu hoán trận đều duy trì không ở mà tán đi. Hắn cái thứ 3 triệu hoán thú triệu hoán thất bại. Tiểu Vân cũng không phải bình thường siêu thần thú, nàng thanh long tàu chiến dung hợp sử thi mảnh vỡ, có được sử thi không diệu ma thạch bộ phận năng lực, tất cả pháo kích đều có thể xuyên toa không gian, trực tiếp rơi xuống địch trên thân thể người. Ma pháp thuẫn cường đại tới đâu cũng không cải biến được kim y giáo chủ thể chất yếu đuối sự thật, Tiểu Vân mặc dù chỉ có lẹ vèo 5, nhưng nàng pháo kích đầy đủ để kim y giáo chủ nhức đầu. Đương nhiên, pháp sư lại thế nào yếu đuối, lẹ vèo 5 đánh lẹ vào 68 tự nhiên là đánh không có bao nhiêu máu, kim y giáo chủ vừa rồi cái kia một cái nhìn thương đến rất nặng, trên thực tế chỉ rơi mất một điểm máu mà thôi. Nhưng Bạch Hạ cũng không phải muốn Tiểu Vân đem hắn đánh chết, chỉ cần để hắn không thể tiếp tục triệu hoán là được rồi. Gem, đi ra. Song tử thần thông. Gọi long kiếm thuật. Bạch Hạ hoán đổi nghề nghiệp, thi triển song tử thần thông sau khi lần thứ nhất đồng thời triệu hoán ra hai kiện long vương vũ trang. Một bên hai tay cầm vân hoang song kiếm cùng hai đại siêu ma thú dây dưa, mà một bên khác thì là đem kiếp liên thái đao thu nhập vào đao, bắt đầu bạt đao thức độc đầu. Tiểu Vân mặc dù không thể đối kim ý giáo chủ tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng nàng loại kia trực tiếp xuất hiện tại thể nội công kích vẫn là để kim ý giáo chủ không cách nào thi triển độc đầu kỹ năng. Như vậy hắn liền cũng đã không thể tiếp tục triệu hoán. Hận đến nghiến răng kim ý giáo chủ muốn trước giải quyết hết Tiểu Vân lại nói, nhưng lại tao ngộ gem quay nhiễu, gem đối phó một cái không thể triệu hoán sư vẫn là rất nhẹ nhàng, bước đối phương căn bản không rảnh đối phó Tiểu Vân. 10 phút đồng hồ sau, Bạch Hạ tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền thu xong tử thần thông cùng vân hoang kiếm. Còn lại trong tay kiếp liên thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chạm tại kim ý giáo chủ ma pháp thuẫn bên trên. Tiên thiên đao bạt đao thức. Xoạt, xoạt. Chỉ nghe thấy một trận trứng gà vỡ vụn thanh âm, kim ý giáo chủ vững như thành đồng ma pháp thuẫn cuối cùng vẫn là dưới một đao này vỡ vụn. Tam sinh ma chảo. Đã mất đi ma pháp thuẫn kim ý giáo chủ hoàn toàn liền là một con dê đợi làm thịt, bị Bạch Hạ một móng vuốt bóp thành thịt vụn. Ngân Diệp Điêu cùng Kim Phong Sư bởi vì người triệu hoán chết đi, cũng đều không thể lại dừng lại, riêng phần mình bị một đạo ma pháp trận cho hút vào. Bạch Hạ trong lòng tiếc hận không thôi, cái này nếu là không là tại Thiên Truy Bách Luyện Cung bên trong, mình nhất định có thể thu hoạch được một đống lớn bảo vật cùng hải lượng kinh nghiệm. Hiện tại hắn lại là cái gì đều không có thu hoạch được, coi là Kim Ý giáo chủ không phải Thiên Truy Bách Luyện Cung bên trong quái vật, cho nên tam sinh ma chảo độ thuần thục cũng chỉ là tăng 50.000, cùng bình thường đánh giết lẹ vào 68 siêu ma thú. Bất quá những này đều dâu dịa, Bạch Hạ bây giờ tại ý chính là Thiên Truy Bách Luyện Cung truyền thừa. Tại sao Kim Ý giáo chủ so với hắn tới trước, lại cái gì cũng không có làm đâu. Chương 313, không có thời gian lấy chương tiết tên, mau lên xe. Bạch Hạ cẩn thận kiểm tra một hồi Bạch Ngọc trong Thánh Điện. Nơi này cùng Bạch Ngọc Điện không khác nhau chút nào, đồng dạng vô cùng trống trải, ngoại trừ một khối cao 5 mét rộng 2 mét cự tấm bia đá lớn lấy bên ngoài không có vật khác. Bạch Ngọc Thánh Địa, Thiên Truy Bách Luyện Cung hoạch tâm trung tâm hệ thống. Lấy tinh khiết quang thuộc tính năng lượng luyện hóa về sau có thể khống chế cả tòa Thiên Truy Bách Luyện Cung. Thì ra là thế. Nhìn đến đây Bạch Hạ xem như minh bạch, cái này Thiên Truy Bách Luyện Cung rõ ràng là như ý đại lục một phương này tạo vật, đối ma hóa quái vật phi thường không hữu hảo, toàn thân ma khí kim ý giáo chủ căn bản vốn không khả năng luyện hóa nó. Khó trách hắn chỉ có thể làm thấy, cũng không biết hắn ngay từ đầu là cái tâm tình gì. Bất quá đây đối với Bạch Hạ đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề, hắn trực tiếp rót vào trong cơ thể mình đấu khí. Rất nhanh liền đem Bạch Ngọc Thánh Bia luyện hóa, thu được Thiên Truy Bách Luyện Cung quyền sở hữu. Thiên Truy Bách Luyện Cung, kết giới loại bảo cụ. Công hiệu: có thể định thời gian đổi mới ra đặc thù quái vật hoặc cửa ải, đánh giết quái vật cùng vượt quan thành công có thể thu hoạch được đại lượng kỹ năng độ thuần thục. Thứ này như là Bạch Hạ chỗ liệu nghĩ như vậy, liền là một cái chuyên môn dùng để tăng lên kỹ năng đẳng cấp địa phương. Với lại không chỉ là chiến đấu kỹ năng, ngay cả phó chức nghiệp sinh hoạt kỹ năng cũng có thể tăng lên. Thiên Truy Bách Luyện Cung hết thể có đông nam tây bắc 4 cái cửa vào, Bạch Hạ tiến vào là cửa nam, mà bị ám ma giáo khống chế chính là cửa đông. Hiện tại Bạch Hạ luyện hóa toàn bộ Thiên Truy Bách Luyện Cung, trước tiên liền đem trong cung rèn luyện kỹ năng đẳng cấp ám ma giáo đồ cho toàn bộ đá ra ngoài. Dù sao giết cũng không tiền lời, hắn mới lười nhác động thủ đâu. Sau đó hắn liền đem 4 cái lối đi đều phong kín. Hắn tính toán đợi hắn sau khi trở về một lần nữa thiết lập mới lối vào, bên trong một cái thiết lập tại hắn trong phòng đấu giá. Dạng này Long Diễm Tưởng Vi Dòng binh đoàn các đoàn viên liền có thể tùy thời tiến tới tu luyện. Hắn tạm thời không có đối ngoại mở ra dự định, đồ tốt như vậy đương nhiên muốn độc hưởng mới có hương vị. Thời gian kế tiếp hắn liền bắt đầu trong cung rèn luyện kỹ năng, hắn hết thể 11 cái không phải nghề nghiệp kỹ năng, ngoại trừ long thần thể cùng truyền tống là không cấp bậc kỹ năng bên ngoài, cái khác kỹ năng đều có thể thăng cấp. Hắn trước hết nhất thăng cấp tự nhiên là tam sinh ma chảo, kỹ năng này đánh giết địch nhân có thể đổi mới, bắt đầu luyện nhanh nhất. Đồng dạng nhanh còn có bạch long tiêm vân tham, với lại kỹ năng này vốn là đã LV3, đạt tới mát cấp tốc độ sẽ nhanh hơn tam sinh ma chảo. Bất quá màu cam kỹ năng LV3 thăng LV4 trọn vẹn cần 1 triệu độ thuần thục, cái này cũng coi chút nhiều, cho nên thẳng đến bạch hạ lọ góc, cũng còn không có đem tam sinh ma chảo tu luyện tới LV3, chớ nói chi là LV4. Lọ gặp về sau hắn chợt phát hiện, mình quỷ ảnh phiên thiên thủ vậy mà trở nên lạnh nhạt vô cùng, phảng phất vừa mới học được. Xem ra trong trò chơi đem kỹ có thể quên rơi về sau, trong hiện thực những cái kia bị trò chơi tăng lên cảnh giới cũng sẽ thanh không, xem ra muốn trộm gà là không thành. Bạch Hạ vốn đang dự định tại đem một cái kỹ năng luyện đến mát cấp về sau liền lựa chọn lãng quên, sau đó lại đổi một môn mới tiên pháp ở trong game luyện đến mát cấp, như thế lặp lại, có thiên truy bách luyện cung tại, là hắn có thể rất mau đem đại lượng tiên pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, đến lúc đó thực lực tất nhiên tăng vọt. Mà bây giờ xem ra, hắn tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ 11 môn tiên pháp mà thôi. Đương nhiên cái này kỳ thật đã rất tốt, cho nên hắn cũng không có quá mức thất vọng, tiếp lấy tu luyện, linh minh độ tâm thuật. Bạch Hạ hiện tại trạng thái thật giống như hướng một cái trong ao không ngừng mà rót nước, nước càng ngày càng đầy, trong ao người hơi động một cái nước liền sẽ tràn ra tới. Mà, linh minh độ tâm thuật, thì là tại ao nước dưới đáy mở cái động, nhường tốc độ miễn cưỡng có thể theo kịp nước vào tốc độ, dạng này lượng nước lên cao liền đã ngừng lại, hắn cũng không cần lại như trước đó nơm nớp lo sợ, trông thấy nhũ diêu đều sẽ cầm giữ không được. Bất quá đây cũng không phải là có thể 100% an tâm, hắn hay là không thể thụ quá lớn kích thích, nếu như linh minh độ tâm thuật, linh minh tâm cảnh bị phá, hắn vẫn là đến đối mặt tâm ma xâm nhập. Nhưng cái này kỳ thật vấn đề không lớn, Bạch Hạ loại này không tim không phổi, cơ bản không có gì có thể phá mất hắn linh minh tâm cảnh. Đến hừng đông thời gian, hắn đi xem nhìn Lý Phong Hành. Lý Phong Hành hiện tại đã tỉnh, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Ta lại thiếu ngươi một lần. Hắn nằm ở trên giường, nhìn xem Bạch Hạ nói. Chính ngươi tạ dạ nhị thập nhất đi, là nàng yêu cầu lấy ta mang các ngươi đi lên. Bạch Hạ tại trước mặt bọn hắn tự nhiên duy trì cái này diện mục thật sự, không để cho bọn hắn biết mình biến thành nôn tiêu chuyện này. Thậm chí liền ngay cả hai tên đồ đệ của mình cùng tiểu nha đầu cũng không biết, các nàng chỉ coi Bạch Hạ xuất quỷ nhập thần mà thôi. Lý Phong Hành bỗng nhiên đối với hắn nói, ta thế nhưng là Dạ Vương điện người, mặc dù bây giờ bị truy nã, nhưng lưu ta tại chân nhất môn bên trong thật được chứ. Ngươi đây không cần lo lắng, an tâm nuôi thương thế của ngươi liền tốt. Bạch Hạ thầm nghĩ trong lòng. Dạ Vương đều có thể cùng Ú Huyền chân nhân liên thủ đi đánh đại hạ hoàng đế, vụ trộm khẳng định có cái gì đi giao dịch, chân nhất môn cùng Dạ Vương điện quan hệ cũng nhất định không có mặt ngoài bết bát như vậy, cho nên thu lưu bọn hắn vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thật nếu như là Bạch Hạ chấp trưởng chân nhất môn, hắn không sai biệt lắm cũng sẽ làm như vậy. Mặt ngoài lâu dài cùng Dạ Vương điện đả sinh đả tử, tê liệt đại hạ đế quốc, thời khắc mấu chốt liên thủ hợp kích, một cái liền phải đem đại hạ đế quốc phá tan không thể. Chỉ tiếc U Huyền chân nhân cùng Dạ Vương tựa hồ cũng không thể đem đại hạ đế quốc phá tan, kết quả đánh hổ không thành bị hổ thương, hiện tại Dạ Vương điện cùng chân nhất môn đều bấp bênh, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Hắn rời đi Lý Phong Hành nơi đó về sau lại đi tiểu nha đầu chỗ ấy, hôm qua một mực có hai cái đồ đệ tại, đều quên cùng nàng nói thiên cơ mị hoàng váy sự tình. Hắn đi vào Khương Lung Linh biệt viện, phát hiện tiểu nha đầu đang tu luyện quỷ ảnh phiên thiên thủ. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Bạch Hạ dạng này thiên tiên cấp tiên pháp một đồng lớn. Trên thực tế liền xem như chân nhất môn bên trong, nắm giữ thiên tiên cấp tiên pháp người cũng là ít càng thêm ít. Địa tiên cấp tiên pháp tại toàn bộ tu tiên giới cũng vẫn là cấp bậc phi thường cao tồn tại, nhất là quỷ ảnh phiên thiên thủ loại này đứng đầu nhất địa tiên cấp tiên pháp, đôi chiến lực tăng lên vô cùng lớn. Tiểu nha đầu phụ thân bỏ ra không nhỏ đại giới mới khiến cho Khương Vân không cùng Khương Lung Linh chuyển cho nàng hai môn tiên pháp, hợp hai làm một trở thành quỷ ảnh phiên thiên thủ, nàng tự nhiên sẽ cô mà chân quý, mỗi ngày đều siêng năng luyện tập. Một bên khác, Khương Kiếm Ly gian phòng bên trong thì là ẩn ẩn có một cỗ tinh thần lực ba động để lộ ra đến. Bạch Hạ cha sau khi xem phát hiện, khá lắm, đứa nhỏ này vậy mà tại trùng kích thần ánh cảnh. Hắn trong trò chơi đã lẻ vẻo 43, chỉ cần có luân hồi đan, đột phá thần ánh cảnh đó là nước chảy thành sông sự tình. Luân hồi đan cái kia luân hồi muôn đời đối với một trái tim như lưu ly thông thấu hắn đến bảo hoàn toàn không thành chướng ngại. Chỉ bất quá, nhìn thấy Khương Kiếm Ly vậy mà so với chính mình đột phá đến còn nhanh hơn. Bạch Hạ luôn cảm giác là lạ. Bị Tiểu Ly cho vượt qua nha. Bạch Hạ cười cười, chính hắn chỉ cần qua mấy ngày cũng có thể tự nhiên bước vào khai thần, hoàn toàn không có cảm tình gì thán. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần vì Khương Kiếm Ly cao hứng mà thôi. 14 tuổi thần anh cảnh, vậy liền coi là tiên lộ đoạn tuyệt trước đó cũng có thể xem như thiên tài a. Trò chơi này thật sự là quá nghịch thiên. Hắn lại là không để ý đến một điểm, hắn từ một tên phế nhân đi đến một bước này kỳ thật cũng liền hao tốn một tháng không đến thời gian, thật muốn so tốc độ tu luyện, hắn mới là biến thái nhất cái kia. Bất quá Khương Kiếm Ly tại đột phá, vừa vặn tiện nghi Bạch Hạ. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười bị ổi, đồng nhiên một bước Long Vũ Huyễn Nguyệt bước ra, xuất hiện tại tiểu nha đầu sau lưng một thanh che lại con mắt của nàng. Đoán xem ta là ai? Đoán đúng ban thưởng hôn ngươi một cái, đoán sai phạt ngươi hôn ta một cái. Đại ca ca. Tiểu nha đầu chỗ nào nghe không ra thân ảnh của hắn, lập tức bắt lấy hai tay của hắn ngạc nhiên kêu lên. Xuyệt Bạch Hạ ra hiệu nàng im lặng, tiểu ly tại đột phá đâu, hai ta đừng quấy rầy hắn, đi trong phòng. Kỳ thật loại phòng này bản thân tự mang các loại trận pháp, bọn hắn làm sao có thể làm cho đến Khương Kiếm Ly, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem tiểu nha đầu lừa gạt đến trong phòng đi thôi. Tiểu nha đầu thấy tình lang, chỗ nào còn sẽ có trí thông minh, chỉ ngây ngốc gật gật đầu liền bị Bạch Hạ ôm vào phòng. Ha ha, thật đẹp vị một cái dê béo nhỏ nha. Bạch Hạ một tay lấy nàng ném đến trên giường, dương nhanh múa vuốt làm quái nói. Tiểu nha đầu hai tay che kín ánh mắt của mình, phảng phất dạng này Bạch Hạ liền nhìn không thấy nàng, một bên miệng bên trong còn nói lấy, ai nha, không cần ăn ta. Hắc hắc, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bạch Hạ một thanh nhào tới trên giường, vuốt sói mò về cái kia hướng tới đã lâu đỉnh cao. Sau đó, tiểu nha đầu thở hồng hộc rúc vào Bạch Hạ trong ngực, nàng lẹ lươi tại khỏe miệng liếm liếm, đem một vòng màu trắng liếm sạch, sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm chặt hắn. Đừng hiểu lầm, Bạch Hạ đương nhiên không có khả năng thật chiếm hữu nàng, Khương Kiếm Ly nhưng ngay tại sát vách đâu, hắn lại khỉ gấp cũng không trở thành tại loại hoàn cảnh này chân ướt chân ráo ăn hết tiểu nha đầu. Bất quá tiểu nha đầu đổ máu có thể miễn, miệng tội khó thoát, bị Bạch Hạ dạy giải tỏa rất nhiều mới tư thế. Ta có kiện lễ vật muốn cho ngươi, Bạch Hạ khoác vai của nàng bàng nói ra, bất quá chỉ có một kiện, ngươi cũng không thể cùng manh manh các nàng nói, không phải các nàng nên nói ta bất công. A tiểu nha đầu gật gật đầu. Mặc dù Bạch Hạ không có thật đối nàng động thủ, nhưng lấy tính cách của nàng, đều làm đến loại trình độ này, sớm đã đem mình làm Bạch Hạ người. Phu vi thê cương, tự nhiên Bạch Hạ nói cái gì chính là cái đó. Còn có, lần này Tam Quốc hội vũ ngươi phải cẩn thận, đụng phải đại hạ đế quốc người có thể đánh liền đánh. Không thể đánh liền dứt khoát điểm nhận thua, thứ nhất sự việc cần giải quyết là không thể thụ thương, ngươi nếu là đang tỉ đấu bên trong chảy máu, cái kia ta muốn phải tức giận. Bạch Hạ hoàn toàn không có trông cậy vào tiểu nha đầu lấy cái gì thứ tự, so với những cái kia, hắn quan tâm hơn tiểu nha đầu mình, cho nên hắn cố ý nói đến nghiêm khắc một chút, tốt cam đoan tiểu nha đầu sẽ không thụ thương. A, làm sao vẫn là A? Ngươi liền sẽ A sao? Bạch Hạ cố ý đưa tay đến nàng nách hạ bắt đầu cào nàng ngứa. Ai nha? Thật ngứa, đại ca ca tha mạng nha, phải chết phải chết phải chết. Hắc hắc, tha mạng hữu dụng. Nhìn ta hàng long 18 cảo. Ân nơi đó không được. A, Bạch Hạ chợt phát hiện, tiểu nha đầu lưng lại là cái điểm mẫn cảm. Hắn dùng ngón tay từ nàng cái hót chỗ một đường dọc theo xương cổ sống vạch đến nàng xương đuôi chỗ. Liền như thế một cái động tác đơn giản, tiểu nha đầu vậy mà mãnh liệt bắt đầu run rẩy lên. Hoa, chương này chính ta đều cảm giác có chút ô, hẳn là sẽ không bị phong A. 33. Chương 314, ma đạo chính là muốn làm chuyện xấu. Tiểu nha đầu hai tay gắt gao che miệng, phát ra ô ô thanh âm, một đôi mắt càng là bịt kín một tầng thật dày sương mù. Bạch Hạ gặp nàng như thế, cũng liền thu tay lại. Mọi thứ điểm đến là dừng, không thể quá mức, tháo lửa đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng chơi quá mức lửa đèm tâm ma kích động ra đến liền không dễ chơi. Để tiểu nha đầu chậm chậm, đãi nàng nặng nề thiếp đi, Bạch Hạ lúc này mới xuống giường mặc tốt rời đi. Hôm nay hắn nhàn rỗi không chuyện gì, vừa vặn hôm qua nhìn thấy Tú Tú, dự định đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Đỗ Ú Ú có hay không tới. Kết quả lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thậm chí không có chuyên môn tìm người hỏi, liền nhìn thấy một đống lớn đệ tử như là phát tỉnh châu được hướng phía dưới núi phóng đi. Một bên sông còn một bên nghe bọn hắn hô to, nhanh, nhanh, chậm nữa liền không còn kịp rồi. Đỗ Ú tiên tử tại chân huyền thành mở gặp mặt hội, trễ liền không thấy được. Bạch Hạ nghe xong cứ vui vẻ. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lần này không cần đi tìm Đỗ Ú Ú. Về phần cái kia gặp mặt sẽ, Bạch Hạ tự nhiên là biết đến, bởi vì cái kia hoàn toàn liền là hắn cho Đỗ Ú Ú sách đề nghị. Kiếp trước rất nhiều thần tượng đều sẽ tổ chức nắm tay sẽ, tham gia qua nắm tay sẽ fan hâm mộ so với chỉ xem TV fan hâm mộ dán lại độ cao hơn rất nhiều, thậm chí lúc đầu nhà khác fan hâm mộ đều có thể câu tới. Bất quá nơi này là tu tiên giới, nắm tay đương nhiên là không thể nào. Cho nên Đỗ Ú Ú thay đổi cái hình thức, đổi thành gặp mặt sẽ. Nàng chuyên môn mở một cái hội trường, trong hội trường bày một cái bàn lớn, nàng ngồi ở một bên, fan hâm mộ tới ngồi tại đối diện nàng, sau đó có thể có 5 giây nói chuyện trời đất ở giữa. Mấu chốt nhất là, cái này gặp mặt sẽ là không thiết bất luận cái gì ngưỡng cửa, liền xem như cái phàm nhân cũng có thể tới tham gia, với lại sẽ bị đối xử như nhau, không thể so với tu tiên giả ít mấy giây. Đương nhiên, vé vào cửa vẫn là muốn có, bất quá vé vào cửa không phải vàng bạc hoàng bạch, cũng không phải linh thạch pháp bảo, mà là hoa khôi đại tuyển phiếu bầu. Loại vật này mỗi người đều có một phiếu miễn phí, còn muốn có thứ 2 phiếu, thứ 3 phiếu liền cần tốn linh thạch mua. Nguyện ý ném càng nhiều phiếu bầu, thường thường liền đại biểu cho fan hâm mộ cuồng nhiệt trình độ, đối, tứ phạm mê tâm công, giúp ích cũng lại càng lớn. Tưởng tượng một cái, ngày bình thường chỉ có thể thông qua ngọc giản ảnh lưu niệm, hắn người trong miệng đạt được tin tức tương quan, giống như xa ở chân trời vĩnh viễn tiếp xúc không đến tiên nữ, đồng nhiên có một ngày đi tới trước mặt của ngươi, cùng ngươi thân thiết nói mấy câu, có lẽ còn sẽ có một ít hoạt bát, thời điểm đó tâm tình đem sẽ như thế nào. Tóm lại đôi u u đám fan hâm mộ là đều điên rồi, thậm chí không chỉ là nàng fan hâm mộ, nguyên bản một chút ủng hộ hoa khác khôi fan hâm mộ, cũng bởi vì nếm thử tính đi cùng đôi u u trò chuyện trong chốc lát trời, tại chỗ liền bị nàng bắt làm tù binh, từ đó trở thành nàng fan cuồng. Môi cá nhám người cổ đại A, các ngươi đối với thần tượng hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Hạ đắc ý cười, thủ đoạn của hắn còn có rất nhiều đâu. Về sau nói không chừng còn có thể làm một cái vì cứu vớt môn phái mà trở thành thần tượng 9 người tổ hợp cái gì. Bạch Hạ Hạ Sơn, thay đổi cái bộ dáng thẳng đến chân huyền thành mà đi. Hắn đến một lần muốn nhìn một chút đội UU gặp mặt sẽ làm đến cái gì quy mô, hơn nữa cũng là đã sớm cùng đội UU ước định cẩn thận họ phờ lìn mặt cơ. Nàng cũng không biết mình ở nơi nào, chắc hẳn cái này lần gặp gỡ sẽ chính là nàng liên hệ phương thức của mình. Gặp mặt sẽ trận thiết lập tại chân huyền thành lớn nhất quán rượu Túy Hồng Lâu bên trong, tòa này chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, 5 tầng cao kiến trúc đã bị toàn bộ bao xuống 3 ngày. Tiếp xuống 3 ngày, mỗi ngày từ buổi sáng 7 ấn mở bắt đầu đến tối 7 điểm đều sẽ cử hành đội UU gặp mặt sẽ. Bởi vì người tới thật sự là quá nhiều, quán rượu trước đã sắp xếp lên dài dòng đội ngũ. Phe tổ chức thế nhưng là tình lâu thứ nhất hoa khôi, nơi đây lại là chân nhất môn phạm vi quản hạt, cho nên tất cả mọi người đàng hoàng xếp hàng, chỉ mong lấy có thể gặp một lần cái kia danh xương tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân Phương Dung. Bạch Hạ lúc đến, đã có mấy ngàn người tại xếp hàng, dù sao cũng là ngày đầu tiên, tất cả mọi người có một chương miễn phí phiếu, có thể bằng này nhìn thấy độ ưu tiên tử đương nhiên đều nghĩ đến đụng một tham gia náo nhiệt. Bạch Hạ vốn là muốn trực tiếp biến thành cái gì bươm bướm nhỏ bay vào đi, nhưng đột nhiên hồi tưởng lại mình trước kia tham gia nắm tay sẽ kinh lịch không khỏi có chút hoài niệm, thế là hắn cũng thành thật xếp tới đội ngũ cuối cùng. Ân. Ngay tại hắn đã đứng đi về sau, chợt phát hiện sắp xếp trước mặt mình ra hỏa kia vậy mà là người quen. Cái này không phải liền là đêm qua mới thấy qua lôi đầu sao? Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Nguyên lai hắn là đô ú fan hâm mộ A. Bạch Hạ xích lại gần về sau liền nghe đến hắn ở nơi đó nói một mình, tiên tử ngươi tốt ta gọi lôi đấu năm nay 23 tuổi độc thân đại hạ bạch đế thành người trong nhà 3 nhân khẩu. Tiên tử ngươi tốt ta gọi lôi đấu năm nay 23 tuổi. Đã hiểu. Bạch Hạ vừa nhìn liền biết tiểu tử này đang làm gì, gặp mặt sẽ mỗi người chỉ có 5 giây, coi như ngươi còn có phiếu cũng muốn lại sắp xếp một lần đội, cho nên tham gia gặp mặt người biết thường thường đều sẽ đem mình lời muốn nói nồng rúc vào một chỗ. Tranh thủ lấy cực nhanh ngữ tốc tại 5 giây bên trong nói xong tất cả lời muốn nói. Bạch Hạ trước kia cũng làm như vậy qua, nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì vừa thấy được người ta căng thẳng trong lòng trường, đến lúc đó đầu óc liền sẽ trống rỗng, cái gì cũng nhớ không được. Nhất là lần đầu tiên tham gia càng là như vậy. Có lẽ là thấy được mình trước kia, Bạch Hạ đứng xếp hàng cũng nhàn đến phát chán, liền tựa như quen đi lên vô vô lôi đấu bả vai. Hắc, anh em, chớ luyện, vô dụ. Ân. Chính chuyên tâm luyện tập lôi đấu bỗng nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạch Hạ một mặt mỉm cười mà nhìn mình, ngươi là ai? Này, ở chỗ này xếp hàng ngươi nói có thể là ai? Đương nhiên đều là độ ưu tiên tử người ủng hộ A tin miệng nói bậy một mực là Bạch Hạ đặc kỹ, ta nhìn ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lại là lần đầu tiên? Đúng vậy A có lẽ là bản tính như thế, lại có lẽ là gặp Bạch Hạ cũng là độ ưu fan hâm mộ, lôi đấu ngược lại là cũng không có để ý hắn quấy rầy, ngược lại là cùng hắn hàn huyên. Trước kia chỉ là tại ảnh lưu niệm ngọc giản bên trên hoặc là xa xa tại dưới đài nhìn qua nàng, chưa hề nghĩ tới vậy mà có thể cùng nàng ngồi tại cùng bên cạnh một cái bàn bên trên nói chuyện, mấy ngày nay ban đêm căn bản ngủ không yên. Cái này rất bình thường Bạch Hạ một bức người từng trải khẩu khí trang bức nói, nhiều đến mấy lần ngươi liền sẽ thói quen. Nói như vậy, huynh đài ngươi chẳng lẽ lại tham gia qua rất nhiều lần. Lôi đấu đối Bạch Hạ lập tức nổi lòng tôn kính, ánh mắt kia thật giống như nhìn thấy cái gì tôn kính đại tiền bối. Bạch Hạ tự nhiên mừng rỡ như thế, tiếp tục thổi bước nói, không phải ta thổi, ta cùng nàng đã nói, chật chật, cái này hai cánh tay đều đếm không hết. Tốt, thật là lợi hại. Bạch Hạ nhìn Lôi Đấu cái kia đầy mắt tiểu tinh tinh bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng Xuân Thu phủ gia hỏa là thật tâm dễ lừa gạt, một cái hai cái tùy tiện lắc lư hai câu bị cả nhắc. Hắn nghe A Linh nói qua, Xuân Thu phủ nam nữ tỷ lệ tiếp cận 9:1, nữ tính là cực độ khan hiếm tài nguyên, cho tới tuyệt đại bộ phận Xuân Thu phủ nam đệ tử bởi vì lâu dài tiếp xúc không đến khác phái mà cực độ khuyết thiếu tư tưởng, để bọn hắn đánh đàn hát một chút ca vẫn được, chỉ khi nào ngồi xuống cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm, chú cô sinh bản chất lập tức liền sẽ bạo lộ ra. Dung Lạc nữ ý lời mà nói liền là đám người kia cùng heo mẹ nói chuyện phiếm đều sẽ đỏ mặt. Tiếp xuống xếp hàng thời gian còn có thật lâu, Bạch Hạ là ở chỗ này cùng Lôi Đấu đông tán gẫu tây kéo, dù sao coi như đem ra châu thổi thượng thiên gia hỏa này cũng vẫn là sẽ một mặt sùng bái, lộ ra thật to thật là lợi hại biểu lộ, sự thỏa mãn cực lớn Bạch Hạ lòng hư vinh. Các loại sắp đến phiên bọn hắn lúc sau đã là xế chiều, Lôi Đấu lực chú ý bắt đầu tập trung đến quán rượu chỗ cửa lớn, nhìn xem đội ngũ từng điểm tiến lên, không còn phản ứng Bạch Hạ. Bạch Hạ ước chừng là nói khô cả họng, cũng không có tiếp tục thổi đi xuống dự định, chỉ là im lặng chờ lấy đến phiên mình. Bọn gia hỏa này chỉ có 5 giây, mà hắn lại có nhiều thời gian. Bất quá, ngay lúc này, đống nhiên duy trì trật tự nhân viên bên kia phát sinh kịch liệt tranh chấp, Bạch Hạ thậm chí đều cảm nhận được kim đan chi uy ba động. Là ai làm như vậy chết? Bạch Hạ hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp hai nam tử chính hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Bên trong một cái tướng mạo ưu dị lại là cái trượt vai, vắt một cái hai vai bao có thể túi đến cái mông cái chủng loại kia. Kim đan chi uy liền là từ trên người hắn chuyển tới, giống như Lôi Đấu, đều là bảy tinh. Mà một cái khác mày rậm mắt to ra hỏa hơi trẻ tuổi một chút, đi theo trượt vai nam đằng sau giống như tại khuyên nói gì đó. Hoàng huynh, chúng ta vẫn là đi hảo hảo xếp hàng đi, dạng này không tốt. Nhưng mà trượt vai nam căn bản vốn không nghe, nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta là ma đạo, biết hay không? Ma đạo là cái gì? Ma đạo chính là muốn làm chuyện xấu, tử tuấn ngươi nhìn xem, hoàng huynh ta cái này đi chen ngang. Thế nhưng là, chen ngang cũng quá xấu rồi, chờ chúng ta tu vi chút cao lại đi làm lớn như vậy chuyện xấu có được hay không? Mày rậm mắt to thanh niên sợ hãi nói ra. Hừ, chờ cái gì các loại? Ngươi xem ta. Nói xong trượt vai nam liền đi tới, chỉ vào Lôi Đầu nói, tiểu tử, ta muốn chen ngang, ngươi mau đem vị trí để trống. Lôi Đấu chuyên tâm nhìn xem đội ngũ phía trước, căn bản không có chú ý tới trượt vai nam. Mà Bạch Hạ đâu? Hắn chính nhìn xem trượt vai nam sững sờ đâu. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao ở đâu đều có thể gặp phải người quen? Cái này trượt vai nam nhưng không phải liền là Dạ Vương Điện Dạ Anh Hoàng tử A. Bạch Hạ còn tại sủng vật thi đấu vòng tròn bên trong cùng hắn tranh tài qua đây. Không nghĩ tới đội ưu gặp mặt sẽ lại đem hắn cũng hấp dẫn đến đây, với lại hắn lại còn muốn chen ngang. Chân nhất môn phái tới giữ gìn tràng diện nhân viên đối phó tên khác còn dễ nói, đối đầu 6 đại thánh địa người xác thực cũng là bất lực, dù sao thân phận của Dạ Anh địa vị quá cao. Nhưng là lại cao hơn lại như thế nào, Bạch Hạ cùng Lôi Đấu đều phải ở chỗ này ngoan ngoan xếp hàng, hắn còn muốn chen ngang. Bạch Hạ nhìn thoáng qua Lôi Đấu, dự định xem trước một chút gia hỏa này đối phó thế nào. Dạ Anh gặp Lôi Đấu căn bản vốn không lý mình, tự nhiên là 10 phần khó chịu. Uy, lão tử nói chuyện cùng ngươi đâu, tiểu tử ngươi muốn chết đâu? Đến cùng là người trong ma đạo, tuy tính mà vì phong cách người ở bên ngoài xem ra chính là vô cùng phách lối. Lôi Đấu vẫn là không để ý tới hắn, bởi vì còn có mười mấy người liền muốn đến phiên hắn. Dạ Anh thấy hắn như thế, cũng là tức giận đến không được, dứt khoát trực tiếp vừa xài bước ra, muốn cắm đến Lôi Đấu phía trước đi. Bất quá, một bước này lại là bước ra chuyện. Chương 315, ưu tộc. Ngay tại Dạ Anh cắm vào đội ngũ ở trong thời điểm, nguyên bản một mực yên tĩnh xếp hàng Lôi Đấu đột nhiên bạo khởi. Một cú không kém chút nào Dạ Anh kim đan chi uy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Nếu không phải Bạch Hạ cùng xuất thủ trừ khử không ít, riêng này kim đan chi uy liền có thể đè chết không ít phụ cận còn tại xếp hàng phàm nhân thậm chí cả dẫn khí cảnh tu tiên giả. Ân. Dạ Anh cũng là cảm giác được nguy hiểm, nâng lên nắm đấm liền hướng phía sau đập tới, vừa vặn đón nhận Lôi Đấu một quyền kia. Hai người đồng thời rút lui, Dạ Anh bị đánh ra đội ngũ, rút lui vài chục bước mới dừng lại. Lôi Đấu thì là bởi vì thối lui đến Bạch Hạ trước mặt bị Bạch Hạ ngăn cản một cái, cho nên còn dừng lại tại trong đội ngũ. Ai cũng không cho phép chen ngang. Lôi Đấu tràn ngập sát ý mà thấp giọng quát. Dạ Anh vẫy vây tay, mặc dù kinh ngạc tại thực lực của đối phương, nhưng lại không chút nào nhận thua ý tứ. Hào tiểu tử. Thâm tàng bất lộ A, ta vừa rồi không có nghiêm túc, chúng ta tiếp theo đánh. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh hình kiếm tiên khí xuất hiện tại hắn trong tay, đang định tiếp tục tiến lên cùng Lôi Đấu động thủ. Lại trông thấy Lôi Đấu cũng không quay đầu lại chạy đi. Không khác, gặp mặt sẽ đến phiên Lôi Đấu tiến vào. So với cùng Đỗ Ú Ú gặp mặt, Dạ Anh ở trong mắt Lôi Đấu căn bản không có bất luận cái gì phân lượng. Ngươi đừng chạy. Dạ Anh đang định tiếp tục đuổi đi lên, lại thình lình một mặt trọng thuẫn từ trên trời giáng xuống, như cánh cửa chặn đường đi của hắn lại. Đỗ tỷ tỷ gặp mặt sẽ, người không có phận sự không được quấy rối. Nương theo lấy kim đan cảnh bảy tinh uy áp xuất hiện chính là một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, chính là Tình Lâu Tú Tú. Chỉ gặp nàng ngồi tại tấm chắn đỉnh, vểnh lên lấy chân bắt chéo túi người nhìn về phía Dạ Anh, người khác đều tốt xếp hàng, liền ngươi một cái muốn làm đặc thủ. Đầu bị lừa đá sao? Nhanh đi về xếp hàng, không phải lăn. A, xú nha đầu ngươi rất phách lối a. Dạ Anh bị chửi tự nhiên là không chịu, hắn giơ kiếm chỉ hướng Tú Tú, ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là ma đạo khôi thủ chi tử. Có tin ta hay không để ngươi mỗi lần ăn cơm đều thiếu một chiếc đũa. T, một bên Đêm Tử Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng huynh thời điểm nào học sẽ như thế ngoan độc chiêu số. Bạch Hạ thì là không nói nhìn vị này Dạ Vương điện hoàng tử. Cái đồ chơi này là thiểu năng trí tuệ sao? Tam đồ đệ đầu góc cũng quái lạ, chẳng lẽ là di truyền? Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, 5 giây thời gian thoáng một cái đã qua, Lôi Đấu đi vào sau khi lập tức liền đến phiên hắn. Hắn cũng mặc kệ lâu bên ngoài sự tình, trực tiếp chạy đi vào. Đi qua tầng tầng kiểm tra, hắn rốt cục đi tới Túy Hồng lâu tầng thứ 5, hắn đến thời điểm vừa vặn Lôi Đấu đi lên. Rồi mới liền nghe đến một cái rất thanh âm vang dội nói ra. Tiên tử ta tốt, ngươi gọi Lôi Đấu, năm nay 23 nhân khẩu, trong nhà 3 tuổi. Liền biết gia hỏa này sẽ làm nện. Bất quá Bạch Hạ cũng sẽ không quản hắn, nhìn thấy gia hỏa này một mặt mất mát đi tới, Bạch Hạ vội vàng đi vào phòng. Trong phòng liền bày lấy một trương vuông vức bàn lớn, Đỗ U U liền ngồi ở vị trí đầu, lụa mỏng che mặt. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng Bạch Hạ vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bởi vì nàng và trong trò chơi giống nhau như lúc. Công tử Quý An. Bạch Hạ vừa vào cửa, Đỗ Ú Ú liền cười chào hỏi. Bạch Hạ cũng không phải bên ngoài những cái kia không có thấy qua việc đời dế nhúi. Hắn đương nhiên biết loại này chào hỏi đều là công thức hóa, cho nên cũng sẽ không quá cảm động. Hắn nhếch miệng mỉm cười, đưa tay ở trên mặt một vòng, lập tức biến thành trong trò chơi Bạch Khải khuôn mặt. Chuyện của tôi nè. T. Tối nay rạng sáng một điểm, ngoài thành trăm dặm đỉnh, không gặp không về. Hắn lưu lại câu nói này liền rời đi. 5 giây có thể nói cái quạng lông, hắn muốn gặp Đỗ Ú Ú tự nhiên không cần như những cái kia điếu ti trông mong trời trông mong chỉ mong được đến 5 giây. Lúc rời đi Bạch Hạ lại khôi phục khuôn mặt xa lạ kia, mà hắn phía sau, Đỗ Ú Ú thì là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bạch Hạ rời đi Túy Hồng lâu sau khi, phát hiện Dạ Anh vậy mà mang theo hắn hoàng đệ rời đi, cũng không biết cái này trong thời gian thật ngắn đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá những này hắn đều không thế nào để ý, hắn hiện tại hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý. Nàng vậy mà là như vậy. Bạch Hạ tâm tình có chút phức tạp. Ngay tại vừa rồi hắn cùng Đỗ Ú Ú lúc gặp mặt, bởi vì tò mò tu vi của nàng cho nên kiểm tra một hồi nàng thuộc tính, kết quả biết được một chút phi thường đồ vật ghê gớm. Đỗ Ú Ú, Ú tộc, thần anh cảnh đại viên mãn. Thọ nguyên, không. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Nắm giữ tiên pháp, Ú Minh Lạc, Đỗ Ú Bộ. Tình lâu hoa khôi bảng năm nay bảy thần nữ đứng đầu. Tu vi của nàng vậy mà hoàn toàn không phải ngoại giới truyền lại như thế là kim đan cảnh, mà là thần anh đại viên mãn, so kỳ giao nhi cũng mạnh hơn một bậc. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là nàng chủng tộc. Nàng lại là ưu tộc. Ưu tộc là Mộng Lam đại lục bách tộc bên trong đặc thù nhất chủng tộc thứ nhất. Ưu tộc chỉ là tự xưng, kỳ thật tại chủng tộc khác trong miệng, bọn hắn càng nhiều hơn chính là được xưng thi tộc. Đúng vậy. Cái này một chủng tộc toàn bộ đều là từ chủng tộc khác thi thể diễn hóa mà đến. Một cái sinh mạng thể, nói ví dụ nhân tộc, nếu như hắn tại tử vong trong nháy mắt sinh ra cực kỳ kịch liệt tình cảm ba động, đồng thời trùng hợp lại chết tại một chút tụ âm chi địa, như vậy thi thể của hắn liền có nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành ưu tộc. Ưu tộc thân thể sẽ không tiếp tục mục nát, nhưng đã bị phá hư bộ phận cũng vô pháp chữa trị, cho nên thường xuyên có thể gặp đến thiếu cánh tay cụt chân ưu tộc. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ưu tộc liền so chủng tộc khác kém. Tương phản, bọn hắn tư chất tu luyện thường thường đều 10 phần sáng chói. Thậm chí bởi vì cũng sớm đã chết nguyên nhân, chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, bọn hắn là vĩnh viễn sẽ không tử vong. Có thể tưởng tượng một chút, ưu dị tư chất, vô hạn thời gian tu luyện, dùng cái này tạo nên tất nhiên là siêu cường tu tiên cao thủ. Chính là do ở ưu tộc có không ít cao thủ, bọn hắn mới có thể được thừa nhận thành làm một cái chủng tộc, không phải lấy sự xuất hiện của bọn hắn phương thức, rất dễ dàng bị người kiêng kỵ, thậm chí xem như yêu ma diệt trừ. Chúng sinh ưu tộc cũng không nhất định sẽ giữ lại bao nhiêu khi còn sống ký ức, tính cách cái gì cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, trên cơ bản có thể nói cùng khi còn sống hoàn toàn là hai cái tồn tại. Ưu tộc bởi vì không cách nào sinh sôi, lại phi thường bị chủng tộc khác xa lánh, cho nên lẫn nhau ở giữa phi thường coi trọng, thường thường sẽ cùng nhau bắt đầu ẩn cư qua được không tranh quyền thế sinh hoạt. Đương nhiên cũng có trải qua chịu không được tịch mịch lưu tộc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn giữ lại lấy bộ phận sống thời điểm tập tính, cho nên liền sẽ muốn trở lại thế giới cũ. Lúc này, vì không bại lộ mình thân phận của ưu tộc, bọn hắn thường thường đều sẽ phủ thêm một tầng ngụy trang, đem mình che giấu đến cùng thường nhân không khác, rồi mới lại tiến vào xã hội. Nói cách khác, đồ ưu tấm kia khuynh thế chi nhan nhưng thật ra là giả, có lẽ là nàng từ trên người người khác lột xuống, cũng có thể là nàng chiếu lấy người nào đó dáng vẻ luyện chế. Mà chân chính nàng, Bạch Hạ đang nhìn qua một chút sau khi nhịp tim đều ngừng một nhịp. Ban sơ là chấn kinh, nhưng qua sau lại còn lại vô tận đau lòng. Nàng đến cùng là thế nào chết? Bạch Hạ một mực đang tự hỏi lấy vấn đề này, thẳng đến nửa đêm giáng lâm. Tiến trò chơi sau hắn liền chuyên tâm tu luyện kỹ năng, đem Bạch Long Tiêm Vân Tham cùng Tam Sinh Ma Chảo soát đến mát cấp sau khi hắn bắt đầu đi sông Mê Cung, thu hoạch được đại lượng tự do độ thuần thục muốn đem cái khác kỹ năng cũng cho tăng mát. Cứ như vậy tới 3 ngày, rời khỏi trò chơi sau khi hắn lại tới ước định địa điểm. Thời gian còn có một số, bất quá cũng không lâu lắm một bóng người khác liền tới. Người tới rồi. Bạch Hạ cười nói với nàng. Đỗ U U lấy xuống mạng che mặt, nàng cũng không ngại Bạch Hạ trông thấy khuôn mặt của nàng, đợi rất lâu sao? Không có Bạch Hạ lắc đầu, ta cũng là vừa tới. Người có tâm sự. Đỗ U U vẫn là trước sau như một đối nam nhân rõ như lòng bàn tay, Bạch Hạ biểu lộ hơi có chút biến hóa nàng đều có thể nhìn ra được. Bạch Hạ thở dài một hơi, thương tiếc nhìn Đỗ U U. Người ánh mắt này thật kỳ quái a, Đỗ U U không hiểu, ta làm qua cái gì để ngươi đau lòng sự tình sao? Bạch Hạ lắc đầu. Không phải. Hắn tiến lên một bước, duỗi tay vướt ve lên Đỗ U U gương mặt. Đỗ U U cũng không làm bất kỳ phản kháng, người không biết có lẽ cho là nàng là tính cách như thế lười nhác so đo, nhưng mà chỉ có Bạch Hạ minh bạch, cái này toàn đều là bởi vì gương mặt kia cũng không phải là nàng mặt mình thôi. Có thể làm cho ta nhìn ngươi dáng vẻ vốn có sao? Bạch Hạ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Đỗ U U thân thể mềm mại run lên, lần thứ nhất đối mặt Bạch Hạ lúc sau rút lui một bước, ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, Bạch Hạ biết nàng đáng sợ, nhưng vẫn là nói, yên tâm đi, ta không là người khác, ta coi như biết nói ra trận tướng, cùng ngươi quan hệ trong đó cũng sẽ không biến hóa. Đỗ U U sắc mặt vài lần biến hóa, không thể không nói cái này tấm da người thật sự là quá tinh xảo, không ngừng dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, càng là có thể đem từng cái nhỏ bé biểu lộ hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Ta sợ nàng lại lùi lại nửa bước, thân thể bắt đầu co lên đến, nơi nào còn có gì vãng thong dong. Bạch Hạ đương nhiên biết nàng đang sợ cái gì, đi qua đưa nàng ôm vào trong ngực, đập lấy nàng lưng thơm an ủi, đừng sợ, tin tưởng ta, chúng ta là bạn tốt không phải sao. Thế nhưng, ta rất xấu. Đỗ U U mang theo giọng nghẹn ngào nói ra. Bạch Hạ nghe vậy bắt lấy hai vai của nàng, đưa nàng phóng tới trước mặt mình, nhìn ta, nhìn mắt của ta chử, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta không có ở nói dối, bất luận ngươi trưởng thành cái gì bộ dáng, ngươi chính là Đỗ U U, ta thái độ đối với ngươi sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đỗ U U nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Bạch Hạ cái kia nghiêm túc mặt, trong lòng một nơi nào đó đông nhiên bị đâm dưới. Nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm hít vào một hơi thật dài, rồi mới nhìn Bạch Hạ nghiêm túc hỏi một lần, ta cuối cùng nhất lại xác nhận một lần, ngươi thật muốn nhìn. Đúng vậy. Bạch Hạ gật gật đầu. Hắn cần muốn hành động như vậy đến tiêu trừ hắn cùng Đỗ U U ở giữa cuối cùng nhất ngăn cách. Đỗ U U nghe vậy cũng không nói thêm lời cái gì, chỉ gặp nàng bắt đầu đưa tay đi giải thắt lưng của mình, theo sau một kiện đem trên người mình tơ lụa váy dài cởi xuống. Khi cuối cùng nhất một kiện cái yếm trừ bỏ, nàng toàn thân trên dưới không có chút nào che lấp hiện ra ở Bạch Hạ trước mặt. Cái kia là bực nào hoàn mỹ thân thể. Đây quả thực là thượng thiên cao nhất kỳ tác, thậm chí tìm không thấy một tia tì vết. Nhưng mà Bạch Hạ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hắn biết, chính hí, lúc này mới bắt đầu. Chương 316, Đỗ Ú Ú hình dáng. Quần áo cởi tận Đỗ Ú Ú cũng không có tại Bạch Hạ trước mặt có chút che lấp. Bởi vì cái này gần như có thể để tất cả bình thường nam tính phát cuồng thân thể bất quá là một bộ túi da mà thôi, nàng mà nói bất quá là một bộ y phục. Bạch Hạ cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, hắn đem linh minh độ tâm thuật thôi động đến công suất lớn nhất, không phải cho dù biết đây là giả hắn cũng vẫn là sợ mình sẽ bị câu lên nguyên thủy nhất xúc động. Sau đó, Đỗ U U bắt đầu làm thật. Chỉ gặp ngón tay của nàng phóng tới mình huyệt bách hội, tiếp lấy giống như là kéo khóa thuận cái trán, mũi, cái cằm, yết hầu, ngực dưới đường đi rồi. Một tấm da người liền như là một cái túi bị kéo ra, lộ ra bên trong cất giấu Đỗ U U chân chính bộ dáng. Bạch Hạ một mực khắc chế mình không đúng nàng dùng thấu thị, cho nên đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ U U chân chính bộ dáng. Nói thật, lần đầu tiên thời điểm hắn chân kinh. Chân chính Đô U U có một đầu khô bại chấm đất tóc đen, tóc cắt ngang trán trôi nhiễm lấy sớm đã khô ráo vết máu. Nàng hai cái hốc mắt trống trơn, chỉ có một đoàn màu lam cùng màu đỏ quỷ hỏa riêng phần mình tại hai cái trong hốc mắt phiêu diêu. Trong miệng của nàng, đầu lưỡi đã bị cắt đi, răng cũng tất cả đều bị gõ rơi, chỉ còn lại có hàm, một đạo cự đại vết nứt từ nàng bên trái khỏe miệng một mực kéo dài đến mắt trái khỏe mắt. Xuống chút nữa nhìn, lồng ngực của nàng, ổ bụng toàn bộ bị móc sạch, chỉ còn lại có tàn phá không đủ khung xương. Một cây chủy thủ đến nay còn cắm ở chân trái của nàng gốc, thứ này hẳn là tại nàng chuyển hóa thành u tộc lúc liền cắm ở trên người nàng, cho tới hiện tại đã trở thành thân thể nàng một bộ phận, có lẽ là lấy không xuống. Từ chủy thủ cắt chém ra vết thương hướng xuống, mảng lớn đỏ sậm vết máu phủ kín nàng bên trái đùi, bắp chân. Bạch Hạ không cách nào tưởng tượng nàng khi còn sống là đã trải qua như thế nào tàn khốc sự tình mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này, cho dù biến thành dạng này, Bạch Hạ vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút nàng nguyên bản cái bóng. Cái kia tấm da người hẳn là chiếu vào nàng dáng vẻ vốn có chế thành, không phải nàng ở trong game cũng sẽ không bóp ra đồng dạng tướng mạo. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, Bạch Hạ còn lại tình cảm cũng chỉ có một loại, cái kia chính là đau lòng vì cái gì Đỗ U U phải tao ngộ loại chuyện này, nếu như mình có thể tại nàng khi còn sống gặp được nàng, nhất định sẽ hảo hảo mà bảo vệ được nàng, không cho nàng nhận dù là một điểm tổn thương. Hắn chưa từng có sinh ra qua dù là một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là Đỗ U U có lẽ từ đối với cái này tư thái tự ti, tại Bạch Hạ nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát về sau nàng vô ý thức muốn dùng hai tay che lại thân thể của mình. Đừng đi che lấp. Bạch Hạ tiến lên bắt lấy nàng dính đầy vết máu màu đỏ sẫm hai tay. Cái kia hai tay giống như khối băng rét lạnh, Bạch Hạ không cách nào từ trên người nàng cảm nhận được dù là một tia ấm áp cùng nhịp tim. Đây chính là ưu tộc, thứ thi thể biến hóa mà đến chủng tộc. Đỗ U U cúi đầu. Bạch Hạ đưa tay vung lên nàng một trong tóc. Những tóc kia có không ít bởi vì nhuốm máu, đã ngưng kết thành một bài trừ gạt bỏ một bài trừ gạt bỏ, nhưng là Bạch Hạ vẫn là rất ôn nhu vớt ve. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đối Đỗ U U nói, ngươi đợi ta một cái. Chỉ gặp hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra đại lượng vật liệu, sau đó lại lấy ra thiên thu đỉnh, vận chuyển đại thiên viêm tịch diệt pháp bắt đầu luyện khí. Rất nhanh, một kiện nhân tiên cấp 3 tinh tiên khí bị hắn luyện chế ra đi ra. Kỳ thật hắn đầu nhập vật liệu đều có thể luyện chế ra điệu tiên cấp 9 tinh tiên khí. Tiếc là không làm gì được hắn luyện khí năng lực mới học mới luyện, nếu không có thiên thu đỉnh cùng đại thiên viêm tịch diệt pháp gia trì, hắn thậm chí ngay cả nhân tiên cấp tiên khí đều luyện chế không ra. Những này lại không quản, nói tóm lại hắn luyện chế được một kiện tiên khí, mà lại là một kiện 10 phần kỳ hoa tiên khí. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái này tiên khí ngoại hình chính là một kiện màu đỏ sẫm phối hợp màu đen hắc ám phong gỗ thịt lò lì trang phục. Nhanh mặc vào thử một chút. Bạch Hạ đem luyện chế tốt tiên khí đưa cho Đỗ U U. Loại này sắc điệu quần áo vừa vặn cùng nàng vết máu trên người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể che giấu mất không ít sợ hãi sát thái, ngược lại nổi bật ra một loại kỳ lạ mỹ cảm. Cái thế giới này nhưng không có gỗ thịt lò lì trang phục, đây tuyệt đối là kiện thứ nhất, Đỗ U U gặp cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đây là quần áo. Đỗ U U ôm thái độ hoài nghi đem nhận chủ, sau đó cái này tu tiên giới bộ thứ nhất gỗ thịt lò lì trang phục liền tự động xuyên qua trên người nàng. Nàng cái kia kéo tới trên đất tóc đen bị hai cái phát vòng bóp chặt, đâm trở thành một đôi đáng yêu song đuôi ngựa. Nàng thân thể bộ phận bị nghiêm mật vải vóc nơi bao bọc, chỗ cổ thì là đâm một cái đáng yêu màu đỏ nơ con bướm. Bạch Hạ cũng không đối hai chân của nàng làm quá nhiều che lấp, một đỏ một trắng hai cái đùi cứ như vậy tính cả thanh chủy thủ kia bại lộ trong không khí, hai chân thì là mặc một đôi đáng yêu giày sàng đạn. Nói tóm lại, cho dù là ưu tộc hình thái đô ưu, mặc vào Bạch Hạ cho bộ quần áo này, nàng cũng biến thành đáng yêu rất nhiều. Chính ngươi xem một chút đi. Bạch Hạ lấy ra một mặt kính chạm đất thả ở trước mặt nàng, để nàng thấy rõ ràng mình bây giờ bộ dáng. Có phải hay không rất đẹp? Hắn hỏi. Bất quá Đỗ Ú Ú cũng không trả lời, nàng đã nhìn ngây người. Nói thật, nàng bộ dáng bây giờ kỳ thật vẫn là có chút kinh dị, nhưng là so với ban sơ thời điểm không thể nghi ngờ là muốn tốt rất nhiều. Chuyện cũ. Atui.net. Bạch Hạ nhìn thấy nàng bản thể về sau hành vi hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chính là bởi vì nàng nhìn hiểu Bạch Hạ hơi biểu lộ, mới có thể cảm thụ được Bạch Hạ đối nàng chân tâm thật ý. Cảm ơn ngươi. Ngoại trừ cái này ba cái chữ, nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cùng ta nói cái gì tạ ơn a? Bạch Hạ cười nói. Tiếp đó, Đỗ U U lợi dụng cái này tư thái ngồi tại Bạch Hạ trong ngực, cùng hắn một mực cho tới hừng đông. Nàng luôn luôn có thể có rất nhiều chủ đề có thể nói. Bạch Hạ có đôi khi nói lạnh chàng nàng cũng có thể rất hoàn mỹ cứu chàng. Bạch Hạ thích nhất liền là cùng nàng tán gẫu. Trước kia ở trong game liền thỉnh thoảng nói vài lời, lần này trực tiếp mặt đối mặt liền càng thêm thông khoái. Thời gian nhanh đến, ngươi là thời điểm có thể đi chuẩn bị gặp mặt sẽ. Bạch Hạ nhìn đồng hồ, nói với nàng. Ta lười đi. Đồ ưu ưu chứng làm biếng lại lần nữa phát tác. Bạch Hạ treo cái mũi của nàng một cái nói, tại sao có thể có ngươi như thế không chịu trách nhiệm thần tượng, ta thật vì ngươi fan hâm mộ cảm thấy đồng tình. Ngươi thích ta bị vạn người truy phủ sao? Đồ ưu ưu hỏi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, cũng không tính đi, bất quá có thể nhìn thấy ngươi tại thuộc về chính ngươi trên võ đài nở rộ quang huy, ta liền từ chung vì ngươi cao hứng. Vậy thì tốt. Đồ ưu ưu từ trong ngực hắn nhảy xuống, ta cái này đi. Ai? Ngươi chờ một chút. Bạch Hạ vội vàng hô, ngươi liền cái dạng này đi a. Nha. Đỗ ưu ưu xem xét, lúc này mới phát hiện mình người ra còn rơi trên mặt đất đâu. Ngay cả bận bịu chỉ một ngón tay, lập tức ra người hóa thành một đạo lưu quang về tới nàng trên người mình. Bạch Hạ liền thấy trên người nàng một trận hào quang lóe lên, trong nháy mắt lại biến trở về cái kia khuynh thế hoa khôi Đỗ ưu tiên tử. Bộ dáng này lại phối hợp Bạch Hạ luyện chế gỗ thịt lò ly trang phục, hình tượng trong nháy mắt đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Bạch Hạ vướt ngực một cái nói với nàng, ngươi nếu là mặc cái này đi tham gia gặp mặt hội đám kia ngôi cá nhám nam nhân sẽ điên mất. Phải không? Đỗ ưu ưu nghĩ nghĩ, đông nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, vậy ta cứ như vậy đi tốt. Lập tức nàng liền sử xuất độ ưu bộ, trong nháy mắt biến mất tại Bạch Hạ trước mắt. Hoa, nữ nhân này thật đúng là ác thú vị mười phần A, tới tham gia gặp mặt sẽ treo cổ nhóm A, cho các ngươi mặc niệm một giây. Mặc niệm xong về sau, Bạch Hạ dự định về núi. Phong chủ sự tình mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, hắn mỗi ngày vẫn là muốn xử lý một chút. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua dứt khoát trực tiếp làm cái hôn quân được rồi, các loại ngôn tiêu trở về trực tiếp vung cái cục diện rối rắm cho hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là có chút băn khoăn, cho nên cũng không có làm như vậy. Bạch Hạ về núi thời điểm, hắn hai cái ngốc nghếch đồ đệ lúc này đang tại trong thành bốn phía loạn đi dạo. Manh manh, ngươi nói đại sư tỷ thật sẽ đến không? Dạ nhị thập nhất hai tay đều cầm lấy một cái bánh bao lớn, một bên gặm một ngụm, sau đó hướng Bách Lý Manh Manh hỏi. Bách Lý Manh Manh thì so với nàng hào sảng nhiều, một cái bánh bao trực tiếp một ngụm nuốt, nhét vào miệng bên trong nhai mấy lần liền nuốt mất. Hẳn là sẽ tới đi, Bách Lý Manh Manh nói, nàng tu vi cao như vậy, tổng không đến mức gặp được nguy hiểm à. Cái kia chưa chắc đã nói được, vạn nhất lạc đường đâu. Vạn nhất trên thân quên mang tiền sau đó đói xong chóng mặt tại ven đường nữa nha. Dạ nhị thập nhất lo âu thầm nghĩ. Bách Lý Manh Manh ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu, làm sao có thể, nàng cũng không phải ngươi. Dạ nhị thập nhất không nghĩ tới Bách Lý Manh Manh vậy mà lại ngay tại lúc này cho mình tới một cái bạo kích, lập tức bất mãn kêu to lên, hoa. Manh Manh ngươi vừa nói cái gì? Bách Lý Manh Manh trong lòng biết không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác, a, ngươi nhìn, bên kia đánh thật hay đặc sắc a. Sáu đại thánh địa trên cơ bản đều đã tới, lôi đài đẳng cấp cũng dần dần tăng lên, ngay hôm nay, đã có không ít năm tinh cấp lôi đài mở ra. Không ít tự giác nội tình không đủ đi tranh đoạt cao tinh cấp đài chủ lệnh tu tiên giả trên cơ bản cũng sẽ ở mấy ngày nay xuất hiện. Lúc này Bách Lý Manh Manh phát hiện chính là một tòa lơ lửng tại cách đất 10 mét không trung một tòa lôi đài. Lôi đài hai bên đồng dạng có lơ lửng thính phòng, chỉ cần tu vi đủ tự nhiên có thể đi lên quan sát. Dù sao chân huyền thành là một cái thành thị phồn hoa, là không có nhiều như vậy trống không thổ địa đến thiết trí lôi đài, cho nên chân nhất môn suy nghĩ khác người, đem lôi đài toàn bộ chuyển qua không trung. Càng cao cấp lôi đài liền càng cao, cách chân nhất môn sơn môn cũng càng gần. Lúc này phía trên tòa võ đài này giao đấu chính là một nam một nữ hai cái tụ hải cảnh chín tinh tu tiên giả. Cũng không biết bọn hắn là dựa vào mình tu luyện vẫn là trò chơi tăng lên mới đạt đến một bước này, bất quá hai người đánh nhau là tương đương đặc sắc. Nam tử làm một cây to cỡ miệng chén côn sắt, dài 2 mét có thừa, mà bản thân hắn cũng là ngựa cao to lưng hùm vai gấu, trên người cơ bắp đều nhanh chất thành núi. So sánh dưới, đối thủ của hắn liền muốn đáng yêu nhiều. Bởi vì đó là một 15-16 tuổi thiếu nữ khả ái, toàn thân trên dưới tràn đầy người trẻ tuổi đặc lưu thanh thuần sức sống. Chỉ bất quá, trên tay nàng cùng dưới chân đồ vật cũng không bằng chính nàng khả ái như vậy. Bởi vì cái kia đúng là một lớn một nhỏ hai cái kịch độc nhện năm màu. Khi mặc vào cái bộ đồ thành như vậy, gù. Giờ lờ hờ bờ cờ bờ không dê. Chương 317, lột sạch tóc của hắn. Thiếu nữ dẫm tại một cái xe ngựa lớn nhỏ nhện năm màu phía trên, trong lòng bàn tay cũng nâng một cái tạo hình, kích thước lại muốn nhỏ hơn rất nhiều nhện. Cầm côn nam tử hiển nhiên tu hành chính là cận chiến tiên pháp, côn sắt bên trên quấn quanh lấy tiên linh lực, một gậy đập xuống quản gọi đại địa băng liệt nước sông đảo lưu. Nhưng là thiếu nữ lại căn bản không cùng hắn chơi cận chiến, nhện lớn tốc độ di chuyển cực nhanh, mang theo nam tử phía trên lôi đài trượt vòng, khiến cho hắn căn bản công kích không đến nàng. Mà nhện con thì là không ngừng mà phun ra tuyết trắng sợi tơ. rất nhanh liền đem cầm côn nam tử bao trở thành một cái rõ ràng kén. Hừ, thiếu nữ lộ ra mỉm cười đắc ý. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng cười xong, kén bên trong chợt buộc phát ra một vệt kim quang, nam tử kia vậy mà ngạnh sinh sinh bằng vào một thân tu vi phá kén mà ra, trên tay trường côn nổi lên kim quang, lập tức tăng vọt đến dài mấy chục thước. Uống a. Nam tử cầm côn quét ngang, nương tựa theo khuyết trương lớn hơn nhiều lần phạm vi công kích, rốt cục khiến cho thiếu nữ tránh cũng không thể tránh, ngay cả người mang nện cùng nhau bị đánh bay xuống lôi đài. Lúc này, người xem trên đài bỗng nhiên bay ra một đạo bạch sắc tơ nện dính chặt thiếu nữ, lập tức cấp tốc co vào đưa nàng lôi trở lại trên khán đài. Đó là một cái đầy người ngân sắc trang sức xinh đẹp nữ tử. Bên cạnh nàng còn ngồi một cái mặt mang lụa mỏng yên tĩnh nữ tử, mặc dù thấy không rõ là bộ dáng gì, nhưng này tư thái cũng đủ để làm cho người mơ màng liên miên. Thiếu nữ bởi vì thua giao đấu mà phi thường tự trách, hoa hoa khóc lên, xinh đẹp nữ tử an ủi một hồi mới khiến cho nàng ngừng nước mắt. Mà một bên khác, cầm côn nam tử mặc dù quét bay đi thiếu nữ, nhưng bản thân hắn cũng ngã xuống, đều là bởi vì những này tơ nhện tất cả đều ẩn chứa kịch độc. Hắn có thể tránh thoát tơ nhện kén, lại không giải được độc. Trận này đúng là đánh cái lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi lúc sau tu tiên giả. Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh xem hết chàng tỷ đấu này về sau lại nhìn trong chốc lát, phát giác không có đặc sắc như vậy liền rời đi khán đài dự định tiếp tục tìm kiếm đại sư tỷ Kính Nguyệt Tâm. Bất quá các nàng đi không bao xa liền lại lần nữa gặp được vừa mới trên lôi đài thiếu nữ kia, bên người nàng, xinh đẹp nữ tử cũng mạng che mặt nữ tử cũng đều tại. Các nàng giống như gặp chút phiền phức, một bọn đàn ông chặn lại các nàng. Cái này bọn đàn ông bên trong có hai cái giơ lên cáng cứu thương, trên cáng cứu thương nằm chính là cái kia cầm côn nam tử. Chỉ nghe đám kia trong nam nhân dẫn đầu đối xinh đẹp nữ tử nói, Lam cô nương, còn mời không nên làm khó tại hạ, sư đệ ta tình huống nguy cấp, nhất định phải nhanh đạt được giải dược. Xinh đẹp nữ tử lại là thờ ơ nói ra, ta không phải mới nói a, hắn sống hay chết chơi ta chuyện gì? Ta ngũ tiên cốc giải độc đan là trên trời rơi xuống tới a, ngươi nói muốn ta liền cho a. Hai người này chính là Hỗn Nguyên Tông Bàng Diệu cùng ngũ tiên cốc Lam Ngọc Chu, hai môn phái này ở trong game liền là đối đầu. Đến trong hiện thực cũng hầu như là đối chọi gay gắt. Bất quá cái này Lam Ngọc Chu tựa hồ đối với Bàng Diệu có khác tình cảm. Cái này Bàng Diệu trầm ngâm trong chốc lát sau nói, cái kia không biết làm cô nương ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem giải dược cho ta. Lam Ngọc Chu nghe vậy mỉm cười, cái này đơn giản à, tối nay ngươi một thân một mình đến Tình Vũ lâu tìm ta, không cho phép mang bất luận kẻ nào, ta liền đem giải dược cho ngươi. Bàng Diệu nói, thế nhưng là sư đệ ta không chống được lâu như vậy. Lời vừa mới dứt, chỉ thấy Lam Ngọc Chu quăng một viên thuốc tới, đó là giải dược, ngươi cho hắn ăn vào liền vô sự, ta cũng không sợ ngươi không đến, ngươi nếu là dám vi phạm hứa hẹn, ta liền đem các ngươi đám này nát khoai lang trứng thối từng cái cho hết hạ độc chết. Bàng Diệu nhìn một chút trong tay đan dược, đối Lam Ngọc Chu ôm quyền nói, cô nương yên tâm, bàng mỗ tối nay hát tới. Mặc dù sư đệ của hắn nhóm đều khuyên hắn đừng đi, nói cái kia Lam Ngọc Chu khẳng định sẽ mai phục hắn, nhưng Bàng Diệu lại khư khư cố chấp, nói đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra liền muốn làm đến. Lam Ngọc Chu thấy thế lộ ra nụ cười hài lòng, kéo mì mang lụa mỏng hàn tử dẫn rời đi. Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh nhìn một trận cho hay, nàng đỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, Manh Manh, chúng ta đêm nay cũng đi Tình Vũ lâu có được hay không? Tình Vũ lâu là chân huyền thành bên trong một chỗ cùng loại cấp cao hội sở địa phương, chỉ tiếp đợi tu tiên giả, với lại tu vi càng cao đập linh thạch càng nhiều liền có thể thu được càng tốt chiêu đãi, bên trong hoa văn rất nhiều. Dạ Nhị Thập Nhất sớm muốn đi loại địa phương này chơi đùa, thêm nữa nàng lại hiếu kỳ Lam Ngọc Chu sẽ đối với Bàng Diệu làm xảy ra chuyện gì, thế là liền giật dây Bách Lý Manh Manh cùng nàng cùng đi. Chúng ta không tìm đại sư thì sao? Bách Lý Manh Manh thì tương đối trung thực, còn đang suy nghĩ lấy Kính Nguyệt Tâm sự tình. A, đúng a, vậy chúng ta còn tiếp tục tìm đi. Dạ Nhị Thập Nhất phảng phất mới nhớ tới, đem đồ trên tay toàn bộ nhét vào trong mồm, đem mình nhét trở thành một cái con chuột khoét kho thóc. Sau đó kéo Bách Lý Manh Manh tay liền bắt đầu chạy loạn. Cũng không biết nàng là thế nào tìm người. Hai người chạy trước, chợt thấy gặp mặt tụ lấy một đống lớn người, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chạy tiến lên hỏi thăm. Ui ui, phát sinh cái gì? Làm sao một đám người vây ở chỗ này? A, ta cũng không biết, ta nhìn người khác đều hướng bên này chen, ta cũng tới đụng tham gia náo nhiệt. Hỏi cái không rõ chân tướng ăn dưa con chúng, Dạ Nhị Thập Nhất các nàng chỉ tốt chính mình đi xem. Kết quả phát hiện mặc dù người thật nhiều, nhưng tất cả mọi người rất thủ quy củ xếp thành đội ngũ, không có một cái nào dám vượt khuôn. Đội ngũ cuối cùng kéo dài đến một tòa 5 tầng cao trong tiểu lâu, quán rượu trước cổng chính, một tòa cánh cửa lớn tấm chắn cắm trên mặt đất, trên tấm chắn ngồi hai cái tới lui hai chân thiếu nữ, riêng phần mình bưng lấy một cái túi ăn vặt ở nơi đó vừa ăn vừa nói chuyện trời. mà dưới tấm chắn mặt thì là dựa vào một người đầu trọc nam tử, lúc này chính hai tay xin ở trước ngực nhắm mắt chớp mắt. Hoa! Manh manh ngươi nhìn, người kia hắn không có tóc ai. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tươi mới đồ chơi, Dạ Nhị Thập Nhất lôi kéo Bách Lý Manh Manh kích động nói ra. Người làm sao lại không có tóc? Ngươi nhìn đầu của hắn, chân trượt, còn biết phản quang ai? Ta đi lên có thể chiếu lên ra cái bóng đến A. Bách Lý Manh Manh vội vàng ngăn lại nàng, đừng loạn chỉ, sư phó nói cái loại người này gọi tên trọc, là bởi vì thận hư thể thua thiệt, sau đó dẫn đến tóc rơi sạch, rất đáng thương. Các nàng cũng không có đặc địa khống chế âm lượng, nơi xa chợp mắt nam tử đầu trọc khỏe miệng co giật mấy lần, cuối cùng lại vẫn là không có mở to mắt. Trong lòng của hắn không ngừng nói với mình, cùng hai tiểu cô nương so đo cái gì, cùng hai tiểu cô nương so đo cái gì. Đừng để ta biết các nàng sư phó là ai, không phải nhất định lột sạch tóc của hắn. Hát xì. Lúc này đang tại 12 khu cùng Khương Kiếm Ly chơi đùa Bạch Hạ bỗng nhiên hát xì hơi một cái. A, kỳ quái, ta cái này thể chất còn có thể cảm bạo. Đại ca ca, là có người hay không đang nói xấu ngươi a? Có khả năng, đừng để ta biết tên kia là ai, không phải nhất định lột sạch tóc của hắn. Vậy nếu là hắn vốn là không có tóc đâu? Ha ha, tiểu ly ngươi còn quá trẻ. Nữ nhân không chỉ một tấm miệng, nam nhân như thế nào lại chỉ có một cái đầu đâu? Ân. Đột nhiên cảm giác dưới hông một trận lạnh siêu siêu, Đông Phương Tề Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, tự nhủ, kỳ quái, làm sao có một loại dự cảm bất tưởng. Hắn vừa mở mắt, đỉnh đầu lập tức truyền đến một thanh âm, đại sư, ngươi tức giận sao? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi báo thủ? Nói chuyện tự nhiên là Tú Tú, nàng cũng nghe đến Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh đối thoại. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn Đông Phương Tề Ngọc ý tứ lại hành động. Ta không phải đại sư, Đông Phương Tề Ngọc thuận miệng nói một câu, sau đó nói, ta còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền sinh khí. Ai nha, đại sư ngươi độ lượng thật lớn a. Tú Tú đột nhiên từ trên tâm chắn nhảy xuống tới, rơi xuống Đông Phương Tề Ngọc bên người, đại sư ngươi nhìn ta hôm nay có xinh đẹp hay không? Ta không phải. Ai tính toán? Đông Phương Tề Ngọc nhìn nàng một cái, hôm nay Tú Tú mặc một thân màu hồng lá sen bên cạnh váy dài, nhìn tựa như là một đầu hoạt bát đáng yêu tiểu kim cá, mặt của hắn không tự giác hồng một cái. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, xinh đẹp. Hi hi. Mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng Tú Tú vẫn là nghe được, trên mặt lập tức lộ ra ngây ngốc tiếu dung. Bất quá, ngay tại lúc này hết lần này tới lần khác có một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, Tú Tú tỷ, ngươi cười thật tốt xuẩn à, liền cùng hoa si giống như. Tú Tú giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn ngồi ở trên khiên ăn cái gì thiếu nữ, tiểu lật tử ngươi lợi hại a. Ngay cả ngươi Tú Tú tỷ cũng dám bố trí. Không có A Lật Tử nhún nhún vai, ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi biết, ta người này xưa nay không nói dối. A Tú Tú gật gật đầu, qua một hồi lâu, nàng phản xạ cũng đống nhiên kịp phản ứng, không đúng. Ngươi cái này không phải liền là nói ta thật giống hoa si a. Nàng trực tiếp nhảy lên, muốn trừng phạt Lật Tử. Tiếc là không làm gì được Lật Tử chân trượt cực kỳ, đã sớm nghiêng người trốn. Hai cô nương cứ như vậy vòng quanh tâm chắn cùng Đông Phương Tề Ngọc bắt đầu chạy lấy phân chuồng đến, ngươi truy ta đuổi làn gió thơm trận trận, những cái kia tại xếp hàng ra hỏa không khỏi đều đem ánh mắt hâm mộ ném hướng về phía Đông Phương Tề Ngọc. Từng cái hận không thể làm thịt hắn thay vào đó. Đông Phương Tề Ngọc vốn là nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ, nhưng là hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Tú Tú cũng là bỗng nhiên dừng lại, chạy gấp Lật Tử không có chú ý. Kết quả trực tiếp chạy qua đầu đụng phải Tú Tú trên lưng. Nàng xem như dừng lại, nhưng Tú Tú cũng là bị nàng đâm đến nhào về phía trước, phốc một tiếng nhào tới Đông Phương Tề Ngọc trong ngực. Hoa! Nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, Lật Tử ngay cả vội vàng che hai mắt, sau đó tay chỉ phân nhánh bắt đầu nhìn lén. Bất quá nàng rất nhanh liền bị trên bầu trời truyền đến thanh âm hấp dẫn tới. Ha ha ha ha, xú nha đầu, lão tử lại tới. Hôm nay ta nhất định có thể cắm đến đội. Có thể hô lên loại lời này tự nhiên là Dạ Vương Điện Dạ Anh Hoàng Tử. Hắn dẫm lên Dạ Vương Điện đặc hữu mây đen bay tới, cùng hắn ngồi chung còn có mặt khác ba cái thanh niên cùng một cái thân hình tráng kiện nam tử trung niên. Ba. Ôi. Dạ Anh mới phách lối thả xong lời nói, sau gáy của hắn bỗng nhiên bị người hung hăng đánh một cái. Đánh hắn tự nhiên là cái kia cái nam tử trung niên, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Có phải hay không đốc? Hôm nay tới làm gì ngươi không biết sao? Bị mắng một cái như vậy. Nguyên bản phách lối Dạ Anh lập tức trung thực xuống dưới, ngoan ngoan từ trên mây đen nhảy xuống, hướng phía Tú Tú 90 độ túi người chào nói, cô nương thật xin lỗi. 36. Chương 318, La Lị Khống. Tình huống đột nhiên tới cái 180 độ đại đảo ngược, vốn cho là đến lấy lại danh dự Dạ Anh vậy mà nói xin lỗi. Cái này ngay cả Tú Tú mình cũng không nghĩ tới. Nàng sửa sang lại bởi vì bổ nhào vào Đông Phương Tề Ngọc trên thân mà vò nát quần áo, đối Dạ Anh nói, tốt, chỉ cần ngươi về sau đừng lại chen ngang, ta liền tha thứ ngươi. Vậy không được, Dạ Anh lập tức đứng thẳng lên ngực, ta là ma đạo tu sĩ, tại sao có thể ngoan ngoan theo quy củ, ngao. 3. Sau gáy của hắn lại bị nam tử trung niên đập một cái. Tiểu tử thúi nam tử trung niên hung hăng trừng Dạ Anh một chút, sau đó đối Tú Tú nói, cô nương còn mời bỏ qua cho, tiểu tử này chỉ là bản tính như thế, cũng không ác ý, còn xin thay chúng ta hướng Độ Ưu tiên tử giải thích một chút, tại hạ Nam Cung Quỷ Tướng ở đây hướng tiên tử bồi lễ. Nam Cung Quỷ Tướng, Dạ Vương Điện quan võ đệ nhất nhân, địa vị tương đương với đại hạ đế quốc Bùi Thanh Lưu, đồng thời cũng là Dạ Phi Phí Hoài bản thân mình ca ca, Dạ Anh đám người cứu cứu. Cũng khó trách hắn có thể như thế quát lớn Dạ Vương Điện hoàng tử. Bất quá mặc dù có sai, Dạ Vương Điện cùng là thánh địa, còn không đến mức như thế đối đãi tình lâu à. Đạo này xin lỗi có mất mặt à. Tú Tú tự nhiên là biết Nam Cung Quỷ Tướng đại danh, nàng cũng không dám mạn đãi, gật đầu nói, ta sẽ đem tiền bối nói rõ sự thật, còn xin tiền bối yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam Cung Quỷ Tướng hoàn toàn không có đại tướng quân nên có khí chàng, ngược lại sờ lấy cái hót hỏa khí hướng Tú Tú cười nói, cái kia, Tú Tú cô nương, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tú Tú hỏi. Là như vậy, chỉ gặp Nam Cung Quỷ Tướng trở tay lấy ra một cái ngọc giản, kỳ thật tại năm tiếp theo trước may mắn nhìn thấy Tú Tú cô nương dáng múa, chợt cảm thấy thích vô cùng, từ đó về sau vẫn muốn gặp ngươi một mặt, bây giờ rốt cục gặp được, không biết có thể cùng ta lưu lại ngọc giản chụp ảnh chung. Ngọc giản chụp ảnh chung, cái này kỳ thật cũng là Bạch Hạ cho Đỗ Ưu Ưu ra chủ ý. Xuyên qua trước những thần tượng kia cùng tử trạch nhóm chụp ảnh chung cũng là rất hút hồng. Nếu như trên tay có thể có một trường chụp ảnh chung tùy thời có thể lấy liếm một cái, fan hâm mộ độ trung thành tự nhiên sẽ đề cao, thậm chí fan hâm mộ ở giữa còn có thể lấy ra khoe khoang, xúc tiến những người khác tiêu phí dục vọng. Đương nhiên, bởi vì là tu tiên giới phiên bản, cho nên muốn bảo thủ rất nhiều. Trên cơ bản liền là hai người đứng tại gặp nhau hơn hai thước địa phương, sau đó dùng ảnh lưu niệm ngọc giản đem hình ảnh bảo lưu lại đến mà thôi. Hoàn toàn không có cái gì cắt so nửa cái ái tâm sau đó liều cùng một chỗ loại này quá thân mật động tác. Đọc truyện tại HTTP. Ngọc giản chụp ảnh chung Tú Tú đương nhiên biết, trước mắt tình lâu bên trong làm chuyện này cũng liền nàng và Đỗ Ưu Ưu còn có là tử. Dù sao Đỗ Ưu Ưu từ Bạch Hạ nơi đó được đến cái chủ ý này cũng không có mấy ngày, còn không có trong tình lâu truyền ra. Có thể biết có chụp ảnh chung chuyện này không thể nghi ngờ đều là chân ái hồng. Nhưng là, đường đường Dạ Vương Điện đại tướng quân lại là fan hâm mộ của mình. Tú Tú quả thực có chút bị hù dọa. Bất quá nàng vẫn gật đầu, ân, cái này đương nhiên có thể. Mặc dù chụp ảnh chung bình thường đều là muốn tại đặc biệt trường hợp thống nhất tổ chức, nhưng lấy Nam Cung Quỷ Tướng thân phận, phá lệ một lần cũng không gì không thể. A, cái kia thật sự là quá tốt. Nam Cung Quỷ Tướng vội vàng đem trong tay ngọc giản kín đáo đưa cho Dạ Anh, ngươi tới giúp chúng ta đập. Sau đó hắn liền hấp tấp chạy tới Tú Tú bên người 2 mét chỗ, cũng không có cùng nàng quá mức tới gần. Ngoại trừ Dạ Anh, cái khác ba cái hoàng tử thì là xua tán đi nhưng có thể đi vào chụp ảnh chung bối cảnh đám người. Ta muốn bắt đầu a. 1, 2, 3. Dạ Anh hướng ảnh lưu niệm trong ngọc giản rót vào tiên linh lực, rất nhanh hình ảnh liền bảo tồn lại. Nam Cung Quỷ Tướng cứ như vậy chỉ ngây ngốc cùng cái cột điện sử ở nơi đó, mà Tú Tú thì là rất kính nghiệp làm ra vẻ mặt đáng yêu động tác. Vỗ tốt, Nam Cung Quỷ Tướng liền không kịp chờ đợi tiến lên đoạt lấy ngọc giản, nâng ở lòng bàn tay ha ha cười ngây ngô. Tạ ơn Tú Tú cô nương. Ta ơn Tú Tú cô nương. À, không cần, ta mới phải cảm ơn ngài, ta như thế một cái không có tiếp châm vô danh tiểu nha đầu, có thể được đến ngài như vậy đại nhân vật ủng hộ, thật sự là quá may mắn. Tú Tú rất khách khí trả lời. Lời nàng nói cũng không giả. Tình lâu có một loại nghi thức gọi là tiếp châm, những người mới từ đã xuất đạo các tỷ tỷ chỗ ấy đạt được một cành hoa châm, chứng minh các nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Ở trước đó, các nàng đều là cùng tại cái khác cô nương đằng sau thực tập. Có biểu diễn cũng là một đám người cùng một chỗ biểu diễn hoặc là ở phía sau cho người ta bạn nhảy, trên cơ bản đều là làm một chút không đáng chú ý sự tình. Loại này thời kỳ là rất khó hút hồng, chủ yếu vẫn là học tập tiền bối các loại cách làm, đợi đến chân chính tiếp châm, các nàng có thể thu hoạch được một tòa thuộc về mình phân lâu, tòa chấn trong đó trở thành hoa khôi. Khi đó mới là fan hâm mộ số lượng buộc phát kỳ, mà có thể tại tiếp châm trước đó liền đạt được đại lượng fan hâm mộ, trước đó đồ tự nhiên vô lượng. Lại hoặc là như Tú Tú như vậy, đạt được Nam Cung Quỷ Tướng cái này chờ đại nhân vật lọt mắt xanh, chuyến đi đối danh tiếng của nàng tăng lên rất có ích lợi. Đi qua mấy ngàn năm diễn biến, tình lâu nữ tử truy phủng người sớm đã không cực hạn tại những cái kia muốn đem các nàng lấy về nhà hoặc là trung độ một đêm đêm xuân ra hỏa, càng nhiều hơn chính là như là Nam Cung Quỷ Tướng như vậy, muốn phải thật tốt thủ hộ nàng, chứng kiến nàng trưởng thành fan hâm mộ. Cho nên nàng mới có thể đối Nam Cung Quỷ sẽ cực kỳ khách khí. Loại này tiếp châm trước fan hâm mộ dính tính thường thường lớn nhất, cũng đáng giá nhất chân quý. Tóm lại, gặp được một cái fan hâm mộ khẳng định là giá trị phải cao hứng sự tình. Mà Nam Cung Quỷ Tướng được chụp ảnh chung, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Song phương tất cả đều vui vẻ. Bất quá loại thời điểm này thường thường đều sẽ nhảy ra một cái rào cục. Mà lần này, nhảy ra thì là Dạ Nhị Thập nhất. A, nguyên lai cứu cứu ngươi ưa thích trâu già gặm cỏ non nha. Một cái thanh âm thanh thúy giống như sấm nổ tại Nam Cung Quỷ Tướng vang lên bên tai, khiến cho hắn đông nhiên dùng mình một cái. Hắn run run rẩy rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, nhìn thấy chính chủ sau lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhập nhất, ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này à? Tiểu muội. Bốn cái hoàng tử nhìn thấy Dạ Nhị Thập nhất đều là ngạc nhiên kêu lên. Dạ anh trước hết nhất xông lên phía trước, tiểu muội, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi đâu, 17K tìm ngươi tìm rất vất vả à, cơm đều không ăn được. Sau đó là Dạ Hách Cung, hắn cùng một cái khác hoàng tử chăm miệng một lời, tiểu muội, ta hôm qua tìm tới một cái chơi rất vui, chúng ta cùng đi nhìn một cái à. Người hoàng tử kia dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, Dạ Vương Điện hoàng tử hoàng nữ liền không có một cái không tốt nhìn, chỉ có thể nói di chuyển quá tốt rồi. Sau đó cuối cùng là Dạ Tử Tuấn, bốn cái trong hoàng tử niên kỷ một cái nhỏ nhất, tiểu muội, ta cũng muốn cùng nhau chơi đùa. Nhìn xem mình bốn người ca ca, Dạ Nhị Thập nhất thầm kêu hỏng bét. Mình mấy ngày nay thật vất vả đem mấy cái này kẹo da trâu cho bỏ rơi, kết quả vừa mới nhìn thấy quá chuyện thú vị, trong lúc nhất thời lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Vào xem lấy trêu chọc mình cứu cứu, lại đem mình cho mắc vào. Lúc này Nam Cung Quỷ Tướng cũng là ngụy biện nói, ta cái này không gọi trâu già gặm cỏ non, chỉ là ta ủng hộ cô nương niên kỷ vừa vặn tương đối nhỏ mà thôi. Lời này ngươi giữ lại cùng mẫu phi giảng đi thôi. Dạ Nhị Thập nhất thấy tình thế không ổn, giắt bách Lý manh manh tay liền muốn chuồn đi. Nhưng nàng cái kia bốn cái muội khống hoàng huynh chỗ nào dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhanh, mau cùng bên trên. Dạ anh hô lớn, vạn nhất tiểu muội đụng phải nam nhân làm sao bây giờ. Nam nhân. Còn lại hoàng tử tất cả giật mình, cái này không thể được, nam nhân kia dám tiếp cận nhà mình tiểu muội liền làm thịt hắn. Thế là bốn người thoải mái đều đuổi theo. Không có ý tứ, chê cười Nam Cung Quỷ Tướng hướng Tú Tú cười làm lành nói, như vậy tại hạ cũng cáo từ. Tú Tú cô nương, ta thật không phải là muốn trâu già gặm cỏ non, ngươi phải tin tưởng ta à? Nói xong, hắn cũng hướng phía đám kia hoàn toàn không có hoàng tộc phong phạm hoàng tử công chúa đuổi theo. Không truy không được à, vạn nhất bị Dạ Nhị Thập nhất đến muội muội chỗ ấy nói cái gì mình trâu già gặm cỏ non, vậy coi như xong rồi. Xem hết Dạ Vương Điện cuộc nháo kịch này, Tú Tú đầu góc tạm thời có chút quá tải đến, đây chính là trong truyền thuyết cùng tình lâu tịnh xương tu tiên thánh địa Dạ Vương Điện. Đều là những người nào a? Lúc này, Đông Phương Tề Ngọc đống nhiên mở miệng nói, tốt, ta cũng kém không nhiều là thời điểm đi. A, đại sư ngươi muốn đi. Tú Tú vội vàng đem Dạ Vương Điện sự tình vùng ra một bên, không ngừng nói, ngươi không thể lưu lại thêm a. Ân, ta trở về. Đông Phương Tề Ngọc cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Tú Tú còn tại nguyên châu ngây ngốc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Lật Tử đi đến bên người nàng phất phất tay, uy, người đều đi, còn phát hoa gì si nha. Người mới hoa si. Tú Tú tức giận liếc nàng một cái, người ta đây là cảm động biết hay không? Cảm động? Có cái gì tốt cảm động? Đầu chọc phản quang rất chướng mắt sao? Đi đi đi, tiểu thí hải biết cái gì? Đại sư hắn là nghe nói hôm qua ta cùng người lên xung đột cho nên chuyên môn đến bảo hộ ta, hiện tại gặp ta không sao liền yên lặng rời đi, à, thật sự là quá có nam nhân mùi. Ngươi là thích hắn sao? Lật Từ hỏi. Đương nhiên. Thế nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta là không thể yêu đương. Tình lâu có quy định, hoa khôi trên bảng hoặc là muốn xung kích hoa khôi bảng cô nương đều là không cho phép có tình cảm lưu luyến, lấy chồng liền lại càng không cần phải nói. Một lấy chồng, fan hâm mộ thường thường đều sẽ cùng rơi, thậm chí truyền ra một tia chuyện xấu cũng sẽ ảnh hưởng nhân khí, cho nên các cô nương nhất quán đến đều mười phần chú ý phương diện này. Fan hâm mộ số lượng chẳng khác nào tốc độ tu luyện, chứ không phải không nghĩ tu luyện, không phải trên cơ bản đều sẽ không dễ dàng đụng vào đầu này cấm kỵ dây. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, bây giờ hoa khôi bảng thứ 2 chỉ Yên Kỳ thật liền đã từng bởi vì một cái nam nhân mà rời đi hoa khôi bảng, bất quá về sau nam nhân kia chết rồi, nàng lại lần nữa trở về, ngạnh sinh sinh nương tựa theo chính mình thủ đoạn không ngừng leo lên cho đến đăng đỉnh, có thể xưng tình lâu trên đời yêu nghiệt nhất hoa khôi. Có nghe đồn nàng và rất nhiều đại nhân vật đều có một chân, bất quá không có người biết là thật là giả. Tú Tú đối với Lật Tử nhắc nhở cũng không thèm để ý, vì hắn, hoa khôi bảng cái gì cùng ta có liên can gì? Tốt, Tú Tú tỷ bá khí. Lật Tử 3333 đang cấp nàng vỗ tay, nhưng trong lòng thì vì nàng tiếc hận. Nàng rất rõ ràng, coi như Tú Tú không quan tâm Hoa Khôi bảng, gia tộc của nàng cũng sẽ không cho phép nàng gả cho Đông Phương Tề Ngọc. Tú Tú bản danh Giải Lung Tú, chính là đại hạ đế quốc tả tướng Giải Kình Thiên, một cái không thể nhất cùng tiểu vô tướng tự dính líu quan hệ nam nhân chi nữ. 36. Chương 319, đầy mỡ sư tỷ ở nơi nào? Giải Kình Thiên địa vị cực cao, chấp trưởng đại quyền, hát cái xì hơi cũng có thể để đại hạ đế quốc chấn bên trên ba chấn. Mà tiểu vô tướng tự thân là tu tiên thánh địa chí nhất, đồng thời cũng là đại hạ đế quốc nước chùa, địa vị tôn sùng. Hai cái này nếu là thông ra, thế tất sẽ tạo ra được một cái vô cùng kinh khủng thế lực. Làm cân bằng cả nước các phương quyền thế người, Giải Kình Thiên là tuyệt đối sẽ không làm loại này gây nên đế quốc cách cục dung chuyển chuyện. Cho nên, trừ phi đại hạ đế quốc phá diệt, không phải Tú Tú cùng Đông Phương Tề Ngọc là không thể nào cùng một chỗ. Lật Tử cảm thấy Tú Tú không có khả năng không rõ đạo lý này, cũng không biết nàng cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Sắc trời dần dần trở tối, Đỗ Ú Ú ngày thứ hai gặp mặt sẽ cũng kết thúc. Vậy mà hôm nay lại là so với hôm qua còn muốn gây nên oanh động, bởi vì trên người nàng món kia bạch hạ cho nàng luyện chế trang phục gỗ thiệp thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Bọn gia hỏa này từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thiết kế, phối hợp bên trên Đỗ Ú Ú cái này hoa khôi chi vương, trong nháy mắt liền trở thành một cái đại tin tức. Có không ít lúc đầu không tham gia Tam Quốc hội vũ hoặc là tiền hí tu tiên giả đều lao tới chân huyền thành, muốn xem một chút trong truyền thuyết bộ kia váy. Lần này, Đỗ Ú Ú một vòng này hoa khôi đại tuyển đoán chừng là ổn. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ yên muốn siêu việt nàng cơ hội là không thể nào. Đến ban đêm, thật vất vả vứt bỏ mấy người ca ca dạ nhị thập nhất mang theo Bách Lý Manh Manh lặng lẽ đi tới tỉnh Vũ Lâu. Nơi này vốn là phải có khách quý bằng chứng mới có thể vào bên trong. Nhưng nàng thế nhưng là Dạ Vương Điện tiểu công chúa, thân phận quá mức cao quý, khiến cho lão bản tại chỗ liền vì hai người bọn họ làm ra bằng chứng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà đưa các nàng đón vào. Cái này Tình Vũ Lâu hoa văn liền có thêm, ngoại trừ nam nhân đều ưa thích bộ kia bên ngoài, còn có nam nữ thông sát các thức đánh bạc trò chơi, chuyên môn tu luyện đặc thù công pháp tu tiên giả cung cấp kinh mạch khơi thông phục vụ, cùng loại xoa bóp, các thức chân quý rượu ngon nguyên liệu nấu ăn các loại. Bất quá Dạ Nhị thập nhất các nàng cũng không phải đến hưởng thụ. Đuổi cái kia nhiệt tình quá mức lão bản về sau, các nàng liền lặng lẽ lấy ra gian phòng, đi tìm Lam Ngọc Chu cùng Bằng Diệu. Hai cái này địch đối với môn phái người thừa kế gặp mặt, cũng không thông báo cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đến. Kết quả đổi tới đổi lui, Lam Ngọc Chu không tìm được, các nàng lại đụng phải ban ngày Lam Ngọc Chu bên người cái kia nữ tử che mặt. Dạ Nhị thập nhất bản ý là dự định lặng lẽ sờ qua đi, nhìn xem nữ tử này phụ cận có hay không Lam Ngọc Chu tung tích. Nhất là sau lưng nàng gian phòng kia, quá khả nghi. Bất quá, ngay tại các nàng tới gần tới trình độ nhất định về sau, cô gái che mặt kia bỗng nhiên hướng Dạ Nhị thập nhất bên này nhìn lại. Các ngươi vẫn là không muốn đi qua tốt ta, các nàng có chính mình sự tình phải xử lý. Nữ tử che mặt nhẹ nhàng nói ra. Ân. Dạ Nhị thập nhất cùng Bách Lý Manh Manh trực tiếp hiện hình, ngươi vậy mà phát hiện được chúng ta. Nàng vừa mới nhưng là dùng thiên tiên cấp tiên pháp, Dạ Vương thập nhị tuyệt, ở trong ẩn trong khói tuyệt, ngay tiếp theo Bách Lý Manh Manh cùng nhau ẩn vào bóng đêm bên trong. Không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện. Bất quá vì cái gì cái này che mặt ánh mắt của cô gái nhìn tốt nhìn quen mắt dáng vẻ, ở nơi nào gặp qua nàng sao? Dạ Nhị thập nhất cùng Bách Lý Manh Manh đều sinh ra cảm giác tương tự, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Nữ tử che mặt lại là tại Dạ Nhị thập nhất hiện hình về sau giật nảy cả mình, la thất thanh nói, tam sư muội. Nàng dĩ nhiên chính là Hàn Tử Duẫn, Dạ Nhị thập nhất cùng trong trò chơi giống như lúc, nàng tự nhiên nhận ra được. Lúc đầu ba người liền đã hẹn tại chân nhất môn gặp nhau, chỉ là các nàng ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở cái địa phương này gặp mặt. Tam sư muội, ngươi chẳng lẽ là Dạ Nhị thập nhất cũng là cả kinh, trên đời này có thể gọi nàng tam sư muội ngoại trừ Bách Lý Manh Manh, cái kia cũng chỉ có một. Nàng tiến lên mấy bước đi kéo Hàn Tử Duẫn mạng che mặt, Hàn Tử Duẫn cũng không có ngăn cản nàng. Kết quả triệt hạ mạng che mặt, tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng và Bách Lý Manh Manh đều sợ ngây người. Ngươi thật sự là sư tỷ? Bách Lý Manh Manh mang theo hoài nghi hỏi. Đương nhiên là ta à, sao rồi? Hàn Tử Duẫn hoàn toàn không có minh bạch tình huống, nhìn một chút mình toàn thân trên dưới, có cái gì không đúng sao? Chỗ không đúng lớn đi. Trong lòng hai người đồng thời hò hét nói. Mặt đích thật là cùng khuôn mặt, nhưng là mỹ nữ ngươi là ai a? Đã nói xong đầy mỡ sư tỷ đâu? Chúng ta đại sư tỷ thế nhưng là một cái thô kệch nữ hán tử, ngươi như thế dịu dàng khí chất là từ đâu tới a? Thanh Tuyến cũng thay đổi A Huy. Vì xác nhận thật giả, Dạ Nhị thập nhất quyết định hỏi một chút tư mật vấn đề, sư phó thân cao bao nhiêu? 1m81. Sư phó thích ăn cái gì? Cánh gà nướng. Sư phó thường nói nhất hai chữ là cái gì? Nghịch đồ. Một vấn đề cuối cùng, sư phó đồ lót màu gì? Màu đen. Sư tỷ. Sư muội. Ba người nhất thời ôm trở thành một đoàn, ba người ở trong game thân như tỷ muội, bây giờ rốt cục tại trong hiện thực gặp, tự nhiên là cảm động hết sức. Ôm trong chốc lát về sau, Dạ Nhị Thập Nhất đột nhiên hỏi, đại sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng với Lam Ngọc Chu. Ngũ Tiên Cốc là Dạ Vương Điện cấp dưới thế lực, Lam Ngọc Chu liền cùng với nàng gia thần tử không khác, nàng không rõ mình đại sư tỷ rõ ràng là chân nhất môn cảnh nội người, tại sao cùng Lam Ngọc Chu kéo tới cùng một chỗ. Thế là Hàn Tử Duẫn liền đem mình cùng Lam Ngọc Chu gặp nhau sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Dạ Nhị Thập Nhất nhìn thoáng qua Hàn Tử Duẫn sau lưng gian phòng, nói như vậy, Lam Ngọc Chu ước tới bảng rượu về sau liền để ngươi rời đi, nàng và hắn đơn độc ngốc tại trong một cái phòng. Đúng vậy. Hàn Tử Duẫn gật gật đầu. Nếu không chúng ta nhìn lén a? Dạ Nhị Thập Nhất đề nghị. Lòng hiếu kỳ của nàng là nặng nhất. Vẫn là từ bỏ đi, dạng này không tốt. Bất quá cuối cùng phách bản vẫn là Hàn Tử Duẫn, ai bảo nàng là đại sư tỷ đâu. Dạ Nhị Thập Nhất mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là từ bỏ, bất quá nàng vẫn là nói thầm lấy, nếu như sư phó tại, khẳng định sẽ đi nhìn lén. Lời này nếu để cho Bạch Hạ biết, đoán chừng lại được mắng nàng nghịch đồ. Hàn Tử Duẫn cùng hai nữ gặp nhau hận muộn, vừa vặn không có chỗ đi, liền theo các nàng đi chơi. Sáng sớm hôm sau, Bàng Diệu từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác mình hôm qua giống như làm một cái mộng đẹp. Đồng nhiên, hắn phát hiện mình giống như không phải ngủ ở trên giường của mình, trong ngực giống như có một cái ấm áp thân thể mềm mại. Sẽ là ai chứ? Hắn lập tức có dự cảm bất tường. Hắn vén chăn lên. A14. Trong hiện thực lại qua vài ngày nữa, Bạch Hạ những ngày này vẫn luôn tại Thiên Truy Bách Luyện Cung bên trong tu luyện kỹ năng. Ở chỗ này lấy được độ thuần thục đơn giản hải lượng, hắn đã đem tất cả không phải nghề nghiệp kỹ năng lên tới mát cấp. Level 4 tam sinh ma chảo chẳng những tổn thương tăng lên tới 15.000%, hơn nữa còn có thể tự mình lựa chọn công kích đi qua vẫn là chưa tới vẫn là hiện tại. Level 4 thiên thần biến vô địch thời gian thì là kéo dài đến 5 giây, với lại thuộc tính tăng gấp bội lớn nhất tiếp tục thời gian cũng từ 120 giây tăng lên tới 300 giây. Level 4 Long U Huyễn Nguyệt tốc độ thu được tăng lên cực lớn, đừng nói cùng cấp bậc, liền xem như giai vị cao hơn Bạch Hạ nhất giai siêu thần thú đều không nhất định hơn được Bạch Hạ. Mắt cấp hiệu quả là thân hóa ánh trăng lúc có thể không nhìn chướng ngại vật ghé qua. Level 4 Bạch Long Tiêm Vân Tham ăn cắp xác suất thành công cao hơn, đồng thời hệ thống nhắc nhở nói ăn cắp phạm vi làm lớn ra. Bạch Hạ cũng không rõ lắm cái gọi là phạm vi là cái gì, nhưng luôn cảm thấy hẳn là một cái phi thường lợi hại năng lực. Level 4 Bạt Đao thức cơ sở tổn thương tăng lên tới 5.000%, kèm theo một cái năng lực đặc thù nát đao. Lấy mãi mãi phá hư đạo cụ là điều kiện tiên quyết, đem đọc đầu thời gian tình lượng, trực tiếp đạt tới lớn nhất đọc đầu thời gian tổn thương. Level 4 vô thượng xâm la biến càng là nghịch thiên, trước kia biến thân thuộc tính là sẽ không thay đổi, nhưng là hiện tại biến thân, nếu như biến thân mục tiêu mạnh hơn chính mình, thuộc tính của mình cũng có thể được tăng lên, không trải qua hạn là mình lúc đầu thuộc tính 130%. Level 4 long huyết trọng sinh thuật mỗi lần trùng sinh thiêu đốt long huyết giảm bớt đến 12%. Nói cách khác Bạch Hạ muốn liên tục chết 9 lần mới có thể thật bị giết chết. Với lại mỗi lần đều có thể đầy máu phục sinh, Bạch Hạ mấy có lẽ đã trở thành bất tử chi thân. Level 4 đại thiên viêm tịch diệt pháp ngược lại là không có gì đặc biệt so, liền là công kích lực mạnh điểm, dù sao đây vốn chính là một môn thuần công kích tiên pháp. Tất cả kỹ năng bên trong, tăng lên lớn nhất ngược lại là song tử thần thông. Môn này kỹ năng lúc đầu chỉ là màu xanh lá, nhưng là Level 4 thời điểm biến dị một lần, trở thành màu hồng kỹ năng. Nói cách khác tiến hóa thành tương đương với thiên tiên cấp tiên pháp kỹ năng. Ba đầu sáu tay Level 7, từ song tử thần thông biến dị mà đến kỹ năng đặc thù, cao giai thần cấp kỹ năng, có thể huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, ba cái đầu cùng hưởng thuộc tính, trang bị, kỹ năng lại thời gian cún đồ độc lập, tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ, thời gian cún đồ 24 giờ, tiêu hao MP 80.000. Cái này vốn là chỉ là một môn điệu tiên cấp ngụy thần thông mà thôi. Lại bị Bạch Hạ mượn nhờ trò chơi trực tiếp đẩy lên thiên tiên cấp tiên pháp trình độ, chỉ sợ ngay cả nguyên chủ nhân Lai Phúc cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy à. Tại đem chiến đấu kỹ năng toàn bộ đều luyện đầy về sau, Bạch Hạ vốn là dự định đi luyện tập sinh hoạt kỹ năng, vô luận là nấu nướng thuật vẫn là thuật chế thuốc, rèn thuật đều đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Bất quá ngay tại hắn về thành sửa chữa trang bị thời điểm, liên tiếp mười mấy đầu nhắn lại nhảy ra ngoài. Hắn tại Thiên Truy Bách Luyện Cung lúc tin tức là phong bế, hắn không liên lạc được bên ngoài. Bên ngoài cũng không liên lạc được hắn. Hiện tại vừa ra tới, tin tức liền theo nhau mà đến. Hắn nhìn một chút, phát hiện nhắn lại bên trong ngoại trừ một đầu đồ ưu gọi hắn đi liên minh đế quốc chơi tin tức cùng một đầu hệ thống nhắc nhở bên ngoài, cái khác đều là ba cái ngốc nghếch đồ đệ cùng tiểu nha đầu gửi tới. Các nàng tựa như là làm nhiệm vụ gặp phải khó khăn, hô Bạch Hạ đi qua hỗ trợ. Bạch Hạ trở về đồ ưu tin tức, tiếp lấy nhìn xuống phát hiện hệ thống nhắc nhở là nói cho hắn biết bởi vì xuyên quốc gia truyền tống trận đã mở ra, thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn sẽ tại 10 thiên hậu bắt đầu. Ghi lại sau hắn đi sửa chữa trang bị, sau đó thẳng đến Hải Lam chủ thành mà đi. Sư phó ngươi rốt cục tới rồi. Ba cái đồ đệ nhìn thấy hắn đều rất vui vẻ, nhất là đại đồ đệ Kính Nguyệt Tâm, nàng trực tiếp bổ nhào vào Bạch Hạ trên lưng như cái khảo lạp treo ở phía trên. Tiểu nha đầu cùng Dạ Nhị thập nhất cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt kéo lại Bạch Hạ một cái tay. Chỉ có Manh Manh nhất bị động, chỉ là đứng ở một bên cười khúc khích nhìn xem. 74. Chương 320, thả câu miệng núi lửa. Ba cái nghịch đồ, có phải hay không chỉ có gặp được phiền phức thời điểm mới sẽ nhớ tới sư phụ của các ngươi à? Bạch Hạ hiện tại đối lúc trước mình tìm không thấy người cùng một chỗ luyện cấp vẫn là cảm thấy 10 phần có oán nghiệm. Hắc hắc, sư phó, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết mà. Kính Nguyệt Tâm dùng sức vỗ Bạch Hạ bả vai, cùng Bạch Hạ tiếp xúc lâu, rất nhiều thói quen xấu đều bị nàng học. Bất quá nàng lúc nói chuyện ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ cổ, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái kia, sư phó à. Làm gì? Ta rất lâu không có hút máu của ngươi, có chút hoài niệm ngươi hương vị a. Nàng nói xong liền cắn một cái đến Bạch Hạ trên cổ. Ta dựa vào, ngươi chúc cầu a. Bạch Hạ liếc mắt, da của mình thế nhưng là da rồng, nha đầu này răng là thế nào xuyên thấu vào. Ui ui ui, máu của ta cũng không phải cái gì đồ uống a, ngươi có chừng có mực một chút. Đối với bị đồ đệ hít một chút máu cái gì hắn ngược lại là không chút nào để ý, dù sao có long thần thể, chớp mắt liền có thể về đấy. Chỉ bất quá bị đồ đệ xem như tự phục vụ đồ uống cơ cảm giác vẫn là lạ. Cái khác đồ đệ bao quát tiểu nha đầu thấy cảnh này cũng đỏ mặt, bất quá nhãn thần bên trong đều là mang theo hâm mộ. Không hổ là biết sư phó đồ lót màu sắc nữ nhân, đại sư tỷ uy vũ. Ta cũng muốn. Đại ca ca cổ, đại ca ca cổ, đại ca ca cổ. Cùng tứ nữ vui đùa ầm ĩ trong chốc lát về sau Bạch Hạ mới bắt đầu cùng các nàng trò chuyện chính sự. Căn cứ các nàng nói, tại trấn ma tháp cày quái trong lúc đó các nàng tìm được cái kia mất tích dòng binh Già Pheo. Giang, bất quá đối phương lúc ấy đã bản thân bị trọng thương hấp hối. Đem hắn giao cho hắn người nhà về sau, người nhà của hắn thỉnh cầu các nàng hỗ trợ tìm tới có thể cứu Già Pheo. Giang một mạng dược liệu, cho nên bọn họ mới đi đến được Hải Lam chủ thành. Cùng với những cái khác chủ thành khác biệt, Hải Lam chủ thành cũng không phải là thành lập trên đại lục, mà là nó bản thân liền là một tòa cự đại hòn đảo. Toàn bộ Bạo Phong Đế quốc Nam Bộ trên cơ bản liền là một vùng biển, phân bố to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo, trong đó lớn nhất chính là Hải Lam đảo. Mà bọn nha đầu nhiệm vụ mục tiêu thì là tại một tòa vô danh hỏa sơn đảo bên trên. Căn cứ manh mối, núi lửa này chỗ sâu cư trú một đầu dung hỏa cùng sư, mục tiêu của chúng ta liền là thu hoạch được trái tim của nó. Tiểu nha đầu nói như vậy, nhưng là tên kia lâu dài sinh hoạt tại nham tương bên trong, căn bản vốn không đi ra Kính Nguyệt Tâm vẻ mặt đau khổ nói, nếu là nó xuất hiện ở trước mặt ta nhất định có thể một đấm đem nó đánh nằm xuống, ai nha. Bạch Hạ dùng sức đập nàng kẹp ở mình trên lưng đùi một cái, ngươi là vũ em, trầm mê cái gì chuyển vận a? Đại khái tình huống tính là hiểu rõ, liền là bốn cái cô nương hỏa kháng quá thấp, không thể đi xuống. Vậy đơn giản, các ngươi chờ ta xuống dưới đem nó bắt lên đến. Nói xong Bạch Hạ liền bay lên miệng núi lửa, một cái hoa lệ Philippines nhảy cầu thức đâm vào quần quận nham tương ở trong. Đạp hỏa lưu viêm. Bạch Hạ mặc dù có được hỏa nguyên làm thân thiện, nhưng nham tương cũng không phải thanh thủy, như vậy đậm đặc đồ vật bên trong hành động khẳng định phi thường khó khăn. Cũng may giày của hắn có kỹ năng này, có thể khiến cho hắn tại nham tương các loại hỏa nguyên tố nồng đậm trong hoàn cảnh tự do hành động 5 giờ, dạng này tìm lên dung hỏa cuồng sư đến liền dễ dàng hơn. Trên thực tế lửa trong ngọn núi không gian cũng không lớn. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Nhưng nhìn đến tên kia thuộc tính về sau Bạch Hạ cũng có chút sầu mượn. Dung hỏa cung sư, lẹ vẹo 45 cao giai thần thú,